Nhưng này hỏa long một cái gào thét. Nó thậm chí không có chú ý tới những này trắng ưng. Trắng ưng cũng đã nhao nhao bốc cháy lên, thống khổ đầu lệ, rơi xuống nhập trong hồ. Hỏa long lại cơ lấy một cái hỏa thú, bất thình lình ngã sấp trên đất không động, tràn đầy dung nham con ngươi lan lộn, yên lặng nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Hạ Cực trong nháy mắt minh bạch chính mình đám người bị phát hiện. Hắn nghiêng đầu liếc qua An Dung Dung, lại nhìn một cái đầy mắt chịu chết tướng vệ. Tay trái đeo lên nhà giàu mới nổi kiểu tịch hỏa châu chiếc nhẫn. Đồng thời hít sâu một cái thiên địa chi khí, cả người như chỉ riêng, bắn ra, hỏa long này sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, vô luận như thế nào đều cần đối mặt hắn, vậy còn không như chính mình đi dẫn ra. Huống chi, tránh thoát trói buộc, ai sống ai chết còn chưa biết được. Bay ra sát na, trong tay hắn đen đao một chuyển, một đạo lôi hồ cách không hướng về hỏa long chém tới. Xoẹt. Thiên lôi lôi hồ quả nhiên không yếu, hỏa long cũng bị địa giật, cả con rồng tê một cái, như có một chút dừng lại. Lập tức, cái kia khổng lồ đầu rồng méo xệch, chằm chằm đi qua, trong mắt có lấy phẫn nộ, tựa hồ không hiểu cái này đồ ăn thế mà cũng có thể làm cho mình tê một cái. Vâng. Hỏa long lại cơ lấy trước mặt hỏa thú, hỏa thi, tiếp đó bay lên trời. Nó chỗ ngừng qua mặt đất, đã trải qua hóa thành một cái hỏa diễm hô sâu. Hạ Cực tốc độ vốn là cực nhanh. Hắn thỉnh thoảng còn có thể lấy cái kia một cái dấu ở trong lồng ngực thiên địa chi khí phun ra gia tốc. Một người một rồng rằng co lại bắt đầu. Hạ Cực càng không ngừng nhìn qua hướng đầu gió chạy, như thế sẽ không bị hỏa độc ảnh hưởng. Mà cái kia hỏa ma long tắc thì thẳng tắp giữa không trung phi hành, nó mở ra lấy miệng rộng, khỏe miệng không ngừng chạy xuôi dung nham. Bành! Không khí bất thình lình nổ tung. Hỏa ma long tốc độ tăng tốc, như là ăn người bổ nhào, hướng về Hạ Cực đống nhiên cắn tới. Bành! Hạ Cực cũng phun ra một hơi. Đồng thời tay trái hai ngón một vệt đen đao. Gió lốc lực lượng phản xung mà ra, trước hết để cho hỏa ma long đống nhiên dừng lại. Tiếp theo, vô tận lôi hồ lại để cho hỏa ma long lớn thân thể cứng đờ. Hỏa ma long càng cuồng nộ, theo đuổi không bỏ. Hạ Cực mắt thấy phía trước là một cái rộng lớn hồ sâu thăm thẳm, tay trái khẽ động, lại cầm ra biển giao nhất tộc đưa tặng Tị Thủy Châu, cả người bắn về phía trong hồ. Có Tị Thủy Châu, hắn trong hồ như là ngay khi trên bờ. Tốc độ không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái kia hỏa ma long không chút do dự, một đầu hướng về trong hồ điên cuồng đâm vào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khó có thể tưởng tượng tràng cảnh phát sinh, hồ nước sôi trào, bắt đầu hóa thành nồng đậm hơi nước bước lên hướng trời cao. Hạ Cực tay phải nắm lấy đen đao. Phóng điện. Nha. Từ từ từ. Trong nháy mắt, trong hồ lôi quang sáng rực, từ điện ngang dọc, như là một tấm vong lớn bọc lại hỏa ma long. Xuống. Hạ Cực đen đao đột nhiên để ép. Hỏa ma long lập tức bị lôi vong lôi kéo, hướng đáy hồ nặng nặng. Nhưng mà, cái này hỏa ma long trên người hỏa diễm mặc dù sát thực nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó chẳng những không có kinh hoàng, một đôi tràn đầy dung nham trong con ngươi ngược lại là tràn đầy nhân tính hóa giọng niệm ai. Lúc này, tại chỗ rất xa, Tô Băng Huyền đang ngồi ngay ngắn ở một chỗ rừng rậm buộc phát trong sân cốc, trước mặt đồng dạng đặt vào một viên thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu cũng là lăn lộn u lam ma hỏa. Rừng rậm sàn sạt lên tiếng, tựa hồ tại nói chuyện cùng hắn. Cái gì? Hỏa ma long? Ngươi tất cả sợi rễ đều bị đốt cháy hầu như không còn. Xa xa xa. Hỏa ma long bị phong nam bắc dẫn ra. Xa xa xa. Tô Băng Huyền bất thình lình thu hồi trước mặt thủy tinh cầu, lôi lệ phong hành nói, ma long vị trí, nhất định có dị hỏa, có dị hỏa, ta còn muốn cái này bình thường xanh lam hỏa làm cái gì? Thừa dịp nó bị dẫn ra, chúng ta đi. Chương 154, Hỏa nha lưu ly. Hỏa ma long quanh thân quấn tại màu tím lưới điện bên trong. Hạ Cực đột nhiên áp đao. Đao xuống. Đao sinh ra rất nhiều lưới điện cũng hướng xuống. Hỏa ma long tắc thì ra sức hướng trên. Hạ Cực bị mang một cái lảo đảo, gần như muốn tùy theo mà lên. Hắn trợn tay phải bành trướng, hóa thành 2 mét hắc long móng, cự lực nắm đao, đột nhiên đẻ thêm. Đột nhiên tăng cường lực lượng mang ma long thân hình một hãm. Như thế một viên đen đỏ hỏa lưu tinh bị lưới đánh cá kéo đụng vào hồ trên giường. Vâng. Đáy hồ sôi trào, bùn cắt nhau nhau nổ tung. Hóa thành lượng lớn bọt khí hướng trên bay đi, trên mặt hồ tạo thành tầng tầng lớp lớp của nước. Mà cái này cực động bên trong. Một người một rồng. Lại tại dưới nước yên tĩnh đối mặt. Hạ Cực tay trái đột nhiên điểm ra, vờn quanh tại quanh người hắn một đạo tử phù thăm dò tính bắn ra, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách rơi vào bị lưới điện nhanh bó hỏa ma long quanh thân. Hỏa ma long chấn động, hiển nhiên cái này tử phù là có hiệu quả. Nhưng, hỏa ma long cái này chấn động, dĩ nhiên chấn mất bị tử phù đánh trúng huyết đủ. Cái kia huyết nhục tách ra đi, tại thuần túy tử vong chi lực bên dưới, rất nhanh khô héo tàn lùi. Nhưng mà tàn lùi đến cực hạn lúc, ma long rũi ra lợi chảo nhẹ nhàng điểm một cái kia đã tử vong huyết nhục trong nháy mắt lại cho tàn lại cháy, bám vào về trên người nó, làm cho nó thoạt nhìn lông tóc không thương. Hạ Cực nhìn thấy có hiệu quả, cắn răng, đem đen đao đột nhiên hướng xuống vung đi. Hắn phân ra một phần lực lượng, quán thâu đến đen đao bên trong, để đen đao nhanh chóng hướng đáy hồ mà đi, lực lượng khổng lồ kéo lấy hỏa ma long lại đi xuống nặng nặng. Nhưng mà hỏa ma long lực lượng quá lớn, nó mặc dù kinh ngạc ở trước mắt cái này đồ ăn thế mà có thể đánh như vậy, nhưng cũng chung quy nghiêm túc lên, nó vận lực nhấc động lớn thân thể, cùng đen đao trong nước lôi vong hình thành một loại kéo co giằng co. Thừa dịp này, Hạ Cực tại đáy hồ hai tay mở ra, trước đó vẽ xong 10 tấm tử phù một chữ liền mở, lấy quỹ tích khác nhau, hướng về hỏa ma long địa phương khác nhau vào tới. Trong nháy mắt, hỏa ma long toàn thân cũng bắt đầu tử vong. Nhưng mà, nó lập lại chiêu cũ, lần nữa đánh rơi tất cả tử vong huyết nục. Bởi vì ít đi bộ phận huyết nục, thậm chí liền đầu đều đánh rơi, ma long lực lượng suy yếu rất nhiều, mà đen đao mang theo nó toàn bộ nhi hướng nước bùn bên trong hóng vào. Mà Hạ Cực nhìn xem cái kia tất cả bị đánh văng ra huyết nục, không có chút nào do dự, tay trái rút ra trắng đao, vạn lý sinh vân vụ dưới đáy nước mặc dù vô hiệu, nhưng hắn phong mang lại không giảm. Xoát, xoát xoát, mấy chục đạo đao mang, đem những cái kia tử vong huyết nục chém bay, chém xa, không để cho hỏa ma long chạm đến. Mắt thấy cái này không đầu ma long còn muốn dây rủa, Hạ Cực sử dụng loại thứ ba bừa chú, khu quỷ phù. Ba tấm dùng ra. Ba rằng đen xỉ cái bóng từ đáy hồ nổi lên, hình thái quái dị, khuôn mặt mơ hồ, lộ ra âm lánh sợ hãi. Đồng thời lại vung ra ba cái to lớn người giấy. Quỷ ảnh vào người giấy. Người giấy đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nắm lấy quỷ dị vũ khí hạng nặng tiến lên liền đi đánh ma long. Bành! Bành! Bành! Từng tiếng nặng nề tiếng vang bên trong. Không đầu ma long như bị đánh kháng, toàn bộ nhi hướng ướt dính đáy hồ nước bùn bên trong không ngừng ham sâu. Mới hai ba cái hô hấp công phu, đã bị liền kháng mang kéo lôi mấy trượng khoảng cách. Lạnh bùn, nước đều là hỏa khắc tinh, mà không đầu ma trên thân rồng ngọn lửa hồng đúng là từ từ tắt. Ba cái người giấy càng không ngừng tại hố trước đào đất, lấp đất, tiếp đó tại nước bùn bên trên càng không ngừng đánh, nện vững chắc, thậm chí còn xách tảng đá đè thêm tới. Hạ Cực không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn lần này cũng là thử thăm dò giao phong. Hơn 10 tức về sau, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ không rõ ràng cảm giác, trước mắt bất thình lình lóe qua ma long cái kia giọng nịa mai ánh mắt, hắn đột nhiên một bên đầu, chỉ gặp hồ nước từ trên hướng xuống, tạo thành một đạo xôi trào chân không cự tiễn, hướng hắn kích xạ mà tới. Cái kia cự tiễn mũi tên chính là cho tàn lại cháy ma long đầu. Ma long đầu há to mồm, kéo lấy một đường dung nham, khói độc, hơi nước, nước sôi hướng chính mình tấn tới, nhiệt độ không khí vô cùng lên cao. Hạ Cực đáy lòng nhịn không được mang tiếng, loại vật này là không chết sao. Bành! Ma long đầu rơi xuống hồ giường. Hạ Cực biến mất tại nguyên chỗ, đen trắng song đao xa xa nhanh như điện bắn mà quay về, bị hai tay của hắn một chuyển, nhanh chóng trở tay vào vỏ. Ba cái bị quỷ nhập vào người, đang cần cù chăm chỉ làm việc người giấy trong nháy mắt bị miệng giống ướt, chỉ nghe vài tiếng thê lương thét lên, Hạ Cực liền mất đi cùng người giấy liên hệ. Sau đó, hắn trong tầm mắt, chỉ gặp một cái tử diễm ma long từ hồ giường nước bùn xuống điên cuồng thoát ra, toàn bộ hồ đều như đun sôi, nhiệt độ nước bắt đầu nhanh chóng lên cao, Hạ Cực bắn về phía mặt hồ, mạnh hít một hơi, lại phun ra. Oeng! Gió lốc từ trong miệng hắn thổi rơi, đánh ra lấy mặt hồ. Mặt hồ bị xé nát, hóa thành khí trạng thái, lại bị gió lốc thổi hướng hai bên cuốn lên, bốc lên. Bành! Tử diễm ma long từ quần quần hơi nước bên trong bắn ra. Trước đó hết thể tử vong thân thể bộ vị nhao nhao về tới trên người nó, lại bị điểm đốt, như thế hoàn hảo không chút tổn hại. Người bay trời cao, rồng ra nước sâu, một màn này huyền bí vô cùng hình ảnh, giống bị dừng lại. Hạ Cực vô dụng 11 cảnh pháp thân, chủ yếu không biết rằng pháp thân có được hay không, kỳ thật cũng không phải pháp thân vấn đề, mà là hắn pháp khí, tất cả như lai chẳng hạn, nhằm vào là sinh vật nghiệp chướng, nói một cách khác, nhất định phải là có hồn độ vật. Nhưng trước mắt cái này ma long có hồn sao? Hạ Cực tay trái vừa gậy trắng đao, tiếp đó ở trong sương mù, bay quay ra một cái màu vàng xoay tròn, rơi vào ma trên thân rồng. Ma long ngẩn người, giống như không biết rằng đây là cái gì. Nhưng chợt, nó không chịu ảnh hưởng, tiếp tục đổi tới. Hạ Cực minh bạch, thứ này là không có hồn. Nhìn lai pháp khí cần đổi mới, chủng loại càng đa tài hơn đi. Một người một rồng lại bắt đầu một vòng mới chạy khốc đánh giằng co. Một bên khác, yên lặng đại địa bất thình lình truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó bùn đất phá vỡ. Một cái rễ cây cuốn lấy một cái khí phách mạnh mẽ nam tử xuất hiện tại mặt đất. Nam tử chính là băng đế. Hắn đã trải qua lục soát rất lâu. Có lấy cái này cổ thụ hung yêu hỗ trợ, chung quy là rất nhanh tìm được cái này chôn cất hỏa trùng vùng đất. Đào đất năm thước, chỉ gặp một đoàn màu tím nhạt ma hỏa đang ở trong đó, dạng ngời rực rỡ, tản ra tĩnh mịch năng lượng. Cho dù là Tô Băng Huyền cũng không nhịn được lộ ra nét mừng, dị hỏa hỏa trùng. Hắn gấp vội khoanh chân ngồi xuống, sau đó nói, dây leo vương, giữ vững ta cần lấy cái này dị hỏa, tiếp đó lập tức đột phá. Xa xa xa, rễ cây lay động, tựa hồ là tại đáp lại, sau đó liền đột nhiên rút về trong đất bùn. Mặt đất vẫn bình tĩnh, nhưng dưới mặt đất đi như có ngàn vạn rễ già đang du động, những này rễ già lại cùng vùng này tất cả thảm thực vật có lấy huyền bí liên hệ. Tô Băng Huyền hiển nhiên rất tin tưởng cái này cổ thụ hung yêu, hít sâu một hơi, yên lặng nỗi lòng, liền bắt đầu hấp thu dị hỏa. Hạ Cực cùng Ma Long càng không ngừng giằng co, mệt mỏi khát liền ăn hai viên thuốc, dầu gì dùng một đạo sinh phủ rơi vào chính mình trên người. Như vậy đánh một chút ngừng ngừng. Hắn hoàn mỹ cố kỵ cái khác. Hỏa Ma Long liền là nhìn chằm chằm hắn không thả. Một người một rồng đã trải qua chuyển chiến không biết bao nhiêu dặm đường. Lúc này lại là chạy tới cái nào đó dưới núi. Ma Long một cái xung kích. Hạ Cực lần nữa dùng phong lôi xa xa nhảy ra. Hắn thử qua, loại này Ma Long không chỉ giết không chết, hơn nữa còn không thể cận thân tác chiến, chỉ cần thoáng tới gần, cho dù là chân khí của hắn cũng sẽ hỗn loạn, đại não vận chuyển cũng sẽ xuất hiện dính nhớp cảm giác. Vâng! Mặt đất lại lần nữa nổ tung. Mà đúng lúc này, đỉnh núi bất thình lình xuất hiện một đạo hồng sắc bóng chim, cái kia bóng chim rất là to lớn, bất quá có điểm xám không chữ thu, rất giống ô nha. Cái này hỏa ô nha hiển nhiên cũng là hỏa yêu, nhưng cùng cái khác hỏa thú bất đồng, nó tựa hồ không e ngại hỏa Ma Long, ngược lại là réo vang một tiếng, vỗ cánh từ chỗ cao bay tới. Hạ Cực xa xa vừa nhìn, chỉ thấy được cái kia chim hai con ngươi cũng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Cái này cùng Ma Long là một cái phẩm loại A. Quả nhiên, Ma Long cũng không để ý tới cái này chim. Hạ Cực đáy lòng dùng mình, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đây là gặp phải hai cái đại gia hỏa. Hắn giữ vững tinh thần, chuẩn bị tới một chàng hai truy một vượt qua mạ dạ tổng chạy khốc. Nhưng mà, phía sau bất thình lình truyền đến âm thanh. Ngươi là Phong Nam Bắc sao? Hạ Cực. Ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, là Phong Nam Bắc. Hạ Cực. Ta là Lưu Ly. Thật đơn giản bốn chữ, để Hạ Cực trong chớp mắt nhìn một chút tại đuổi hắn hỏa quạ, hắn nhớ tới Lưu Ly. Nhưng hắn không biết rằng cái này hỏa quạ lúc này rốt cuộc là địch hay bạn. Tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, hắn có thể đi phong túng, bởi vì chết còn có thể sống lại, nhưng nơi này không thể được. Hắn dành thời gian trả lời một câu, à, Lưu Ly, bằng hữu của ta, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, không nghĩ tới vẫn là như thế quen thuộc chẳng cảnh, ngươi lại tại truy ta. Hỏa Nha Lưu Ly, ngươi đừng nói như vậy. Hạ Cực. Hỏa Nha Lưu Ly, nghe ta nói, ngươi cùng ngươi có thể đạt thành lâm thời khế ước. Tiếp đó hợp tác giết đầu này Ma Long, ngươi được cứu, ta cũng phải ích, giết nó, chúng ta lại nói tiếp. Nói xong, một đạo ba động kỳ dị liền truyền hướng Hạ Cực. Đó là một loại trên tinh thần rõ ràng biểu đạt cùng liên hệ. Hạ Cực hơi chút phân tích rõ cùng suy tư, chính là tiếp thu cái này tinh thần liên hệ. Trong nháy mắt, một loại hiển nhiên kỳ dị quan hệ tại hắn cùng Lưu Ly tầm đó thành lập. Ân, loại cảm giác này thật giống như bất thình lình tại một cái vực sâu khó khăn phó bản bên trong, cùng một cái tiểu bột tổ đội. Hỏa Nha Lưu Ly nói, ta đánh không lại nó, chỉ cần đối với nó động thủ, nó cũng sẽ lập tức xuất thủ, đến cuối cùng khẳng định là ta bại. Nhưng là, ta có thể ăn nó hỏa diễm, huyết nhục của nó. Hạ Cực nói, ta có thể cắt xuống thân thể nó, nhưng là không cách nào ngăn cản những cái kia thân thể lại sinh, chúng ta có thể phối hợp. Hỏa Nha Lưu Ly nói, chờ đánh nhau, nó truy ta liền chạy, ngươi truy hắn truy ngươi liền chạy, ta liền từ phía sau cắn hắn. Hạ Cực nghĩ cái này chiến thuật, về câu, được, thử trước một chút. Dứt tiếng. Hỏa Nha Lưu Ly lập tức chậm lại tốc độ phi hành. Nhiều lần. Nga ô. Hỏa Ma Long phát ra một tiếng kêu thảm, nó dừng lại đuổi theo Hạ Cực, thân thể lắc một cái, trong hai con ngươi dung nham cuồn cuộn, tức giận nhìn chằm chằm sau lưng hỏa quạ, bất thình lình phát ra rít lên một tiếng, tứ chi đạp một cái, há to mồm hướng về hỏa quạ phóng đi. Hỏa Nha Lưu Ly không chút do dự, quay đầu liền bay. Hạ Cực lúc này có thể hoàn toàn không để ý tới hỏa quạ, tiếp đó cái này một đôi liền sẽ vĩnh viễn theo đuổi đi xuống. Nhưng là, hắn sẽ không chơi như thế tao lại hại người không lợi mình thao tác, ai biết Ma Long có thể hay không lại đến truy chính mình. Cho nên, Hạ Cực thân như điên điện bắn ra, nhất tâm nhị dụng, một bên chạy, một bên nắm lấy phán quan bút tại trước mặt viết tử phù, nằm trong loại trạng thái này, vẽ bùa xác suất thành công mặc dù hạ thấp, nhưng dù sao vẫn có thể thành cái 30% trái phải. Sau nửa canh giờ, Hạ Cực đã trải qua vẽ xong 10 tấm tử phù. Siêu siêu siêu. Tử phù bắn ra, rơi vào hỏa Ma Long trên người, Ma Long toàn thân chấn động mạnh một cái, huyết nhục tất cả đều đánh bay, tiếp đó bắt đầu tử vong. Nó ngừng xuống di động, Hỏa Nha Lưu Ly cũng dừng lại, Hạ Cực cũng ngừng, một người một quạ sâu kín nhìn chằm chằm Ma Long. Mấy hơi thời gian về sau, Hỏa Ma Long rỗi ra móng vuốt đi điểm đã tử vong huyết nục, muốn để bọn chúng cho tàn lại cháy. Mà thừa dịp nó điểm công phu, Hạ Cực đột nhiên rút ra đen đao, lôi hổ cuồn cuộn, lôi điện kích xả mấy trăm trượng chạm vào Hỏa Ma Long trên người, để nó hiện ra ngắn ngủi cứng ngắc, mà lưu ly tốc độ cực nhanh, há to mồm, lấy một cái siêu cao hiệu đường dây, như một khoản bức tranh trùm lên tất cả bầu trời huyết nục, nuốt vào bụng. Hỏa Ma Long từ cứng ngắc bên trong khôi phục, tức giận lại đuổi theo hỏa quạ. Như thế như vậy, Hỏa Ma Long một hồi đuổi theo Lưu Ly, một hồi đuổi theo Hạ Cực. Một người một quạ, phối hợp văn ý suy yếu Ma Long. Hỏa quạ càng ngày càng cường đại, quanh thân màu đen lông vũ vậy mà tại dần dần biến đỏ, đối ứng với nhau, Ma Long lại càng ngày càng gầy. Rốt cuộc, Ma Long cảm thấy có điểm không đúng, bắt đầu trốn. Một người một quạ, lại bắt đầu điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hạ Cực thỉnh thoảng lại sử dụng đen đao tới một cái điện cao thế, để Hỏa Ma Long thoát đi tốc độ ngừng một lát. Hỏa quạ lúc này giống như chỉ riêng từ bên cạnh sông đi lên, cắn xuống Ma Long một miếng thịt. Mà đợi đến Ma Long phẫn nộ, quay người lại truy, hỏa quạ cùng Hạ Cực lại lần nữa tách ra. Tóm lại liền là địch tới ta lùi, địch lùi ta đánh tao thao tác. Ma Long càng ngày càng gầy, hỏa quạ lông vũ càng ngày càng sáng ngời. Như vậy ước chừng mài một ngày một đêm. Ma Long rốt cuộc thoi thoát. Hỏa quạ toàn thân lông vũ biến thành xinh đẹp màu đỏ rực, mà nó hình thể cũng lớn thêm không ít. Lúc này nó cũng không tiếp tục sợ gầy thành một con rắn Ma Long, ở trên cao nhìn xuống, mở ra miệng rộng, một cái lao xuống liền thôn phệ Ma Long. Làm xong tất cả những thứ này, hỏa quạ phần đuôi lại có sinh ra mấy cây xinh đẹp màu lông vũ, tiếp đó nó thu lại hỏa diễm, bay đến Hạ Cực trước mặt, nó chầm chầm lấy nhân loại trước mặt nhìn một hồi nói, cảm ơn ngươi, Phong Nam Bắc. Tiếp đó lại hỏi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Cực cảm thấy cái này hỏa yêu thật rất đặc thù, thế là trả lời, ngươi muốn hỏi cái gì? Nơi này là địa phương nào? Ta vì cái gì ở chỗ này? Ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Nơi này là vương triều đại thương quan ngoại, ngươi là hỏa cướp bên trong hỏa yêu, cho nên ngươi ở chỗ này. Ta ở chỗ này, là bồi bằng hữu tới lấy ma hỏa chi trùng. Lưu Ly một mặt mở mịt, hỏa cướp. Nó ngây người bên dưới, sau đó nói, ma hỏa chi trùng là chôn dưới đất cái chủng loại kia hỏa diễm sao? Đúng. Lưu Ly nói, những này hỏa chủng là hỏa cặn bã tụ hợp, đối với chúng ta không dùng. Đối với các ngươi rất hữu dụng sao? Hạ Cực gật gật đầu, có thể để chúng ta mạnh lên. Lưu Ly giữa không trung phát sóc hai lần cánh, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm một cái hỏa chủng. Được. Hỏa quạ, hoặc là nói đuôi dài hồng tức tại tầng trời thấp phi hành, nó cẩn thận thu lại lấy khí độc cùng hỏa diễm nhiệt độ cao, mà sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Cực. Hạ Cực thì là theo sát nó. Nửa đường cũng có gặp phải không ít hỏa thú cùng hỏa thi. Những cái kia hỏa thú đang muốn vọt tới, nhưng cảm nhận được Lưu Ly khí tức, bọn hắn lập tức dừng bước, thậm chí có bắt đầu tới phía ngoài trốn. Hạ Cực đáy lòng cảm thấy rất cổ quái, hỏa cướp bên trong tiểu bột đang giúp mình. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta liền ngươi một người bạn. Những này hỏa thú đâu? Hoặc là cái khác cường đại hỏa yêu đâu? Bọn hắn không cách nào giao lưu, cũng sẽ không cùng ta giao lưu. Ta cùng quan hệ của bọn nó chỉ có ăn, bị ăn, cùng một chỗ bị ăn. Bất quá phần lớn đều là đồ ăn, tỉ như ngươi mới vừa nhìn thấy hỏa thú. Hạ Cực trầm mặc bên dưới, cái này kỳ thật không phải tin tức tốt, này liền mang ý nghĩa theo thời gian trôi qua, hỏa cướp bên trong hỏa yêu sẽ ở loại này thôn phệ mạnh lên hình thức bên dưới, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Lưu Ly không biết rằng hắn đang suy nghĩ, mà là hỏi, Phong Nam Bắc, ngươi lấy xong hỏa chủng, muốn đi sao? Ừm, có thể hay không mang ta đi thế giới nhân loại? Ngươi không đi được. Cũng là. Lưu Ly có chút vẻ vải, đống nhiên lại hỏi. Vậy ngươi có thể hay không ở chỗ này nhiều bồi bồi ta? Hạ Cực cổ quái nhìn cái này đuôi dài hồng tức liếc mắt, rõ ràng là rất mạnh hỏa yêu, vì sao cùng đàn bà tựa như? Đợt, cầu nguyện phiếu. Chương 155, 24 đầu hắc long. Xinh đẹp mà xinh đẹp tiểu hồng điểu tại thiên không bay lên. Hạ Cực ở phía sau đuổi theo, đồng thời âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Tại tuyệt địa bên trên đi thật lâu, địa thế càng ngày càng kỳ dị, khắp nơi có thể thấy được phân thành vực sâu đại địa. Miệng núi lửa như là rừng cây giống như lít nha lít nhít, trong miệng bên trong đang chui ra rất nhiều hỏa thú hỏa thi. Lưu Ly không bay, từ trên trời rơi xuống. Nó nhìn một cái Hạ Cực. Hạ Cực lướt qua một bốn phía, hắn bất thình lình có điểm hối hận, nơi này nên sớm cũng không phải là cướp vực bên ngoài, từng cái hỏa thú càng to lớn, càng hung hãn, có thậm chí đã trải qua không chút nào sợ Lưu Ly, mà là một loại uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lưu Ly nhỏ giọng nói, Phong Nam Bắc, cẩn thận một chút. Nơi này có thứ rất đáng sợ. Ngươi không nói ta cũng biết. Ừm. Lưu Ly gật gật đầu, tiếp đó bất thình lình rơi vào Hạ Cực đầu vai. Kinh khủng ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tràn ngập tại Hạ Cực toàn thân, nhưng là tạo thành một bộ cô lập rất tốt hỏa diễm áo giáp. Hạ Cực trên tay còn mang theo Tịch Hỏa Châu, điều này có thể tách ra hỏa diễm hạt châu, lúc này chỉ có thể để cái này tử diễm dâng lên mấy cái bong bóng nhỏ, tiếp đó liền muốn gần như vỡ nát. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi. Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không hại ngươi. Chẳng qua là, chỉ có như thế, ngươi mới có thể bình yên đi trên phiến đại địa này. Ngươi muốn ta đóng vai thành hỏa yêu bộ dáng hành động a? Ừm. Không ít đại hỏa yêu vốn đang ngó chừng Hạ Cực, chợt thấy cái kia đồ ăn toàn thân cũng đốt lên. A, nguyên lai không phải đồ ăn, tản đi tản đi. A, còn là lửa tím, tranh thủ thời gian chạy. Lập tức, hỏa yêu môn tất cả làm tất cả chuyện đi. Hạ Cực mảnh quan sát kỹ, chỉ cảm thấy có một sức mạnh kỳ dị tại dẫn động hỏa yêu môn hướng đông mà đi. Lưu Ly thì là tại chỉ huy lấy, đi phía trái. Hướng trước. Trái. Trước. Ngưng thở, hỏa yêu sẽ không hô hấp, phía trước có cái đại gia hỏa, không muốn kinh động nó còn chưa tỉnh ngủ. Hạ Cực bất thình lình sinh ra một loại, hóa thân 50 cấp vượt sâu tiểu quái, đi tại còn không có mở ra cấp 80 vượt sâu thế giới phó bản cảm giác. Hắn thoáng cong lên, chỉ kiến giải tâm trong vượt sâu nằm lấy một đoàn tối tăm cự vật, trong cơ thể thỉnh thoảng có chập trùng rực sáng, như thế nhịp tim. Lưu Ly nhỏ giọng nói, không nên nhìn. Hạ Cực đương nhiên sẽ không tìm đường chết, đều đi tới đây, một khi phát động cái gì, hoặc là một khi Lưu Ly phản bội chính mình, có lẽ thật liền bằng dao. Lúc này, hắn vận khí tại Lưu Ly hỏa ngọn lửa áo giáp bên trong lại tạo dựng rất nhiều khí mô, ngoại giới nhiệt độ đã trải qua không biết cao bao nhiêu, Lưu Ly giúp mình che lại gần như tất cả nhiệt độ cao. Mà chính mình cần phải giải quyết là hô hấp vấn đề, hắn sớm hút một miệng lớn không độc thiên địa chi khí, áp xúc tại trong bụng, lúc này lại chưa từng kịch liệt đánh nhau, mới có thể miễn cưỡng dựa vào những này không khí sống sót. Vượt qua cái này một mảnh nóng rực vực sâu. Hạ Cực lại nhìn thấy rất nhiều hòa tan dị vực thành trấn. Nhìn thấy lấy các loại thống khổ tư thái tồn tại đám người, những người này phần lớn đều bảo tồn lấy trước khi chết cuối cùng một màn bộ dạng, thân thể bao trùm lấy dày đặc bụi núi lửa, như thế tối tăm mở mịt pho tượng, hiện lên lộ vẻ làm ra một bộ tận thế địa ngục hình. Những cái kia hòn đá phong ốc lại sớm đã hòa tan, như là sáp chảy chảy xuôi, mà trên mặt đất còn có không ít than đen thi thể, các loại chân cụt tay đứt. Trái. Từ từ đi qua. Trước. Tăng thêm tốc độ thông qua. Lưu Ly cẩn thận chỉ huy. Hạ Cực nhịn không được nói, huynh đệ, ngươi muốn mang ta tìm như thế nào ma hỏa chi chủng. Đừng nói chuyện, nhanh đến. Một người một chim rốt cuộc tại bóng đêm toàn bộ màu đen, thiên địa hiện lên ra sôi trào màu đỏ lúc, đặt đến một chỗ bên cạnh ngọn núi. Dãy núi hỏa hồng, dung nham như suối, vui sướng phi nhanh, phát ra ù ngủ cùng ngủ câm thanh. Hạ Cực là thật có điểm hối hận, bất quá hắn còn có cuối cùng sát chiêu, vạn nhất không được, hắn lập tức ném ra một địa phủ trạm trung chuyển. Dù là cái này chạm trung chuyển bị trong nháy mắt phá hủy, hắn chỉ cần tại cái này trong nháy mắt trước đó chui nhập địa phủ, liền có thể trốn về hoàng cung hoặc là kính hồ. Hắn duy nhất cần cố kỵ chính là, một khi ngoài ý muốn, chính mình có thể hay không bị miểu sát. Thật không hổ là sẽ kéo dài 500 năm hỏa kiếp, xác thực không phải lúc này lực lượng có thể ứng đối. Lưu Ly dừng ở cái này nơi đây, phong Nam Bắc, ta muốn mang lấy ngươi đi qua hai ngọn núi, ở trung ương bốn phương sông núi giao hội địa phương. Có một viên rất xinh đẹp hỏa trùng. Được. Việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn khác. Hạ Cực đưa tay đến không gian chữ vật, bắt lấy ba tấm địa phủ mặt nạ, một cái không ổn, ba rằng trung chuyển cửa cùng một chỗ mở ra, tiêu tính vận khí không tốt, trong nháy mắt phá hủy hai cái, còn có một cái có thể sử dụng. Lưu Ly song chảo nắm lên Hạ Cực, cẩn thận bay qua hai tòa như mọc đầy nhọn khổng lồ núi lửa. Hạ Cực quan sát dưới chân, chỉ có thể dùng kinh tâm động phách miêu tả. Mà nơi xa chỉ gặp bốn đạo khổng lồ núi lửa giao hội tại trung tâm một chỗ, núi lửa cùng núi lửa tầm đó là chạy xuôi mà không ngưng kết dòng nham thạch. Khí độc cuồn cuộn, dung nham bộc phát. Lưu Ly tốc độ rất nhanh, hơn nữa như là đi mê cùng, bay lên không phải thẳng tắp quy tích, hiển nhiên tại hoàn mỹ tránh né một chút khủng bố hỏa yêu địa giới. Một người một chim, tại cái này chân chính tuyệt địa bên trong, đi tại tơ thép bên trên. Giữa không trung, còn gặp phải không ít hỏa quạ, hoặc là cái khác hình thể khổng lồ phi hành hỏa thú, nhưng chúng nó trong mắt Hạ Cực hiển nhiên là Lưu Ly mang về từ nhấm nháp đồ ăn, cho nên cũng không có hỏa yêu tới ăn cướp. Ngược lại là Lưu Ly, đôi khi thèm nhịn không được tích nước bọn, liền mở ra miệng rộng ăn hết một chút cỡ nhỏ hỏa quạ. Qua hồi lâu, Lưu Ly rốt cuộc chậm lại tốc độ, bắt đầu đáp xuống. Chỗ này, thật là huyền bí vô cùng, từ chỗ cao quan sát, dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấy mở một đóa hoa sen trắng. Một người một chim rơi xuống, hoa sen trắng nhiệt độ càng là cực thấp, tại loại này động một tí trên 100 độ nhiệt độ cao địa phương. cái này hoa sen mặt ngoài lại còn kết băng. Hạ Cực nhịn không được cảm khái tiếng, thiên địa âm dương, cực dương nhất định sinh cực âm. Lưu Ly nói, ngay khi hoa sen tâm. Nói xong, nó nhảy qua đi, dùng miệng bắt đầu mổ. Đoá đoá đoá. Đoá đoá đoá. Không bao lâu, hoa sen tâm bị mổ đục cái lỗ hổng, lộ ra trong đó một đoàn thuần ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia tản ra vô tận hàn khí, nội liễm ở trong đó. Lưu Ly thúc giục nói, nhanh lấy. Hạ Cực hai tay đưa tới, khoa tay một cái, luôn cảm thấy như thế sờ lên sẽ bị miểu sát. Suy nghĩ lại một chút, tô ra cái kia thủy tinh cầu sợ là cũng chịu không được ngọn lửa này. Loại cảm giác này thật giống như đứng tại tiền trang trong kim khố, lại phát hiện quên mang bao tải, thống khổ vạn phần. Nhanh lên một chút. Lưu Ly lại tại thúc giục. Đang nghĩ biện pháp đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy đi đâu. Hạ Cực tâm niệm như điện, bất thình lình khoanh chân ngồi xuống. Lưu Ly hỏi, ngươi muốn làm gì? Niệm kinh. Hạ Cực nghĩ đến vạn vật có linh, hắn có thể cảm hóa lôi kiếp, không có đạo lý cảm hóa không được cái này hoa sen trắng. Hai tay của hắn bấm in, yên tĩnh niệm tụng lên, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu như đến bờ bên kia đã lâu. Niệm một hồi, hoa sen trắng không có phản ứng, Lưu Ly nói, ngươi đọc rất tốt, nhưng ta nghe không hiểu. Hạ Cực. Lưu Ly rất nghiêm túc nói, ngươi sau đó giảng cho ta nghe, có được hay không? Hạ Cực gật gật đầu, được. Bất quá, hắn có thể cảm giác được cái này hoa sen trắng thế mà thật sự có từng chút một phản ứng. Thế là, hắn thi triển tất cả vô liếng, hai tay huyền hóa ra các loại dấu tay, một sắt một kết ấn, một in một huyền cơ, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân tựa như có vô cùng Phật sướng cùng hắn cùng một chỗ đọc thầm. Các loại Phật đà hư ảnh tại phía sau hắn hiện ra, nhìn thấy hoa sen trắng còn là thờ ơ, Hạ Cực quyết tâm trong lòng, mở ra đối 11 cảnh pháp thân trói buộc. Rất nhanh, 24 đầu, 18 tay, 9 trượng, tràn ngập kim mang cùng ánh sáng pháp thân xuất hiện tại hoa sen trước. Lưu Ly dọa một cái, nhưng ở xác nhận đây là phong Nam Bắc về sau, liền lại không sợ. 24 đầu cùng một chỗ tụng kinh, lực lượng tinh thần phát triển gần gũi 24 lần. Tại cái này đọc tiếng bên trong, nơi đây giống như không còn là địa ngục, mà là một chốn cực lạc. Lưu Ly lại như hoàn toàn không cảm giác được Hạ Cực lực lượng tinh thần, mà là nhắc nhở, động tác nhỏ một chút. Hạ Cực một cái chớp mắt kết 18 in, đọc 24 Phật trải qua. Rốt cuộc, cái kia hoa sen trắng có phản ứng. Nó rút về dưới mặt đất, biến mất ngay tại chỗ. Hạ Cực. Lưu Ly, ai? Hoa này là sống. Nó nhảy xuống, dùng mỏ chim bắt đầu mổ mổ, như thế một mổ thế mà còn từ trong đất bùn mổ ra một cái đông cứng đỏ côn trùng. Lưu Ly chần chừ một lúc, thoáng hít hà, ngửa đầu liền nuốt xuống, nó ánh mắt sáng lên, phát hiện rất mỹ vị, thế là lại tiếp tục mổ. Hạ Cực biến trở về nguyên dạng. Lưu Ly, nó giống như không thích nghe người nói chuyện. Kỳ thật, ta mới vừa cũng không biết rằng người đang nói cái gì. Hạ Cực. Lưu Ly, chúng ta chạy nhanh đi, mới vừa ngươi động tác có điểm lớn. Nói xong, nó cũng không ăn côn trùng, bay lên liền muốn tới bắt Hạ Cực hai vai. Nhưng lúc này, cái kia hoa sen trắng biến mất địa phương bất thình lình xuất hiện dị dạng. Một đóa vô cùng nóng bỏng hắc liên hoa hiện lên ra tới. Hoa sen tràn ra, phun phun ra một đoàn thuần ngọn lửa màu đen, lơ lửng tại Hạ Cực trước mặt. Lưu Ly rơi vào Hạ Cực đầu vai, tò mò trừng lớn chim mắt, nhìn xem cái kia hắc liên, sau đó nói, Phong Nam Bắc, đóa hoa này thích ngươi. Hạ Cực đáy lòng cũng là có một loại thiện ý cảm ứng, duỗi ra ngón tay, chậm rãi hướng về kia thuần ngọn lửa màu đen điểm đi. Ngọn lửa kia bất thình lình cũng duỗi ra tuyến một, như thế ngón tay nhỏ cùng hắn đụng đụng một cái. Lần này, hỏa diễm lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, theo ngón tay hắn chỉ vọt vào. Oeng. Hạ Cực chỉ cảm thấy trong óc, thân thể, chính mình hết thảy tất cả đều nổ tung. Đen nhánh hỏa diễm bao phủ nhập thân thể của hắn bên trong. Cái kia tất cả trong thân thể ngủ say, đông cứng, bất động, trà trộn tại bình thường trong máu huyết châu đột nhiên thức tỉnh, tràn ngập dạt dào sinh lực, bắt đầu tuyển lên. Tuyển mở máu rất nhanh lại sinh ra phản ứng dây chuyền, giống như từng đạo cổ lão bị mã hóa phong tỏa thông tin sống lại, hiện ra hình dạng xoắn ốc rất nhanh xoay tròn, đem rất nhiều thần bí thông tin phản hồi rót vào cái này trong thân thể. Thân thể thụ tin tức này, bắt đầu biến hóa. Vô luận là xương cốt, lục phủ ngũ tạng, huyết nhục, hoặc là cái khác hết thể cũng bắt đầu rất nhanh biến hóa, ngọn lửa màu đen tiếp tục xung kích, tràn ngập qua hắn toàn thân, cũng tỉnh lại toàn thân hắn máu. Hạ Cực chỉ cảm thấy ngực xẹp thở ra một hơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập khó mà nói hết lực lượng này không do hắn khống chế, giống như là một loại vĩ đại sinh vật tiến hóa rất dài sử, bị điều mấy chục vạn lần tiến nhanh, tiếp đó đặt tại trên người hắn. Mỗi một giây, hắn thân thể đều hiện ra một loại nổ tung cảm giác. Tinh thần của hắn cũng tại bị một loại sức mạnh kỳ diệu đánh thẳng vào, tựa như muốn cải biến hắn, vặn vẹo hắn. Hắn vội vàng bảo vệ chặt linh hai. Nếu như thu được lực lượng, lại bị cải biến ý nghĩ, trở thành một loại khác tồn tại. Như vậy, cùng chết lại có cái gì bất đồng? Trong miệng hắn vội vàng bắt đầu đọc trải qua, trong đầu hồi tưởng đến từng cái quen thuộc người, hồi tưởng đến chính mình ban đầu tâm, hồi tưởng đến loại kia nhuộm đùi cũng là không nhiệm yên tĩnh, hồi tưởng đến hận, hồi tưởng đến thống khổ, hồi tưởng đến ngẫu nhiên động tâm lại bị trong nháy mắt đè xuống thời gian. Tinh thần của hắn đang cùng một loại bản thân trong huyết mạch tích chứa tinh thần đối kháng. Cái kia mô phỏng là cái khác tồn tại kiếp trước, lấy một loại lực lượng đáng sợ đang nỗ lực vặn vẹo hắn, để hắn cải biến. Nhưng hạ cực tinh thần cũng là không yếu, không mảy may để. Hắn khoanh chân ngồi tại cái này còn chưa đối với người thế hiện ra tuyệt địa chỗ sâu. Hai chân co lại, như đó còn là đùi. Chắp tay trước ngực, như đó còn là tay. Lưu Ly vội vàng chấp cánh, ý đồ hình thành một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ, dù sao động tĩnh quá lớn. Nhưng không có hiệu quả. Bởi vì, động tĩnh xác thực quá lớn. Dung nham bên trong, núi lửa bên trong, thậm chí trong vực sâu, từng khỏa vòng xoáy lớn đồng mở ra. Những cái kia khí tức khiến Lưu Ly đều cảm thấy có điểm đáng sợ, nó nhảy đến hạ cực bên người, hai cánh thu lại. Không biết là thiên mệnh, còn là trùng hợp, lúc này hạ cực căn bản không phải hình người, mà cũng là đen thẫm một đoàn bóng lớn, bề ngoài còn bọc lấy thuần ngọn lửa màu đen. Cho nên, những cái kia khí tức khủng bố chẳng qua là nhìn lướt qua, liền không nhìn. Lưu Ly cũng mới yên tâm, nó lại nhảy đến trên mặt đất, bắt đầu mổ côn trùng. Và anh, hạ cực thân thể bị động bắt đầu biến hóa. 24 đầu. 18 tay, 9 trượng pháp thân hiện lên. Nhưng lại không còn là ánh sáng thân ảnh. Vâng. Thân hình hắn tiếp tục bành trướng thêm. 24 đầu đầu người tại nhau nhau biến thành kinh khủng to lớn màu đen đầu rồng, long nhãn đóng chặt. 18 tay hóa thành 18 con cự trảo. 9 trượng pháp thân lại lần nữa kéo dối gần gũi gấp 10, thành 90 trượng. Ngập trời ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên. Nhưng kỳ dị ngàn vạn Phật sướng tiếng lại đồng thời vang lên. Càng Phật Đà. Cũng là càng ma chướng hai loại cực đoan như thế thiên địa trắng hay đen, âm cùng dương, càng là chậm rãi điều hòa lại với nhau. Rõ ràng nên cuồng bạo vô cùng 24 đầu hắc long, lại lấy một loại huyền bí tư thái, 18 bắt thì ra như vậy, hiện ra kỳ diệu trang nghiêm bảo tướng, khủng bố mà yên tĩnh uy áp bao trùm bốn phương. Hạ cực đáy lòng khẩu khí kia đã trải qua nghẹn đến cực hạn. Giống. Rít lên một tiếng, vang vọng tuyệt địa núi sâu. 18 móng hung hăng đập nơi. Dung nham cuồn cuộn. Bay lên. Bất thình lình hướng về nó rất nhanh bay tới, tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể hắn, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Vâng! Một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, đem hết thể bay tới dung nham đánh bay. Hạ cực duy nhất ý thức tại nói cho hắn biết không thể ăn, không thể ăn, ăn liền biến thành hỏa quái, ăn liền trở thành hỏa cướp một phần, liền đánh mất hết thể thuộc về chính hắn tự do, mà thừa nhận vào cái này thiên đạo chúa tể quy tắc bên trong, hóa thành chúng sinh thời gian trường hà bên trong một con cờ, mà không phải lại là dị số, biến số. Hán. Là biến số. Mà không phải quân cờ. Giống. Lực lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài mở ra, mà vô số dung nham đã trải qua bay tới. Lưu Ly dương cánh bay lên. Chỉ gặp màu đỏ đen dung nham đã tại bằng hữu của mình quanh thân tạo thành một cái lớn viên bi. Cái kia dung nham viên bi còn đang lớn lên, biến đến dày, giống như một cái trầm trọng thiên tinh, tại dựng dục cái nào đó vĩ đại tồn tại. Chương 156, Đen Hoàng Đế. Kinh khủng cảm giác các bách. Mang động lên cái này cấp chỗ sâu dung nham sôi trào lên, rất nhiều biến hóa kỳ lạ tầm mắt lại đặt ở cái kia to lớn thiên tinh bên trên. Ngóng nhìn chốc lát, nhao nhao thu hồi, tựa hồ tạm thời tiếp nhận một tồn tại như vậy. Lưu Ly nhìn xem đỉnh đầu cái kia đã trải qua lớn lớn như núi dung nham thiên tinh. Rốt cuộc, thiên tinh đỉnh chỉ lại bám vào bốn phía đất đá, mà xa vào một loại yên tĩnh thai nghén trạng thái. Nói thật, Lưu Ly là có chút vui vẻ. Nó vỗ vội cánh, bay đến xa xa trên núi lửa. Từ đỉnh núi nhìn qua hồi lâu, cái kia to lớn dung nham thiên tinh bắt đầu xuất hiện khe hở. Tạch tạch tạch. Vâng. Ngay sau đó như thế ngàn vạn lôi minh đồng thời tấu vang lên. Thiên tinh nổ nát vụn, dung nham gào thét. Lưu Ly yên tĩnh ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời lúc này tồn tại. Rất lớn. Thật rất lớn. Chính mình so với hắn, giống như một con phi điểu hướng về phía một cái cự thú. Kia là một chỉ 24 con, 18 móng, hơn 90 trượng. Xuề hai cánh che kín bầu trời khủng bố hắc long quanh thân quanh quẩn lấy một luồng lại một luồng thuần ngọn lửa màu đen, những cái kia hỏa diễm cực nhanh lâm vào tinh mịn lóng lánh lân giáp phía dưới, ẩn sâu như yên lặng biển cả. 48 chỉ long đồng đều nhao nhao nhắm hai mắt, chưa từng mở ra, tựa hồ còn tại cảm thụ được cái này dây rủa ra trói buộc tân sinh cảm giác. Lưu Ly sững sờ nhìn xem, thật xinh đẹp. Nó nhìn vô cùng đầu nhập, mà chưa từng tóc hiện phía sau mình miệng núi lửa bên trong. Một cái toàn thân mang theo đỏ xương cự xà đang từ dung nham bên trong bơi ra tới, một đôi vòng xoáy lớn đồng tham lam nhìn chằm chằm miệng núi lửa hồng điểu. Đột nhiên, cái này cự xà bay rít gào mà ra, hướng về Lưu Ly mở ra miệng rộng. Lưu Ly phản ứng cũng rất nhanh, ngay khi cự xà bổ nhào vào giữa không trung thời điểm, nó đã trải qua xoay người một cái, hai cánh như hai cái cự truy phiến ra, đồng thời mang theo chính mình bay lên không. Nhưng có thể ở chỗ này cự xà hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Vèo, vèo, rắn bắt tước, tước thoát đi. Hình ảnh như có một sát dừng lại. Nhưng là, sau một khắc, cái kia thú dung nham cự xà chợt là hoảng sợ ngây người. Lưu Ly còn chưa quay đầu nhìn, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng gió nóng từ sau bổ nhào cuốn tới. Tầm mắt của nó bị xuyên toa mà đến đen nhánh bóng lớn tràn ngập. Bóng lớn như điện, như mang theo một phương thiên địa đắp xuống. Và anh, lưu tinh đụng tiếng vang bên trong, cường hoành ngang tảng bạo ngược lực lượng đem dung nham cự xà trực tiếp nghiền bạo. Ngay sau đó, núi lửa này miệng dĩ nhiên cũng bị trực tiếp va sụp hơn phân nửa cái miệng, ung ục cùng ục dung nham từ khe lại ra bên ngoài hắt mà đi, nhấc lên ngập trời đỏ phong túng. Đỏ phong túng bên trong còn giấu không ít biến hóa kỳ lạ hỏa thú, nhưng hỏa thú đều núp ở dưới nham tương, liền đầu cũng không dám mạo hiểm một cái. Cho nên thoạt nhìn, cái kia dung nham đỏ phong túng giống như gió êm sóng lặng, róc rách chảy xuôi vào nơi đây chi chít khắp nơi dung nham suối vực. Cái kia đen nhánh bóng lớn hoàn thành va chạm, hai cánh nhấc lên gió lốc. Lại một cái trở về, tái nhập tại hỏa hồng thiên cung. Lưu Ly mở cái miệng rộng, cắn vào cái kia bị đụng bể dung nham cự xà, với cánh, ngửa đầu nhìn xem cái này kinh khủng hắc long. Đây là bằng hữu của nó sao? Tiếp đó, hắc long một cái móng vuốt hướng xuống vây vây. Lưu Ly bay bắn lên trời khoảng không, rơi vào hắc long trên lưng, mỏ chim bẻ gãy dung nham cự xà, ngậm lên một nửa, nhảy móng vuốt bay đến hắc long đầu rồng một bên, ấp úng nói, phân ngươi một nửa. Ta không ăn. Lưu Ly liền chạy tới một bên chính mình ăn lên. Hạ Cực hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc rất căng, hắn cẩn thận hồi tưởng đến. Chính mình làm sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Là bởi vì chính mình là lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh. Còn là bởi vì chính mình bản thân người xuyên Việt đặc thù. Hoặc là cái kia đóa hắc liên hoa đặc thù. Nhưng bất kể như thế nào, hắn muốn rời khỏi nơi này trước. Chấn khởi một đôi che trời cánh chim, chớp, hướng đông mà đi. Lưu Ly liền đứng tại hắn trên sống lưng. Nơi đây. Liền hắn cùng Lưu Ly biết nói tiếng người, cái này cùng nói chuyện riêng không sai biệt lắm, thế là hắn thử muốn đem vấn đề biết rõ ràng, mở miệng hỏi, đó là cái gì hỏa chủng? Lưu Ly, ta nhìn nó xinh đẹp liền mang ngươi đã đến, ta không biết là cái gì hỏa chủng. Vậy ngươi nghe qua không diệt ma hỏa sao? Không có, ta gọi nó hỏa cặn bã. Vậy ngươi gặp qua mấy loại hỏa chủng đâu? Màu xanh, màu tím, màu xanh, đại khái liền cái này ba loại, màu trắng tinh cùng đen tuyển, liền chỉ thấy được qua một lần. Hạ Cực nhớ lại, gia chủ cùng hắn truyền đặt qua, nói không diệt ma hỏa là xanh ngọn lửa màu trắng, tới gần hỏa cấp cấp chỗ sâu, đi ngắt lấy cần đặc biệt cẩn thận. Hắn lại hỏi, lại hướng tây còn có chỗ nào sao? Lưu Ly, có, ta không có đi qua. Hạ Cực lập tức hiểu được, chính mình mới vừa ngắt lấy hắc liên hoa địa phương nên chẳng qua là tới gần cấp chỗ sâu. Như vậy, thu thập không diệt ma hỏa căn bản cũng không phải là cái có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian 20 năm, muốn đi đến chính mình mới vừa đi chỗ kia. Quả thực là nằm mơ, không bị miểu sát đều tính là cường giả bên trong cường giả. Xem ra, không gặp được lão tổ. Lẽ nào nhiệm vụ này muốn thất bại sao? Hơn nữa, coi như mình thật đi cường hành thu hồi, lão tổ liền sẽ không hoài nghi. Hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị để tự mình hoàn thành nhiệm vụ này a. Lưu Ly bỗng nhiên nói, thật hâm mộ ngươi, ăn xuống một đoàn hỏa, liền có thể trở nên cường đại như vậy. Ngươi không thể ăn sao? Kia là hỏa cặn bã, chúng ta không thể ăn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào thôn phệ mạnh lên, thôn phệ đồng loại, thôn phệ sinh mệnh. Nhưng Lưu Ly bất thình lình mang tới nhân tính hóa vui sướng, hỏi, Phong Nam Bắc, ngươi biến thành hắc long, có phải hay không liền sẽ lưu tại nơi này? Hạ Cực nói, sẽ không à, ta chẳng qua là huyết mạch thức tỉnh, còn có thể bản thân áp xúc phong ấn. Lưu Ly, vậy ngươi trở về, không phải lại muốn bị xem như dị loại sao? Hạ Cực, chỉ cần ta không triển lộ ra cái này thân thể, hoặc là không bị bọn hắn phát hiện, liền sẽ không có người cảm thấy ta là dị loại. Phải không? Lưu Ly âm thanh có điểm không hiểu về bài. Nó tại Hắc Long lưng rồng bên trên nhảy, thật sự là một mảnh rộng lớn địa phương, chính mình có một ngày có thể hay không cũng thay đổi thành như thế. Trên nửa đường, Hạ Cực lại thấy được một điểm màu xanh trắng bệnh ma hỏa chi trùng, hắn nhìn một cái, lại đưa tay đi đụng vào, ngọn lửa kia thế mà không cách nào hấp thu nữa, thế là hắn tùy ý trên trốn đất. Đáy lòng của hắn lập tức có chủ ý. Nếu như trong 20 năm không cách nào tìm được không diệt ma hỏa, liền lấy nơi này màu xanh trắng hỏa trùng đi lấy giả đánh cháo tốt, bất quá bây giờ ngược lại là bởi vì không có thủy tinh cầu mà không cách nào sưu tập. Một rồng một chim từ tây hướng đông, rất nhanh mà đi, một đường gặp phải không ít hỏa thú, Hạ Cực chỉ cần hai cánh vỗ một cái, khẽ quấn, liền sẽ đánh ngất xỉu một đám, tiếp đó vén đến lưng của mình bên trên, Lưu Ly liền sẽ nhảy đi ăn, một bên ăn, nó sẽ còn vừa nói, ta cây đuốc hạch lưu cho ngươi. Hỏa hạch, liền là hỏa thú trên người nóng cháy nhất địa phương. Ngươi tự mình ăn đi, loại vật này ta là sẽ không ăn. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Ừm. Hạ Cực nghĩ nghĩ, thịt cá gà tôm dê bò, nhân loại bình thường ăn đồ vật, ta đều thích ăn, bất quá không phải trực tiếp ăn, mà là muốn trước làm quen, còn có gia vị. Cái này cũng chưa tính cái gì, trong nhân loại có một chút đầu bếp, bọn hắn sẽ làm ra phi thường tinh xảo đồ ăn, như là nghệ thuật, sắc hương vị đều đủ, ý cảnh cùng hương vị cùng tồn tại. Tí tách, tí tách. Lưu Ly khỏe miệng chảy nước bọt, Phong Nam Bắc, có phải hay không ăn thật ngon? Hạ Cực, đương nhiên ăn ngon, nam nhân phối lên rượu ngon, nữ nhân phối lên nước trái cây, một bản tinh mỹ thức ăn. Lưu Ly hút hút nước bọt, ngươi có thể hay không cùng ta nói nhiều một điểm? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, hấp thịt dê cửu con, hấp tay gấu, hấp hiệu nai đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử ngỗng, kho heo. Một chuỗi nhi tên món ăn liền báo ra ngoài. Tí tách, tí tách. Lưu Ly con mắt đều tỏa sáng, lóe ra lệ quang, chính nó cũng không biết rằng vì cái gì, nghe liền thật muốn ăn, khó trách bằng hữu của mình không ăn những vật này, nguyên lai có tốt hơn. Hạ Cực cười nói, huynh đệ, nếu như ngươi có cơ hội biến hóa, ta mời ngươi ăn. Tốt lắm. Lưu Ly bất thình lình đối ngày mai tràn đầy ngóng trông. Sương tuyết dị vực, một cái kinh khủng che trời cự long lướt qua, ánh trăng bị triệt để che đậy, bỏ ra to lớn bóng mở. Trên mặt đất, trong núi sâu cất giấu một chút cường đạo ăn mặc dị vực người cảm nhận được bóng ma này, vội vàng lẩn trốn đi, nhưng mà trong động quật đống lửa không diệt, trên lửa còn trùm lấy thịt nướng. Vèo. Cái kia bóng mở lướt qua. Cuốn phong cuốn lấy, nhà cỏ thạch úc, thậm chí cây khô cây già đều bị cuốn lên. Dị vực cường đạo sợ hãi đè lấy thân thể, thẳng đến cái kia bóng lớn lướt qua hồi lâu, mới thoáng thở phào một cái, sau đó dùng sợ hãi ánh mắt đối mắt nhìn nhau. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy, đi hai bước. Đột nhiên có người phát ra một tiếng sợ hãi kêu to a a a. Đám người ngẩng đầu một cái, mới nhìn đến chính mình đám người hang động trước, chẳng biết lúc nào nằm một cái kinh khủng cự long, bọn hắn thậm chí cùng cái này cự long đối mặt dũng khí đều không có. Ở đây đợi đỉnh chuối thực vật tồn tại trước mặt, bọn hắn trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, có thậm chí trực tiếp dọa ngất đi, còn có miệng sùi bọt mép, không biết đang nói cái gì. Hạ Cực rũi ra một cái hắc long móng, bấm tay, móng nhọn nhảy lên, hang động liền bị xốc lên. Lộ ra hắn xuống đống lửa bên trên bày nướng thịt, thịt đã vung hạt muối tử cùng tân hương liệu, hắn hít sâu một hơi, rất thơm, nhưng thoạt nhìn trọng lượng rất nhỏ. Hắn dùng móng nhọn móng đọc bài trừ Lưu Ly. Lưu Ly nhìn thấy bằng hữu của mình nói đồ ăn, hỏa hồng thân hình nào tới, hai cánh một bao, đem nướng thịt tính cả đống lửa cùng một chỗ dọn đi, đặt ở Hạ Cực trên sống lưng. Hạ Cực lúc này mới lại vỗ cánh bay lên. Chỉ để lại trong núi sâu một đám đã trải qua ngớ ngẩn cường đạo. Mùa đông cô hàn, ánh trăng trong ngần bên trong. Bị gì? Sắc màu ấm ngọn lửa nhảy lên. Lưu Ly ghé vào hắc long trên lưng làm lấy nướng, mà ngọn lửa này nhiệt độ đã trải qua không cách nào làm cho Hạ Cực cảm thấy hâm nóng. Ngươi ăn đi. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta sau đó sẽ mời ngươi ăn rất thật tốt ăn. Vậy ta ăn nha. Ăn đi. Lưu Ly vớt chim tử nắm lên một cây côn gỗ, hít hà phía trên chùm lấy nướng thịt. Quả nhiên thơm quá. Nó tràn ngập mong đợi hé miệng, một cái cắn. Bất thình lình. Lưu Ly sắc mặt biến. Loại này đồ ăn chín rõ ràng ngửi lên rất thơm, nhưng đến trong miệng lại cho nó một loại ác tâm cảm giác, để nó không nhịn được muốn trực tiếp dùng nhiệt độ cao trong nháy mắt tiêu hóa, hoặc là lập tức nổ ra. Nhưng nó cố nén loại cảm giác này, mỏ chim lại bắt đầu chuyển động, nhai lấy đồ ăn, nhưng càng ngày càng cảm giác buồn nôn để nó thậm chí muốn phun ra, nó vội vàng dùng nhiệt độ cao hòa tan cái này nướng thịt, lúc này mới thoáng thư hoang dưới. Hạ Cực không thấy được nét mặt của nó, thuận miệng hỏi, ăn ngon không? Lưu Ly trầm mặc bên dưới, nói bình sinh cái thứ nhất hoang luôn, ăn ngon. Hạ Cực nói, sau đó có cơ hội, ta mời ngươi ăn càng thật tốt hơn ăn. Lưu Ly ứng tiếng, tốt lắm. Nó nhìn xem cái kia đống lửa bên trên chùm lấy nướng thịt, lại là lại không có nửa điểm khẩu vị, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem đống lửa mang thịt nuốt trọn. Trầm mặc bóng đêm, che trời bóng đen. Hạ Cực nói, lại hướng phía trước, cũng nhanh đến nhân loại lĩnh vực. Ngươi cần phải trở về. Phong Nam Bắc, ta có khả năng lại biến thành người sao? Các ngươi hỏa yêu thể chất ta không hiểu, nhưng ngươi là rất đặc thù cái chủng loại kia, nếu như trở nên đầy đủ mạnh, nên có thể biến hóa đi. Ân, nếu như ta biến thành người, ta mời ngươi ăn tốt nhiều ăn ngon, mời ngươi uống rượu, để trên đời tốt nhất đầu bảng vì ngươi đánh đàn, để ngươi đọc hết nhân gian phồn hoa. Lưu Ly mở ra cánh chim màu đỏ, đuôi dài lôi kéo, những ngày này không ngờ hiện ra mấy phần đuôi phượng bộ dáng, hiện ra đặc biệt diễm lệ cùng xinh đẹp, nó ngừng giữa không trung, cùng Hắc Long đối mặt chốc lát. Lưu Ly một giọng nói, cảm ơn ngươi. Nói xong, nó quay người, kéo lấy diễm lệ hỏa diễm đuôi dài hướng tây mà đi. Nó thuộc về cấp nơi, thuộc về hỏa cướp. Hạ Cực luôn cảm thấy vị này hỏa yêu có điểm đa sầu đa cảm, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút, nếu như Lưu Ly thật biến hóa, sợ không phải cái phong lưu phong khoáng, chọc hết phong lưu công tử a. Chờ chút, vì cái gì không phải là biến hóa thành muội tử? Hạ Cực quyết định không nghĩ nhiều nữa vấn đề này, có phải hay không em gái thì thế nào đây, hắn quay người hướng về đông phương tiếp tục bay đi. Hắn nhất thời không nghĩ biến trở về nhân thân. Thứ nhất là loại này thể lượng áp xúc rất khó, không phải nói áp liền áp, nói phóng ra liền thả ra. Thứ hai hắn nghĩ đến lấy cái này Hắc Long thân thể đi giải quyết một chút vấn đề nhỏ, ngược lại đều là hỏa yêu làm. Hiện tại hắn bộ dáng này, nói hắn không phải hỏa yêu, cũng không ai tin. Bác địa ưng Vương Anh Triệu đang lặng lặng ngồi tại bên trong trướng, hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay gỗ tròn trụ, chú bên trên khắc vẽ lấy ưng thần đồ nhảy, hắn thành kính bái một cái, ánh mắt lại quăng lấy nhìn về phía một bên tác phẩm vĩ đại. Sách rất cổ lão, trang giấy giao thoa lật ra, trang giấy hiện ra màu vàng. Cái này nghe nói là tổ tiên lắng nghe tổ tiên gợi ý, mà ghi chép một ít gì đó. Anh Triệu vốn là chứa đi tin tưởng, nhưng lần này hắn tin, bởi vì trong cổ thư nhắc tới hỏa cướp, mà hỏa cướp quả nhiên phát sinh. Trong cổ thư còn nói cả tộc bắt rời, mới có thể tị nạn, hắn làm như vậy, bây giờ chủng tộc đã tại thuận lợi di chuyển. Nhưng hắn kỳ thật cũng không có đi. Bởi vì, hắn biết rõ Tô gia tộc trưởng người ứng cử đại chiến chính đang phát động. Hắn nếu là có thể ủng hộ trưởng công chúa, đánh bại băng đế, như vậy có lẽ tiếp xuống trăm năm, hắn toàn bộ chủng tộc đều sẽ phải chịu phúc báo cùng bóng mát, tương phản, băng đế nhất định trả thù. Thử hỏi cái này loại tình huống, hắn như thế nào sẽ đi? Hắn phái 1.000 ứng vệ đi cho trưởng công chúa, nhưng mình lại mang theo nhiều người hơn nữa lặng lẽ giấu đốt lên, làm một viên kỳ binh bên ngoài kỳ binh. Quả nhiên, hắn tồn tại làm ra tác dụng. Trưởng công chúa cùng băng đế giao phong rất không thuận lợi, cái kia lúc đầu 1.000 ứng vệ cũng tại trong lúc kích chiến bị giết, thời khắc mấu chốt, hắn làm là lạ binh cứu ra trưởng công chúa, làm cho cái sau có lần thứ 2 phản công cơ hội. Anh Triệu nhìn về phía bên cạnh lều vải. Trong lều vải, An Dung Dung sắc mặt trắng bệnh. Nàng chính đang cấp tốc vận khí dưỡng thương. Tô Băng Huyền nhất định là thu được phẩm chất tốt hơn hỏa chủng, nếu không tại 11 cảnh so đấu bên trong, chính mình sẽ không thảm bại. Nhưng còn không có kết thúc. Ta sẽ không như thế kết thúc. An Dung Dung cắn răng, nhìn lấy thiên khung tinh hải. Vang lên bên thai cái kia trên cánh đồng hoang thăm thẳm tiếng địch, cùng nam nhân ngâm nga tiếng ca. Thật lâu, tại không người nhìn thấy trong bóng tối, nàng túi đầu nhẹ nhàng kêu lên, Nam Bắc. Xôn xao. Cùng phong chợt nổi lên. Cuốn lên lều vải trên màn, trong chớp nhóm này, An Dung Dung trên mặt bi thương hoàn toàn biến mất, có chẳng qua là sâu không thấy đáy yên lặng. Mà gió một bên khác, bên trong trướng Bắc Địa Ưng Vương đang tiếp thu bộ hạ ưng vệ báo cáo. Hỏa yêu, Ma Long, 24 đầu. Sát phạt quyết đoán Ưng Vương lại có trong nháy mắt ngạc nhiên, ánh mắt của hắn lấp lóe một hồi, bất thình lình phát điên giống như nắm lên bên người cái kia cổ lão tác phẩm vĩ đại, lật ra thật lâu, mới tại cuối cùng vài trang ngừng lại, tiếp đó ngáp nói, ngươi qua đây. Cái kia ưng vệ vội vàng quá khứ. Anh Triệu ngón tay chỉ lấy trong cổ thư cái kia một trang, hỏi, nhìn kỹ, có phải hay không cái này? Ưng vệ nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói, chính là cái này. Anh Triệu nghiêm nghị nói, ngươi cũng không thể nói dối, nếu có một điểm không giống, một điểm không thấy rõ ràng, ngươi đều muốn nói ra. Cái kia ưng vệ vội vàng quỳ xuống, ưng vương, ta bảo đảm tuyệt đối không có nhìn lầm. Sách này là tộc ta bên trong thánh điện, ta chưa bao giờ thấy qua. Lại sao có thể thêu dệt vô cớ? Anh Triệu hầu kết đông núc nhích qua một cái, chán nản mà sợ hãi ngồi vào tại chiếc ghế bên trên, ánh mắt phiết động chỗ, dừng lại tại ố vàng trang giấy bên trên một cái hắc long bên trên. 24 đầu, 18 móng, một đôi hắc rực che kín bầu trời. Cuối cùng, lấy cổ lão thần bí chữ viết ba chữ. Đen Hoàng Đế. Đợt, thứ 6 ngày, thường ngày tối ưu hóa đại cường, tạm thời 2 canh, tuần vừa khôi phục 3 canh. Chương 157. Được làm vua thua làm giặc. Minh Nguyệt bên trong, đỉnh núi chỗ cao, một cái sắc mặt âm nhu, khí phách lại hùng vĩ nam tử ngồi yên lặng, hắn ngắm nhìn nơi xa, núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Nam tử này chính là băng đế. Xa xa xa. Dây leo âm thanh truyền đến, tựa hồ muốn nói cái gì. Tô Băng Huyền nói, nữ nhân kia thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, ta cho là nàng không phải người Tô gia, nhưng tỉnh lại huyết mạch lại là bạc rồng, tại ta Tô gia năm màu rồng bên trong không tính là tốt, cũng không tính được xấu. Nhưng cái này đủ để chứng nhận nàng dĩ nhiên thật sự là người Tô gia. Xa xa xa. Tô Băng Huyền nói, có thể cùng ta đánh cờ đến loại trình độ này, cái này nữ nhân ngược lại thật sự là không phải không còn gì khác. Xa xa xa. Tô Băng Huyền đáp lại nói, không, nàng phải chết, tòa này cướp nơi, ta cùng nàng chỉ có thể ra ngoài một người. Sự kiên nhẫn của chúng ta đều đã mài hết, mà về sau muốn bắt đầu là chân chính thiên hạ bố cục, lại không thể có thể chứa đựng đối phương. Đáng tiếc a. Phong Nam bắt chết rồi, hắn là cái chân chính yêu nghiệt, là nhân tài hiếm có, đây chính là thời vận không đủ, người mạnh mẽ mà mạng thất thường. Hắn nhận không nổi đế sư mạng. Xa xa xa. Tô Băng Huyền nói, ngươi nhìn Cơ Huyền, ngươi tiểu tính đem hắn bỏ ở nơi này đi đến 7 ngày 7 đêm, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, hắn nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn. Cô sườn núi bên trên, cái kia thân hình khôi ngô thiếu niên một mình đứng lấy, hổ khu đang nhẹ nhàng chấn động, cho người ta một loại anh hùng rơi lệ cảm giác. Nhưng hắn lại ngửa đầu hướng về thiên cung, dường như đang chất vấn thiên địa quá bất công. Tô Băng Huyền nhìn một hồi, than nhẹ một tiếng, biết sư qua đời, cho nên rơi lệ a. Thật giống như hắn, trọng tình trọng nghĩa. Như vậy kẻ ngu, thế mà cũng có thể đi làm tân quân. Xa xa xa. Tô Băng Huyền nói, ngươi nói đúng, có lẽ đang là như vậy người, mới có thể mở mở đất một cái mới tinh hoàng triều, mới là thiên tuyển chi tử. Băng đế vĩnh viễn đoán không được hiện tại cái này trọng tình trọng nghĩa thiên tuyển chi tử đang làm gì. Nếu như biết rõ, băng đế sợ là sẽ phải lập tức tức giận rút đao. Đi chặt cái này thiên tuyển chi từ đầu. Cơ Huyền đang lợi dụng ra cuốn khế ước cùng hạ cực cấp tốc câu thông. Đúng đúng đúng, ta chỗ này dãy núi đặc thù rất rõ ràng, có ba rằng lớn dãy núi. A, là đông tây phương hướng ngang mạch. Ta tại, băng đế tại, còn có không ít giáp sĩ. Cái kia giáp sĩ sẽ thống soái binh sĩ, thi triển một chút binh đạo pháp thuật, có thể nơi xa bắn tên, ta nhìn hắn bắn qua, một tiễn ngự phòng, bắn rất xa. Trừ cái đó ra còn có cây lớn yêu, cây kia yêu căn dâu rất nhiều, có thể dưới đất dẫn người rất nhanh di chuyển, khẽ động liền không biết đến đi. Hắn muốn làm gì? Ta nhìn thấy trưởng công chúa vị trí, ngay khi đằng sau ta bình nguyên, băng đế nên chuẩn bị nửa đêm sau đi tập kích bất ngờ. Người ở chỗ nào? Cái gì? Ngẩng đầu nhìn. Cơ Huyền ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo bóng lớn, từ đằng xa đỉnh núi hiện ra kinh khủng hình dáng, to lớn cánh chim chớp tầm đó, cuốn phong gào thét. Chẳng qua là thời gian một hơi thở. Cái kia bóng lớn liền vắt ngang tại thiên cung, che đậy minh nguyệt, lấy một loại bao trùm tại đỉnh chuỗi thực vật tư thái lướt qua. Cơ Huyền đầu góc trống rỗng, vô ý thức theo lấy cái này bóng lớn bay qua mà ngửa đầu. Nương theo mà đến cường hoành cảm giác các bách, để hắn giống như trong nháy mắt linh hồn trần trụi, đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Tuy nói hắn sẽ không liền giống như người bình thường không thở nổi, nhưng lại như cũ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương nhập tủy. Mà huy áp càng làm cho trong cơ thể hắn khí tức vận chuyển gần gũi đình chỉ. Phải biết, mặc dù mất đi lực lượng, nhưng hắn vẫn là bán long hồn, là thừa nhận quá ngàn năm hương hỏa, xem qua ngàn năm tang thương bán long, bây giờ càng là nhận thiên mệnh người. Hắn đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Trên đỉnh núi, giáp sĩ đã trải qua đen nghìn nghịt quỳ mọp xuống đất, Tô Băng Huyền thì là thấp lấy thân thể, toàn thân căng thẳng, mắt cá chân hắn chỗ đã trải qua quấn quanh rễ cây, một cái không ổn liền sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng mà, cái kia kinh khủng bóng lớn chẳng qua là lướt qua, tựa hồ không thấy được dưới chân con kiến. Cơ Huyền lúc này mới từng ngụm hô hấp. Thông qua ra cuốn khế ước, hắn đáp lại nói. Không thấy được ngươi, lão sư, ngươi cẩn thận một chút, nơi này có một cái kinh khủng cự long. Cái gì? Cơ Huyền không dám tin nhìn phía xa không cốc. Hắn không thể tin được mới vừa cái kia xẹt qua tồn tại là lão sư của hắn. Một bên khác, Tô Băng Huyền trong mắt vẻ khiếp sợ mới xuất hiện, liền bị hắn chấn áp xuống. Hắn phi thân nhào về phía một khối núi đá, hướng nơi xa nhìn ra xa. Nếu như cái kia khủng bố cự long trực tiếp đem trưởng công chúa tiêu diệt, vậy thì có thú vị, dù sao trưởng công chúa bên kia còn ăn khớp lều trại, tương đối dễ thấy. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, cái kia khủng bố cự long cũng chỉ là lướt qua, tựa hồ không có chú ý tới dưới chân tổ kiến. Hắn suy tư chốc lát, lẩm bẩm nói, hỏa cấp bên trong xuất hiện quái vật càng ngày càng kinh khủng, loại trình độ này tồn tại đã trải qua căn bản không phải người có thể ngang hàng. Nơi đây không thể ở lâu, cần nhanh chiến tốc quyết, tiếp đó lập tức quay trở về. Tô Băng Huyền yên tĩnh đợi đến nửa đêm, nhìn thấy trăng sáng nô lên cao, lại quét qua bốn phía giáp sĩ. Người cầm đầu xếp bằng ở tầm mắt càng khoáng đặt chỗ, trước mặt cắm vào ba mặt màu xanh lệnh kỳ, trong tay nắm lấy một cái xanh sơn cường cung. Hắn lại cảm thụ bốn phía một cái, tiếp đó yên lặng mang theo màu đen găng tay, đây là hắn áp đáy hòm pháp khí một trong. Sau đó lại lấy ra một thanh kim sắc dài đao giữ tại tay phải. Tiếp đó ra hiệu thụ yêu có thể hành động. Xoát. Rễ cây trong nháy mắt cuốn lấy Tô Băng Huyền mắt cá chân, kéo lấy hắn trong nháy mắt chui xuống đất. An Dung Dung đáy lòng đống nhiên nhảy một cái, nàng nắm lên màu đỏ dài đao liền lao ra lều trại. Nàng chân trước mới bước ra lều vải, chân sau liền là một bó khổng lồ bụi gai vụt lên từ mặt đất, đem lều vải của nàng hoàn toàn đánh bay. Cùng lúc đó, xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh bên tai không dứt. Ánh mắt cấp tốc quét qua. Chỉ gặp tráng kiện bụi gai nhóm dường như đếm không hết cự mãng bao khỏa tòa này nơi đóng quân, mà bốn phía trong lều vải đích chuyển tới ưng vệ tiếng kêu thảm thiết. Loại này nửa đêm đánh lén, hiển nhiên để ưng vệ môn không cách nào kịp phản ứng. An Dung Dung cũng biết rõ mình bây giờ trạng thái còn không có khôi phục, mà băng đế hiển nhiên mạnh hơn nàng, lúc này bị tìm kiếm được, liền mang ý nghĩa nàng thua. Thu yêu mắt nhĩ thông thiên, còn có thể dẫn dắt hỏa yêu. Băng đế huyết mạch so với nàng tốt, hỏa chủng so với nàng tốt, pháp khí so với nàng nhiều, 11 cảnh mạnh hơn nàng. Mà nàng duy nhất lật bàn khả năng liền là Phong Nam Bắc, nhưng Phong Nam Bắc lại chết bởi hỏa yêu tay. Chơi quá quyến sủng Tô gia a. Nàng muốn thắng, căn bản chính là cựu tử nhất sinh. Hiện tại, cái này một đời khả năng cũng mất. Đã thua, An Dung Dung cũng không muốn liên lụy ưng vệ. Nàng thật không sợ chết, chết rồi, nói không chừng còn có thể ở dưới cựu tuyển đuổi kịp Phong Nam Bắc, đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Thế là, An Dung Dung trực tiếp cất giọng nói, Tô Băng Huyền, đừng công kích bọn hắn, ngươi cùng ta, trực tiếp quyết đấu đi. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Dây leo quả nhiên đình chỉ công kích. An Dung Dung trong nháy mắt đã đi tới một chỗ chân núi bình nguyên bên trên. Nàng nắm đỏ đao, chạm dưới ánh trăng bên trong. Phía sau bất thình lình truyền đến âm thanh. Ngươi đến cùng tên gọi là gì? An Dung Dung chưa từng quay người, khỏe môi lạnh lẽo nhếch lên, đáp lại nói, Tâu Nguyệt Khanh. Băng đế bất thình lình cười nói, ta nếu nói Tâu Nguyệt Khanh căn bản không bằng ngươi đây. An Dung Dung trầm mặc một chút. Băng đế cười ha hả, ngươi đều sắp chết, ta cũng không lừa ngươi, phong cách của ngươi cùng Tâu Nguyệt Khanh tuy là không có sai biệt. Nhưng ngươi, so với nàng càng tốt hơn. Nếu là thật sự Tâu Nguyệt Khanh, há có thể cùng bản tọa đánh cờ đến trình độ như vậy. Bản tọa mới đầu tưởng rằng nàng tiến bộ, không nghĩ tới căn bản là đổi một người. An Dung Dung. Băng đế nhàn nhạt nói, đáng tiếc. Ba chữ vừa rơi xuống, hắn một bước đạp đất, mặt đất mây khói nổ tung, thân hình hắn đã không tại nguyên chỗ. Màu vàng ánh đao lướt qua. Ánh đao màu đỏ tướng trống. Bành. Khí lưu xé rách, hóa thành đầy trời vỡ vụn thủy triều. Đập xung quanh, bùi đất đất đá nhao nhao nổ tung. Một đôi tranh đấu lâu như thế túc địch, chung quy mặt đối mặt, rút đao sinh tử tương kiến. Hai người ra đao tốc độ đều rất nhanh, nhanh như gió táp. Giang đạo tàn ảnh bên trong, không khí phát ra dày đặc tiếng sấm rền. Xoẹt. An Dung Dung đống nhiên hai tay nắm lấy đỏ đao, trên đao cuốn lên một tầng ngọn lửa hồng, thân hình bắn nhanh ra như điện, giữa không trung, nàng thân hình đống nhiên biến hóa, máu chảy đập ra thịt thanh âm tựa như nhịp trống cuồng vang lên. Rất nhanh, nàng cái kia đã là hóa thành một cái chân chính bạc rồng, mang theo tuyệt cường lực lượng, chấn động không gian, hướng về đối thủ mà đi. Hỏa đao phía trước, bạc rồng ở phía sau, một trước một sau, như ánh sáng, lại như điện chớp. Băng đế tại chỗ không động, một luồng khí tức đáng sợ bước lên mà ra, ẩn có giữa hè chạy xiết nước lũ đánh ra đê đập chi tiếng vang lên, quanh người hắn gân cốt cơ bắp trong nháy mắt biến hóa, quyển quyển rơi rất chảy đầm địa bên trong, đã là xuất hiện một cái kim quang dạng rỡ rồng. Long chảo tay trái hiện ra rằng đạo kim sắc mạch, như có cuồng bạo vô cương lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Bành! Long chảo đột nhiên hướng đẩy về trước ra, một đạo ẩn chứa nhiệt độ cao kỳ dị kim quang hướng đối diện bạc rồng tránh đi. Bạc rồng cấp tốc một cái xoay tròn, nhưng vẫn là bị lao tới lân thiến. Đỏ đao thì là bị đang hướng nhiệt độ cao kim quang oanh mở, cắm rơi xuống đất. Bạc rồng lân phiến dĩ nhiên cháy xém một mảnh. Kim long gào thét một tiếng, phóng lên trời, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng tuyệt sát. Bạc rồng cũng là không mảy may để. Nàng mặc dù cảm thấy mình thua, nhưng không toàn lực đánh qua làm sao lại biết rõ. Nhưng vào lúc này, không cách nào tưởng tượng một màn phát sinh. Trong màn đêm, một đạo tản ra khủng bố uy áp khổng lồ bóng đen, mang theo thuần ngọn lửa màu đen từ đằng xa điện nhanh mà đến, vô luận là bạc rồng còn là kim long, so với cái kia khổng lồ bóng đen, giống như nhỏ như rắn. Bành bành bành. Như là trang bị vô số hỏa diễm đạn ném mạnh máy. Bóng lớn đến mức, hỏa diễm rửa sạch địa hình cũng là bắt đầu cải biến. Kim Long chính đang lao xuống, nhìn thấy địa bộ này, vội vàng đè xuống thân thể, muốn tránh né, nhưng mà cái kia khổng lồ bóng đen lại là chú ý tới hắn, 48 viên kinh khủng con ngươi yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn, để hóa thân Kim Long Tô Băng Huyền như rơi hàn băng địa ngục, linh hồn đông cứng, dĩ nhiên không cách nào động đậy. Bạc rồng còn không có bay lên, lúc này vội vàng sát mặt đất, nhanh chóng dạo chơi lên. Kim Long lại dừng tại giữ không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, khổng lồ hắc long túi xông qua Kim Long, nó thậm chí không có cố ý đi nhằm vào Kim Long, nhưng nó lướt qua mang theo ngọn lửa màu đen đã trải qua trong nháy mắt thiêu hủy Kim Long sau nửa thân thể. Kim Long trầm trọng lấp lánh vảy rồng tại cái này hắc diễm xuống như là không có tác dụng, căn bản không dùng. Mà khổng lồ hắc long xông qua về sau, tựa hồ phát hiện đây bất quá là cái sâu kiến, thậm chí mất đi tiếp tục nhằm vào Kim Long hứng thú, mà là gầm thét hướng lên bầu trời phóng đi, bay xa. Lạch cạch. Tô Băng huyền hóa thành hình người, rơi vào trên mặt đất. Hai chân của hắn đã trải qua biến mất, phần eo đang bị một cỗ tinh mịn ngọn lửa màu đen hướng lên chậm rãi cuốn sạch lấy. Hắn hết thể lực lượng đều không thể đối kháng, thậm chí chỉ hoãn ngọn lửa này lan tràn tốc độ, hắn rốt cuộc từ bỏ. Kỳ thật, 11 cảnh sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cho dù đứt mất một nửa thân thể còn là có thể sống sót. Thế nhưng là cái này biến hóa kỳ lạ ngọn lửa màu đen lại chưa từng tắt, nhìn xem tốc độ này, không bao lâu nữa, liền sẽ đem hắn hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, từ trên thế giới này xóa đi. Tô Băng Huyền đương nhiên sẽ không nghĩ đến cái kia hắc long là hạ cực, cũng không sẽ biết mình vị trí là bị cơ huyền bán rẻ. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ mà bi phẫn gào thét, thiên mệnh, quá bạc ta. An Dung Dung cũng là khó có thể tin, trong nháy mắt hướng chết mà sinh, quá kích thích. Nàng nhìn thấy hết thể đều kết thúc, mới đi ra. Tô Băng Huyền lại cũng vô lực ra tay với nàng, hắn sắp chết. Trưởng công chúa ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này túc địch, trong chớp nhoáng này tình thế đảo ngược, nàng là thật không nghĩ tới. Không có người sẽ nghĩ tới. Nhưng mà, vô luận quá trình cỡ nào thần kỳ, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thắng bại chung quy là phân ra. An Dung Dung quan sát ghé vào nàng dưới chân băng đế, thản nhiên nói, ta thắng rồi, nhưng ngươi không nên thua. Tô Băng Huyền nhìn xem ngọn lửa màu đen đã trải qua lan tràn qua bụng dưới, hắn đau thương cười một tiếng, thống khổ nói, không có gì có nên hay không, thua thì thua. Tâm tình của hắn lúc này, có thể nói là một cái chớp mắt từ nổi lên đến lớn rơi, từ sinh ra đến chết, hắn còn có thật nhiều chuyện không có làm, nhưng mà lại rốt cuộc không làm được. Tô Băng Huyền bất thình lình từ chút bỏ không gian giới chỉ, xa xa bắn ra đi, đã trải qua bỏ niềm phong, bên trong có ngươi hết thể muốn đổ vận. An Dung Dung đưa tay đem không gian giới chỉ bám vào nhập lòng bàn tay. Tô Băng Huyền bất thình lình quát, Tô Nguyệt Khanh. Làm tốt ta Tô gia tộc trưởng. Vô luận ngươi từng là ai, ngươi giờ khắc này bắt đầu liền là chân chính Tô Nguyệt Khanh. Hai người yên tĩnh đối mặt. Tuy không phải tình nhân, tuy không phải bạn tri kỷ, nhưng là không chết không thôi địch nhân. Cho nên ngược lại là hiểu rõ nhất đối phương. An Dung Dung nhìn thấy bàn tay không gian giới chỉ, bất thình lình gậy ngón tay một cái. Không gian giới chỉ liền bắn về Tô Băng Huyền trước ngực. An Dung Dung nhàn nhạt nói, mặc dù biết trong này có ta khao khát đồ vật, nhưng ta thật không muốn bị câu này cam kết trói buộc. Có lẽ ta mang tới lại không đi thực hiện lời hứa, cũng không sẽ như thế nào. Có lẽ bình thường ta nói với ngươi mà nói, không có một câu là thật. Nhưng bây giờ, ta lại vẫn cứ không muốn nói dối ngươi. Tô Băng Huyền ngạc nhiên bên dưới. Chợt quát, trong cơ thể ngươi cũng chạy xuôi Tô ra máu. Dứt tiếng, trước ngực hắn đã bị hắc hỏa bao phủ, cái kia không gian giới chỉ cũng cùng nhau bị đốt cháy tiêu hủy. Tô Băng Huyền mắt đỏ, gắt gao chừng lấy cái này Tô ra nữ nhân đẹp nhất, cái này hắn nửa đời túc địch, thẳng đến bị cái này tĩnh mịch hắc hỏa hoàn toàn nuốt hết, thành trong gió cho tàn, tan thành mây khói. An Dung Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói một tiếng, đi tốt. Nói xong hai chữ này, nàng yên lặng thật lâu, chung quy là từ trong giới chỉ lấy ra ba nén hương. Nhen lửa, nói khẽ, băng đế, ngươi ta không oán không cừu, bất quá lập trường bất đồng. Được làm vua thua làm giặc, trước khi chết cũng không cần cầu người cái gì, đi sớm luân hồi đi. Tiếp đó, An Dung Dung nắm lấy cái này ba nén hương, lại bái một cái, tiếp theo gậy ngón tay một cái, ba nén hương chính là cắm vào băng đế chết đi địa phương. Nàng quay người, rút lên đỏ đao, nhìn một chút, lại nắm qua kim đao, cắm ở bên hông, rời đi, cũng không quay đầu. Chương 158, cửu trọng ác ngọc triệu. Trong sáng ánh trăng bên trong, đống nhiên lại truyền đến gào thét thảm thiết tiếng. Cái kia tiếng gào thét khắp nơi đều là, như thế cái này nghìn vạn dặm cây đều đang thống khổ kêu thảm. Là cây kia yêu, An Dung Dung đống nhiên quay người, nghiêng đầu, chỉ thấy nhiều bụi gai biển đang kéo lấy hắc diệm đang nhanh chóng hướng dưới mặt đất chui vào, nàng vội vàng hạ thấp thân thể, thân hình kề sát đất mà động, cẩn thận mà ẩn thân đến một cái bên cạnh trong nham động, tiếp đó nhìn ra phía ngoài cái kia một bộ tận thế chi cảnh. Hắc diệm rửa sạch. Trưởng công chúa đã từng xem qua cổ tịch, trong sách cổ nói rồng có thể phun ra long diễm, không có gì không đốt. Sắt thép, tảng đá, hết thảy đều có thể đốt cháy. Nàng pháp thân cũng được, nhưng cần phải phối hợp pháp khí, hoặc là tiến thêm một bước kích hoạt huyết mạch. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy cái kia kinh khủng bóng lớn đang lấy ba đầu hướng ba phương hướng không ngừng phun long diễm, hắn dư 21 đầu rồng đang đóng chặt lại hai con ngươi tựa như đang nghỉ ngơi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Loại này biến hóa kỳ lạ hắc diễm phi thường huyền bí. Không thể tiêu diệt, nhưng cũng sẽ không lan tràn, đốt cháy đến cái gì liền chú định tử vong. Mà cái này đốt cháy vật một khi hoàn toàn hóa thành cho tàn, hắc diễm liền sẽ biến mất. Loại này quỷ bí đặc tính hỏa diễm, quả thực chưa từng nghe thấy. An Dung Dung không dám thở mạnh. Trước đó, nàng tại đột phá 11 cảnh sau chỉ cảm thấy mình vô cùng cường đại, có một bước lên trời, lại không phải phàm nhân vui sướng. Chỉ cảm thấy có lẽ có thể tiến thêm một bước lại điều tra cái này hỏa cấp nơi, dù sao gặp lại những cái kia hỏa thú hỏa thi, cho dù không cách nào chiến thắng quá nhiều, nhưng ít ra sẽ không bị động như vậy. Nhưng mà, đầu này vô cùng kinh khủng hắc long ngang ngược thô bạo đánh nát nàng hết thể huyết tưởng, đang cười nhạo nàng, tại nói cho nàng, cho dù đột phá 11 cảnh, tại cái này hỏa cướp vùng đất, vẫn là sâu kiến. An Dung Dung hai tay bụng mặt, đè nén đáy lòng lúc này chấn động, nàng bất thình lình minh bạch, vì sao hỏa cướp sẽ kéo dài 500 năm. Nàng thậm chí không cách nào minh bạch, nhân loại cần phải cường đại đến trình độ nào, mới có thể đi đối kháng những này kinh khủng quái vật. Nhưng nàng cái kia từng muốn lấy tại chính mình đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc đó giải quyết hỏa cướp dã tâm, hoàn toàn vỡ vụn. Đầu này quỷ dị, kinh khủng hắc long, có thể nghiền nát tất cả mọi người dã tâm, tất cả mọi người huyễn tưởng, để bọn hắn tiếp nhận tàn khốc nhất, càng đẫm máu hiện thực. Thật là, hỏa kiếp, không thể chiến thắng. Hạ Cực cũng không biết mình cho trưởng công chúa lưu lại như thế bóng mờ, hắn giả bộ như trong lúc vô tình diệt băng đế, lại đem có thể ca mê ra giám sát vùng này. Thậm chí đến tiếp sau có khả năng sẽ phát hiện thân phận của hắn thụ yêu cho xử lý, lúc này mới chấn mở che trời cánh chim, bay sông lên thiên cung, quan sát dưới chân hết thảy. Cây kia yêu là rất mạnh. Các mê ra giám sát, đánh lén, dẫn người thuần di. Đây cơ hồ để Tô Băng Huyền đứng ở thế bất bại. Nhưng lại bờ UG, cũng ngăn cản không nổi cái này đến từ không mở ra vượt sâu phó bản bột khá có tâm kế nghiên ép. Hạ Cực đấy lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái, loại cảm giác này thật giống như... Hắn thân làm một cái đồ long dũng giả, đi hướng không mở ra vực sâu phó bản, kết quả tiến vào hóa thành cái kia vực sâu phó bản buốt. Một trong. Bất quá may mắn còn có thể biến trở về đến, may mắn không có chân chính hóa thành hỏa cấp một bộ phận. Hắn vô cánh lớn. Thể nghiệm lấy cái này cùng dùng hai cái đuôi bước đi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ma long chi tâm cường đại lại trì hoãn nặng nhảy lên. Đem như biển nguyên tĩnh mịch quần cuộn huyết khí quán thâu hướng toàn thân mỗi lần một cái góc. Bởi vì thân thể đã bị cải tạo vì thân rồng. Cho nên, độc thuộc về nhân loại chân khí biến mất, thay vào đó là đen tuyền lực lượng, hắn có thể tùy ý chi phối, chỉ cần một cái hít sâu liền có thể phun ra đen tuyền long diễm. Về phần mình tại sao lại hình thành biến hóa như thế, chỉ có thể về sau lại đi tuần tra, nếu không sau này chính mình còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Hạ Cực đáy lòng yên lặng suy tư. Trăm triệu dặm ánh trăng, hoang vu cấp nơi. Hết thảy hỏa thú hỏa thi phàm là nhìn thấy cái này bóng lớn, ai cũng bản năng phân tán bốn phía. Hết thể dị vực chi danh cảm thấy cái này uy áp, ai cũng sợ hãi nằm rạp xuống ẩn dấu. Hắn hai cánh cuốn lấy tử vong. Hắc diễm có thể đem hết thể hóa thành cho tàn. Vạn vật vì đó run rẩy. Hạ Cực tiếp tục hướng đông phương bay lên. Đã biến cũng thay đổi, liền giúp tiểu Tô sẽ giải quyết một chút dị tộc đau đầu vấn đề đi. Những dị tộc kia thực lực cường đại, rất có thể tu hú chiếm tổ chim khách, giọng khách gát giọng chủ, tiểu Tô rất khó khống chế, nàng cũng cùng mình nôn khổ tâm rất lâu. Ưng vệ môn như sống sót sau tai nạn quỳ rạp xuống đất, đợi cho ánh trăng tiêu ẩn. Sắc trời lại lên lúc, màu vàng quang hoa, để bọn hắn chỉ cảm thấy còn sống. An Dung Dung trở lại trướng doanh lúc, Bắc Địa Ưng Vương anh Triệu đang chờ. Thấy là nàng trở về, anh Triệu không chút nghĩ ngợi, lập tức nửa quỳ tại mà nói, "Trưởng công chúa, ngài tháng, tháng." An Dung Dung như nữ vương nói, "Bản cung sẽ không quên ngày hôm nay. Ngươi Tráng Ưng nhất tộc có thể rời vào trung thổ phồn hoa khu vực." Chịu ta thế ra bóng mát. Anh Triệu nặng nề túi lầu nói, cảm ơn trưởng công chúa, nhưng ta có thể muốn mang theo tộc dân tiếp tục lên phía Bắc. Phương Bắc vùng đất nghèo nàn, còn có La Sát nhất tộc, vì sao muốn đi? Bởi vì... Thần. Thần. An Dung Dung nghĩ nghĩ, tối hôm qua con rồng kia. Ngươi biết thần là cái gì? Anh Triệu đứng dậy, lật ra Tráng Ưng nhất tộc tiên tổ lưu lại cổ thư, tại cuối cùng vài trang trô mới ngừng lại, chỉ vào trên đó một cái kinh khủng hắc long đồ án. An Dung Dung hỏi, đây là sách gì? Tiên tổ chi thư, anh Triệu trả lời nói, ta dị vực lưu truyền tuy không người Trung Nguyên tộc không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta chú trọng hơn đối tiên tổ lời nói bảo tồn. Quyển sách này từ thượng cổ truyền đến, trải qua mấy trăm lần nặng địa chuyện đằng trộm truyền miệng, thất lạc không biết bao nhiêu, thoạt nhìn lộn xộn vô tự, chính là ghi chép ngôn ngữ liền có mấy loại, có chút ngôn ngữ còn là thất truyền, thậm chí chúng ta đều không thể giải mã. Nhưng cái này cũng lưu lại rất nhiều thông tin. Thí dụ như, hắn chỉ vào hắc long đồ án bên cạnh cổ pháp thần bí chữ nói, đen hoàng đế. An Dung Dung hỏi, cái gì là đen hoàng đế? Anh Triệu nói, trên sách nói, hỏa cấp có thể sẽ xuất hiện ác ngộng triệu, mỗi lần xuất hiện một cái ác mộng triệu, kiếp nạn liền lên lên một cái cấp độ, cao nhất 9 tầng, đây là cửu trọng hỏa cướp. Mà đen hoàng đế xuất hiện, liền là một loại trong đó ác mộng triệu, mà thần xuất hiện như thế sớm, có thể thấy được lần này hỏa cướp sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Cực bắc băng thiên tuyết địa, phi thường hung hiểm, nhưng lại hung hăng bất quá cái này kiếp, cho nên, ta mang tộc nhân đi tị nạn. An Dung Dung im lặng nói, dị vực tiên tổ là làm thế nào biết? Anh Triệu nói, trên sách có thật nhiều chữ còn không có giải mã, nhưng ta mơ hồ suy đoán. Thượng cổ lúc sau, cũng phát sinh qua hỏa kiếp, cũng đã có đen hoàng đế. An Dung Dung hỏi, cái kia còn có cái gì dấu hiệu? Anh Triệu từng tờ lật lên sách, chậm rãi chỉ vào, trừ đen hoàng đế, còn có trắng hoàng, thận quân, hỏa vương, câu dập phu nhân, trúc dung. Còn có ba loại ác ngộng triệu không có ghi chép. Những này ác ngộng triệu không phải tất nhiên sẽ xuất hiện, mà là theo lấy kiếp nạn trình độ mà xuất hiện. An Dung Dung theo lấy hắn lật qua lật lại, chậm rãi nhìn xem càng là trái tim băng giá, nàng chợt nhớ tới Tô gia lão tổ sống nhiều năm như vậy, thần tất nhiên cũng là biết rõ những này à. Sách có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Anh Triệu trầm mặc một chút, hắn chậm rãi nói, cuốn sách này tiên tổ truyền lại, không thể làm người ngoài đọc qua. Trưởng công chúa xin thứ lỗi. An Dung Dung thần sắc giật giật, nói, không ngại, vậy ngươi và ta nói một chút đi. Đúng. Báo. Giáp sĩ tay nâng thư từ đằng xa vội vàng mà đến. Theo lấy hắn chạy vội, trong chậu than quang diễm nhảy nhót, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, soi sáng ra bốn phía tuần tra lính gác, long lánh lấy bọn hắn uy nghiêm đáng sợ mà băng lánh áo giáp. Đây là ngăn cách đại thương cùng dị vực Tây Phương thứ nhất hùng quan phong lang quan. Cao hơn 10 trượng, trước sau 6 đạo cửa ải, các loại cỡ lớn quân dụng khí giới đếm không xiết. Tuy nói nơi đây từng bị quỷ phương nữ vương mang theo băng xương cự nhân công phá qua, nhưng đám cự nhân đối với cửa ải hình dạng mặt đất các loại cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, tại kiệt nữ hoàng trùng tu phía dưới, 6 đạo cửa ải đã trải qua hoàn toàn khôi phục 4 đạo, như thế không thể phá vỡ sắt thép cự nhân, canh giữ ở đồ vật biên cương, cái này một người giữ ải vạn người không thể qua trọng yếu địa giới, uy nghiêm như thần linh, không thể xâm phạm. Bây giờ, cái kia giáp sĩ đã trải qua từ vội vàng chạy tới đạo thứ tư đóng trong thẻ, quỳ gối một gian lâm thời trước phủ đệ, hai tay giơ cao thư. Lâm thời trong phủ đệ rất nhanh có người lấy, lại đi đến mà đi. Ở giữa nhất, là một vị thân hình gầy gò, tóc dài hôn tạp trắng, đang chống cằm lật sách nữ tử. Nữ tử hai đầu lông mày cất giấu mấy phần nho nhã, lại có mấy phần mỏi mệt. Để cho người chỉ cảm thấy nàng nên chơi đùa tại sông núi tầm đó, múa may mực tài nữ, mà tuyệt không phải tại cái này máu hỏa biên giới chiến trường. Nữ tử nửa người trên mặc lấy áo giáp túc sát tiêu ẩn mấy phần cái này xuất trần. Nhưng là, không người nhìn thấy nửa người dưới đang mặc lấy hoa màu giữ ấm quần đông, liền là loại kia lấy hiến tế hết thể mỹ quan làm đại giá, mà đổi lấy giữ ấm bác gái kiểu quần đông. Hơn nữa, nàng còn mất trí mặc vào hai cái. Nếu như toàn thể đến xem, nữ tử này thật sự là nửa người trên vì xinh đẹp nho tướng, nửa người dưới là cửa thôn bác gái. Đông đông đông. Nữ tử ngẩng đầu. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh, Ninh tướng quân, có thư báo. Đi vào. Đúng. Một tên mặc giáp võ giả đẩy ra cửa, túi đầu đem thư hiện lên đặt lên bàn, tiếp đó mới cung kính lui ra, thối lui đến trước cửa, hắn nhịn không được nói, Ninh tướng quân, Tây Phương khổ hàn, hơi lạnh nhập thủy, ngài muốn nhiều giữ ấm. Nữ tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hỏi ngược lại, tiền tuyến tướng sĩ có hay không giữ ấm. Cái kia mặc giáp võ giả sửng sốt một chút. Đi xuống đi. Đúng. Người võ giả kia mang theo càng cung kính thần sắc đi xuống. Nếu như hắn nhìn thấy tướng quân này nửa người dưới mặc hai cái vượt qua giữ ấm quần đông, trong tim nhất định có ngàn quạ qua hết, vạn mã buôn đằng. Nữ tử chính là Ninh Tiểu Ngọc. Nàng mở ra cái kia thư báo, hơi hơi nhíu mày. Két két. Ninh Tiểu Ngọc phía sau truyền đến đẩy cửa âm thanh, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đi ra. Người tới khoác lên tránh rét thầm mũ che màu vàng nóng, đi đến ánh nến bên trong, lộ ra một trường có chút khuôn mặt tái nhợt, chính là Hạ Tiểu Tô. Thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, đột quyết chỉnh quân 50 vạn, nói muốn nhập ta cửa ải tới tị nạn. Hai người nhao nhao trầm mặc lại. Tây Phương hỏa kiếp. Dị tộc bên trong, quỷ phương bởi vì băng xương cự nhân nguyên nhân, hướng bắc mà đi băng tuyết La Sát chi quốc, chó nhung đi về phía nam đi nam hoang đất cằn sỏi đá, đột quyết thì là trực tiếp hướng phong lang quan mà tới. Mà thông ra sự kiện bên trong đảo Như Thụy quay trở lại cái kia một bức vẽ giống, đột quyết vương càng là trực tiếp nhận, lúc này đánh lấy tị nạn cơ hiệu. Cả tộc hướng đông mà tới. Trước đó, đã trải qua có thật nhiều đột quyết bách tính bị dàn xếp tại đóng bên trong. Mà lúc này, đột quyết vương dĩ nhiên xuất lĩnh 50 vạn đại quân tới rồi. Nữ hoàng nói, hắn không phải tới tị nạn. Ninh Tiểu Ngọc, đương nhiên, hắn muốn. Nói, đột quyết vương muốn là chiếm lĩnh ta đại thương Giang Sơn Bắc Vực, muốn là đem bệ hạ nạp vào trong phòng hiệp trợ hắn thống trị, muốn là tu hú chiếm tổ chim khách, lại không trả về. Chương 159, thuần trắng thế giới, đen nhánh ma ảnh. Bệ hạ, lúc trước đột quyết trong dân chúng, nhất định có mật thám. Chứ mật thám, nhất định còn có đột quyết sói quỷ cùng khen bướm bướm. Bên trong có thể ám sát đại tướng, ngoài có đại binh tiếp cận, lý có tị nạn, tỉnh có thông gia. Hạ Tiểu Tô nhắm mắt suy tư. Ninh Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, hắn đâu? Không thể tổng dựa vào anh trai đi. Ninh Tiểu Ngọc cười nói, vậy thì có cái gì, mau gọi hắn ra tới. Tiểu ca thế nhưng là tối trung binh khí, là có thể mang đến hết thệ kỳ tích nghịch chuyển nam nhân. Nhưng mà, Hạ Tiểu Tô lại trầm mặc. Nàng biết rõ huynh trưởng tại làm vấn đề rất nguy hiểm, mà chính mình cái này vướng víu em gái nếu như điểm ấy nguy nan đều độ không qua. Ninh Tiểu Ngọc nụ cười đã ngừng lại, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, bình tĩnh nói, ta đã biết. Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu, khe khẽ thở dài, nàng biết rõ trước mắt quân sư muốn làm gì. Tiêu hao thọ nguyên, đi vung vẩy ra thuộc về nho môn tám kỳ một kích. Từ chính diện đi đánh tan đột quyết binh sĩ. Hiện tại còn không có ai biết nàng là nho môn tám kỳ, nhưng nàng vung ra một kích này về sau, tất cả mọi người liền đều biết, đến lúc đó, nàng không chỉ sẽ lại giảm thọ 10 năm, liền thân phận cũng sẽ lại không thần bí, có lẽ, rất nhiều ám sát cũng sẽ theo nhau mà đến. Nữ hoàng quay người về tới hậu viện. Chạm ở dưới mái hiên, ngước nhìn băng lãnh vô tình minh nguyệt. Nàng quanh thân lóe ra lạnh huy. Song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Nhẹ giọng nỉ non nói, ta còn là cái phế vật. Chỉ có thể theo dựa vào người khác phế vật. Phía sau bất thình lình vang lên tiếng bước chân. Hồ Tiên Nhi chạy ra. Đang muốn chạy tới. Lại bị Hạ Tiểu Tô một cái gọi lại. Hồ Tiên Nhi, chào buổi tối, bệ hạ. Hạ Tiểu Tô nói, năm nay mùa xuân liền bắt đầu chuẩn bị vật kia, nên chuẩn bị xong chưa? Nữ hoàng cùng Hồ Ly Tinh nhìn nhau một hồi. Hồ Tiên Nhi không có nói dối, tốt, cổ đại chuyển xuống tài liệu vừa vặn đủ cuối cùng một phần, ta đã cầm tới. Cho ta. Bệ hạ ngươi để hắn cùng ta nói có được hay không? Ta không dám cho ngươi, hắn biết rõ sẽ giết ta. Tiên Nhi, minh hữu của các ngươi là ta, không là ca ca của ta. Nhưng chủ nhân của ta ngươi ca ca. Hồ Tiên Nhi nói, ta không thể như thế cho ngươi ngươi nhất định sẽ lặng lẽ dùng, thứ này không thể dùng linh tinh, là đánh bạc, nếu như thua cuộc ngươi biết sẽ như thế nào sao? Ta biết. Vậy ta càng không thể cho ngươi. Hồ Tiên Nhi rất kiên quyết. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền ngạc nhiên. Bởi vì, Hạ Tiểu Tô hai mắt nhắm nghiền, hai chân gập xuống, chậm rãi quỳ xuống. Một sát na này, Hồ Tiên Nhi từ linh hồn đến da thịt cũng nhịn không được sợ run. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Tô là có quân vương chi mệnh. Này mạng rất nặng. Mà người bình thường căn bản là không có cách nhận xuống như thế cúi đầu. Cho dù là Hồ Tiên, cũng sẽ bị một loại huyền bí có thể nói là mạng lực lượng trô thật sâu kích thích. Hồ Tiên Nhi bất thình lình hai con ngươi ướt. Một cú cảm động lây cảm giác bất lực cùng đại bi ai xông lên đầu. Hạ Tiểu Tô quỳ gối băng lánh dưới ánh trăng, da thịt trắng xám đến có chút bệnh hoạn, quanh thân tản ra một cỗ thê lương hương vị. Nàng nhìn ngang Hồ Tiên Nhi, nói khẽ, bản độc nhất là một cái vô dụng công chúa, tất cả ca ca tỷ tỷ đều so cô mạnh, mà cô duy nhất giá trị liền là bị thiên tử bán đi đột quyết thông gia. Nhưng huynh trưởng đem hết toàn lực, từ cái này ô uế ứ bụi cùng bẻ lũ su nịnh bên trong mang theo cô giết ra tử cục, cải biến cô vận mệnh. Cũng cho cô thực phát hiện mình mơ ước cơ hội. Mà cô như thế một cái vô dụng công chúa, nhưng cũng một mực nhận được các ngươi xem trọng, không dùng ốm yếu nhỏ, mà nguyện cùng cô liên minh, cô xuất phát từ nội tâm cảm ơn. Hồ Tiên Nhi chỉ cảm thấy trái tim như bị siết chặt, nước mắt rầm rầm rơi xuống, nàng vàng giọng cũng không mở, ngươi ngươi đừng như vậy. Nàng đưa tay liền muốn đi đỡ nữ hoàng, nhưng lại vẫn cứ cảm nhận được một cỗ kỳ dị uy nghiêm cùng hùng vĩ niệm tưởng, mà không dám dùng sức đi ủy thác. Hạ Tiểu Tô thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, các ngươi vì cô làm rất nhiều chuyện, cho nên, cũng cho cô một cơ hội, để cô cho các ngươi làm việc, được không? Hồ Tiên Nhi nói, ngươi ngươi vạn nhất trong cơ thể không có thiên yêu huyết thống đâu. Cái này một cỗ lực lượng sẽ trực tiếp phá hủy ngươi hắn huyết dịch của hắn, ngươi ngươi sẽ trực tiếp giảm thọ hơn trăm, cách cái chết liền không có đã bao nhiêu năm. Mà cho dù ngươi có yêu tộc huyết thống, nhưng lại không phải thiên yêu, như vậy lực lượng này mặc dù sẽ để ngươi ngắn ngủi cường đại, nhưng cũng sẽ rất nhanh giảm thọ. Cho dù ngươi không có giảm thọ. Ngươi thật sự có thiên yêu huyết thống, nhưng nếu là huyết thống này thức tỉnh, ngươi ý nghĩ liền sẽ không tùy theo cải biến sao, ngươi còn là ngươi đi qua sao. Hạ Tiểu Tô nếu không nói, hai tay bàn tay đẻ lấy lạnh như băng mặt, thật sâu cúi đầu. Thiên yêu biến. Một loại có thể tỉnh lại thiên yêu huyết thống thuốc. Nhưng mà, giống như Hồ Tiên Nhi nói, tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Thiên yêu biến nơi phát ra, cùng tồn tại nguyên nhân, đã không cách nào cầu kỳ. Bác địa yêu tộc lợi dụng loại thuốc này vật mùi, tại thời khắc mấu chốt. tiến hành hiệp trợ kích thích yêu tộc bản thân phát triển. Sở dĩ yêu tộc không cách nào dùng, là bởi vì thiên yêu biến có lấy một cái kinh khủng đặc thù. Dược vật này đối với yêu huyết phi thường nhạy cảm, rất có thể còn không có tìm được thiên yêu huyết thống, cũng đã phá hủy cái khác yêu huyết. Hạ Tiểu Tô sở dĩ muốn cái này thuốc, là bởi vì Hồ Tiên Nhi đã từng cho nàng làm qua một cái yêu tộc đặc thù nhóm máu nhỏ khảo nghiệm, kết quả khảo nghiệm là nàng khả năng có thiên yêu huyết thống, cái này cũng giải thích vì cái gì nàng có thể bị Bắc Địa yêu tộc nhanh như vậy tiếp nhận. Hồ Tiên Nhi cũng quỳ xuống, vừa cùng nữ hoàng đối bái, một bên do dự. Hạ Tiểu Tô nói, cô cam đoan với ngươi, như không phải vạn bất đắc dĩ, tình thế chắc chắn phải chết, cô tuyệt không dùng. Hồ Tiên Nhi còn là khó mà quyết định, cái đuôi hồ ly đều giấu không được, như màu trắng đại tảo cây trổi đồng dạng tại lắc tới lắc lui, hiển nhiên rất do dự. Hạ Tiểu Tô lại nói, lẽ nào ngươi để cô tại nguy nan trước mắt, trong ngực chỉ có dao găm, mà không có cái khác liều mạng một lần pháp môn A. Hồ Tiên Nhi thở dài một hơi, nữ hoàng, ngươi thề. Hạ Tiểu Tô phát cái thề độc. Hồ Tiên Nhi lúc này mới lấy ra một cái nho nhỏ ngọc châu. Trong hạt châu khoảng không, bên trong hiện ra rất nhiều cấp độ, cùng màu đỏ nội hạch. Cái kia bị rất nhiều thuốc che đậy màng phong bế tựa hồ là một giọt máu. Cái này ngọc châu lơ lửng, thổi quá khứ. Hạ Tiểu Tô kết qua, bỏ vào trong ngực không gian chữ vật bên trong. Hồ Tiên Nhi liên tục căn dặn ngàn vạn không thể dùng linh tinh, tiếp đó mới rời khỏi. Hạ Tiểu Tô vô vô ngực, bởi như vậy, trước khi chết trừ dùng dao găm tự sát, còn nhiều thêm một cái nuốt vào thiên yêu biến lựa chọn, vạn nhất thật có thể thành công đâu. Ninh Tiểu Ngọc ngáp một cái, đi đến hậu viện. Nữ hoàng còn trong sân. Cảm nhận được động tĩnh. Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn sang, quân sư, hai ngày nữa ngươi xuất trình thời điểm, cô phái một người theo tại ngươi bên người. Ai? Cô cái bóng, nàng là người câm, nhưng rất mạnh. Có nàng bảo vệ ngươi, cô mới có thể yên tâm. Ninh Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, nàng còn thật không biết nữ hoàng có cái bóng, thế là gật gật đầu, chống nạnh, hoạt động thân thể đi ngủ đây. Hai ngày sau, đột quyết đại quân là binh tướng đến đóng dưới. Ninh Tiểu Ngọc mang theo rất nhiều đại tướng, dẫn thật vất vả gom lại 8 vạn đại quân tại thứ một cửa ải nên chiến. Nàng bên người theo lấy một cái mang theo thầm mặt nạ vàng người thần bí đọc một thanh trường kiếm, mặt nạ thì là Sở Giang Vương, này liền nữ hoàng cái bóng, trừ cái đó ra, Trốn Đen Vương sát sinh cũng nữ giả nam trang, đứng tại nàng một bên khác. Giờ ngọ thời gian, bầu trời đã bay lên tuyết. Cửa ải đầu tường chính giữa, đồng ô dựng thẳng lên. Ninh Tiểu Ngọc ngồi dưới rủ, trước mặt là cái cầu thang hình đặc chế bàn nhỏ. Thượng giai bậc thang 7 đặt một phương cổ cầm. Hạ giai bậc thang 7 đặt 8 đạo quân lệnh cờ. Quân lệnh cờ vây thành nhỏ tròn, tâm là điều động cái này 8 vạn đại quân hổ phù. Hổ phù điều binh, lệnh kỳ dụng binh, đều là dấu sĩ khí, cho nên có thể coi đây là binh đạo. Cái này rất giống võ giả dùng đao kiếm, là đạo lý giống nhau. Ninh Tiểu Ngọc lại sờ lên bên hông một cái ngọn đèn nhỏ ngọn đèn, kia là 7 sao đèn. Làm xong tất cả những thứ này, nàng nhìn thấy xa xa đột quyết đại quân như nước thủy triều, đen nghìn nghịt đến rồi, chính là hai tay từ trong tay háo rôi ra, bắt đầu bình tĩnh vô về chơi đùa dây đàn. Cái kia 5-10 vạn đại quân tại khoảng cách cửa ải còn có hơn 10 dặm chỗ ngừng, một người từ đại quân bên trong ra khỏi hàng, hắn sau là hai cái 3 mét có thừa khôi ngô cự hán đi cùng. Ba người rất nhanh tới dưới thành. Ninh Tiểu Ngọc dừng lại động tác, quan sát quá khứ, ánh mắt bất thình lình gắt gao chằm chằm ở trung ương trên thân thể người kia. Kia là một ánh mắt mang theo mấy phần tà khí nam tử. Nam tử cũng đang ngửa đầu nhìn xem nàng, thậm chí khỏe môi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Ninh Tiểu Ngọc bất thình lình hơi hơi cúi đầu, thần sắc không thay đổi nhìn về phía thần bí cái bóng, nhẹ giọng mà cực tốc nói, hắn là ta sư huynh, là Nho Môn đại kỳ. Giết hắn. Hắn không chết, đóng nhất định phá. Tà khí nam tử đang chuẩn bị nói chuyện, bất thình lình quăng đến Ninh Tiểu Ngọc hơi hơi cúi đầu, con mắt híp híp, sau đó không chút nghĩ ngợi, một chuyển đầu ngựa, nắm chặt dây cương đuổi điền cuồng lên, một bên chạy một bên hô ngươi cái nữ nhân điên, lời nói đều không nói một câu sao. Ninh Tiểu Ngọc ra vẻ ngạc nhiên hô hào, ta cái gì cũng không làm ngươi vì sao phải trốn. Tà khí nam tử gào thét, ngươi cúi đầu. Ninh Tiểu Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô hào, ta cuống họng làm. Uống ngụm nước. Tà khí nam nhân cười hì hì rồi lại cười, lại không có nửa điểm ý dừng lại. Cái này một hệ liệt động tác, nhìn thấy theo hắn mà đến hai người đều ngẩn người. Mà đúng lúc này, đầu tường bất thình lình tản mát ra rét lạnh khí tức. Ninh Tiểu Ngọc bên người cái bóng hai tay vung lên, phía sau trường kiếm chính là ra khỏi vỏ, hướng về mặt đất nghiêng bắn đi, mà cái bóng kia một cái xoay người, dĩ nhiên trực tiếp giẫm đạp tại trên thân kiếm, tại cái này thiên quân vạn mã trước mắt như tiên tựa như ma ngự kiếm mà đi. Hai cái 3 mét có thừa cự hán cười gằn, như bảo tháp đứng tại chỗ không động, nhưng thân hình lại bắt đầu biến hóa, tạch tạch tạch âm thanh truyền đến về sau, hóa thành hai trượng có thừa to lớn sói quỷ. Đột quyết một phương lập tức truyền đến hưng phấn trợ uy tiếng. Ninh Tiểu Ngọc lo lắng nhìn về phía cái bóng kia, luôn cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc. Nàng bất thình lình ốn éo người, sát sinh đụng lên tới. Ninh Tiểu Ngọc hỏi, nữ hoàng đâu? Sát sinh nói, nữ hoàng hôm nay đau bụng. Ninh Tiểu Ngọc, chỗ nào đau? Bụng. Ninh Tiểu Ngọc. Nàng nhìn xem cái kia lúc này đã trải qua vọt tới to lớn sói quỷ bên người thân ảnh, nâng lên hai tay so chiếu một cái hình thể, lại hỏi, nữ hoàng cái bóng từ đâu tới? Sát sinh, hỏi nữ hoàng. Ninh Tiểu Ngọc lại nghĩ nghĩ, bất thình lình con mắt khẽ động, hoa dung thất sắc, nguy rồi. Lại nhìn dưới thành. Chỉ gặp cái kia thần bí cái bóng đã cùng hai tên sói quỷ đối xông lại với nhau. Cái bóng kia xuất thủ phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo, tay trái một đạo kim sắc xoay tròn to lớn vạn chữ bay ra, đem một tên sói quỷ nhốt lại, tay phải vồ một cái dưới chân chi kiếm. Vung vẩy tầm đó. Hàn băng như ngục. Một sát na, U Lam uy nghiêm đáng sợ chi khí hóa thành băng tinh pháp tướng bộc phát, khí lạnh đến tận xương hỗn tạp lấy tử khí từ cái bóng kiếm gian bắn ra. Cái kia hai trượng dư cao sói quỷ hai tay vội vàng giao nhau, huyết khí tuôn ra, tức giận phát ra một tiếng như dã thú cuồng hống, tiến hành đón đỡ. Bành! Như tiếng sấm kình khí ầm vang rơi rớt, ép tới cái kia đã thức tỉnh huyết mạch sói quỷ về sau liền lùi lại mấy bước. Nhưng phản xung lực lượng là cung cấp. Cái kia thần bí cái bóng hiển nhiên trọng lượng cực nhẹ. Cái này nổ tung hết. Trực tiếp mang theo cái bóng như tiền bù thêm cực nhanh phi yến, chớp mắt mấy chục trượng. Hướng về kia tà khí nam nhân, là Nho Môn đại kỳ phương hướng mà đi. Ngựa mặc dù nhanh, nhưng sao có thể nhanh qua một vị truyền kỳ. Cái bóng hiển nhiên là truyền kỳ. Động tác ưu nhã nhẹ nhàng. Lại hiển nhiên là nữ nhân. Một cái xinh xắn nữ nhân. Nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trường kiếm trong tay đón gió liệt liệt mà động, trên đó càng ngày càng mạnh khí thế bắt đầu tích xúc. Đồng nhiên, nàng dường như cảm nhận được cơ hội tồn tại, nhẹ giọng quát một tiếng, hai tay nắm trường kiếm mang theo một bụi băng hàn núi đao pháp tướng, hướng trước cút lăn đi. Theo lấy cái này phát hiện xuất hiện, trước mặt nàng địa hình càng là nhao nhao nhô ra, mỗi một đột đều là một đạo gai nhọn. Gai nhọn hóa núi đao, như cự thú đứng dậy, trong nháy mắt tịch quyển nhi đi. Cái kia tà khí nam nhân sớm đã đưa tay mỏ tới bên hông một cái túi gấm, đang muốn sử dụng, đống nhiên lại thả trở về, chỉ vì đối diện một đạo kim sắc lưỡi kiếm như cá mập cánh lướt qua, cấp tốc mà đến, nương theo lấy long ngâm phong lôi, khí giải không ngừng. Màu vàng lưỡi kiếm cùng núi đao pháp tướng đụng vào nhau, phát ra to lớn nổ vang, mặt đất bùn thạch phi tiên, bùi đất rào rạt. Đột quyết trận doanh chậm rãi đi ra một cái rơi mặt hủy dung, nửa mặt mang theo mặt nạ nam tử, hắn mái đầu bạc trắng, trong tay nắm một cái kim long nuốt miệng thần binh, long sinh hai cánh, cuốn phong vũ lôi đỉnh chi đường vân, vì thượng cổ thần thú ứng long. Cái bóng hiển nhiên thấy được thanh kiếm này, nàng sửng sốt một chút. Chẳng qua là cái này sững sờ công phu, cái kia tà khí nam nhân lại chạy rất đi xa. Cái bóng khẽ cắn môi, tay trái khẽ động, kéo ra một chuỗi chẳng hạn. Trang hạt cùng trong gió tuyết theo lấy cái kia trắng xám tay nhỏ lay động. Sau đó, nàng manh giơ tay, giơ lên một tòa màu vàng núi. Ngũ hành Phật núi. Đỉnh núi tại hạ, chân núi hướng lên trên, có trăm trượng dài hơn. Cái bóng trong nháy mắt tiếp theo, đã đem cái này Phật núi cho ném ra ngoài. Giữa thiên địa mô phỏng có vô cùng Phật sướng, màu vàng Phật hỏa cháy hừng hực lấy từ trời rơi xuống, đem Nho Môn đại kỳ cùng vị kia tay cầm thần binh nam tử tóc trắng bao phủ trong đó. Cái bóng biết rõ Nho Môn tám kỳ ý vị như thế nào, hắn phải chết. Phật núi mang theo Phật ngọn lửa đè xuống, như bẻ cành khô chấn áp hướng nơi xa. Nho Môn đại kỳ đáy lòng tràn đầy hối hận, hắn hối hận chính mình không nên chính mình ra tới, ai sẽ biết cái kia nữ nhân điên ngay cả lời đều không nói một câu, nhìn thấy chính mình đứng ở nơi đó liền trực tiếp xuất thủ. Trước kia không phải còn ngồi cùng một chỗ uống trà đánh cờ sao? Nam tử tóc trắng ngửa đầu nhìn lên bầu trời chấn áp xuống Phật núi, bên phải giơ tay lên màu vàng trường kiếm. Quanh thân dâng lên một cỗ bi tráng tử ý, hắn gào thét một tiếng, hai tay nắm lấy kim kiếm kia hướng về bầu trời Phật núi chém tới. Một đạo thông suốt lớn bàng bạc màu vàng nửa tháng hướng thiên mà sông, mới đến giữa không trung vừa sợ nhảy làm hình rồng. Cùng lúc đó, đột quyết trong trận doanh, bắn ra một đạo kỳ dị ánh sáng, cái kia ánh sáng phiêu phiêu miểu miểu, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, như thế số mệnh, tốc độ ánh sáng nhanh chóng biết bao, ngay khi Phật núi rơi xuống lúc, đã trải qua ném rơi vào Phật trên núi. Tiếp đó mang động lên Phật núi hướng một bên xê dịch. Chớp mắt giao phong, hết thể đều kết thúc. Hình rồng kiếm hoa chạm tại Phật trên núi, Phật núi chưa từng động chút nào. Nhưng Phật núi lại bị cái kia kỳ dị ánh sáng mang động, nghiêng nghiêng vị trí, mà đập xuống tại trên đất trống, đại điệu bên trên bay nhảy lên trăm trượng màu vàng sóng dữ, nhưng lại chung quy chưa từng làm bị thương Nho Môn đại kỳ cùng nam tử tóc trắng kia. Nho Môn đại kỳ đã trải qua quay người chạy tới đột quyết tiếp ứng an toàn phạm vi bên trong. Cái bóng chạm trong gió, nhất thời gian có chút do dự. Trên tường thành, Ninh Tiểu Ngọc thấy cảnh này, nhắm mắt lẩm bẩm nói, Hạo Thiên Kính, Hiên Viên Kiếm, đại kỳ ta trung thổ tinh anh vì sao muốn giúp dị tộc. Nàng lại không ngẫm nghĩ, mà là bỗng nhiên nói, bây giờ. Tiền tuyến cái bóng nghe được bây giờ tiếng, thở dài, rất nhanh lui lại. Nho Môn đại kỳ mới quay trở về Đột Quyết trận doanh, Đột Quyết Vương chính là đi đến hắn bên người, một bộ rất tín nhiệm hình dạng của hắn, sau đó đem hổ phù giao đến trên tay hắn. Đại kỳ hơi hơi cúi đầu, hai tay tiếp nhận hổ phù, tiếp đó trước mặt mở ra, lệnh kỳ bỗng nhiên thông suốt, 50 vạn đại quân đúng đúng mặt tất nhiên không đủ 10 vạn quân đội, còn không đáng đến làm cho hắn dùng huyền trận chi pháp. Nếu là như vậy đều nghiền không ép được sư muội, hắn cũng là sống vô dụng rồi. Lúc này, cái bóng đã trải qua lui trở về trên tường thành. Ninh Tiểu Ngọc quăng nàng một cái nói, ngươi mau trở về bảo vệ nữ hoàng, nàng đau bụng. Cái bóng lắc đầu. Ninh Tiểu Ngọc nhỏ giọng, nữ hoàng, ngươi đừng giả bộ. Trận đánh này chúng ta thua, ngươi mau trở lại hoàng đô đi. Cái bóng còn là lắc đầu. Nhưng nàng đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Nhất thời, trên tường thành binh sĩ phát hiện nữ hoàng đích thân tới tiền tuyến, hơn nữa mới vừa tác chiến như thế dũng mãnh, nhao nhao hoan hô lên, sĩ khí nhất thời gian đột nhiên tăng lên. Nhưng mà Ninh Tiểu Ngọc đấy lòng minh bạch, sĩ khí mạnh hơn cũng vô dụng, đối diện có Nho Môn đại kỳ, trận đánh này đã là thua, mà nàng thậm chí sẽ trở thành tù binh, nữ hoàng cũng là. Hơn 10 trượng thành trì, uy nghiêm đáng sợ mà liệt hạng nặng khí giới. Tắm rửa tại phiêu linh thấu xương băng tuyết bên trong. Tuyết theo gió cuốn, tựa như màu trắng mênh mông hải lưu. Nhấn chìm nơi này ngàn ngọn núi vạn trướng, phong hỏa thuốc lá đài, biên tái hùng quan, cùng hết thể đất đai. Lại bao trùm qua hải bên ngoài cái kia kiêu ngạo hung mãnh 50 vạn đại quân dị tộc. 50 vạn binh lực đối 8 vạn. Không có phần thắng chút nào. Ninh Tiểu Ngọc trong tim thở dài một tiếng, lại hướng về bên người nữ hoàng, nói khẽ, mau trốn, nếu không. Nàng lời còn chưa dứt. Hai con ngươi đột nhiên rụt lại. Còn không kịp phản ứng, đại não liền không nhịn được ông một tiếng lâm vào liêu không trắng. Thắt chặt trong hai con ngươi, phản chiếu lấy một đôi từ dáng hồng bên trong bay tới ma ảnh. Hai cánh che trời. Chớp tầm đó, mơ hồ nhìn thấy thuần ngọn lửa màu đen tùy theo dốc rách tĩnh mịch mà chạy, tại càng trong yên lặng đè nén càng nóng nảy. Theo lấy ma ảnh kia tới gần, cương hành đến so cái này gió tuyết đầy trời lạnh hơn uy áp trong nháy mắt che mà xuống, làm cho không người nào có thể thở dốc, không cách nào suy tư, máu đông cứng, nhịp tim đều trì hoãn. Từ thần xuất hiện một sát na kia, giữa thiên địa, hết thảy đều là tựa như hóa thành sâu kiến. Thuần trắng thế giới, đen nhánh ma ảnh, từ tây mà đến. Cái này một bức ma huyễn mà không chân thực hình ảnh, để cho người kinh tâm động phách, như thế bất thình lình luân hãm nhập trong cơn ác ngộng, thấy được ngộng chi phần cuối cái kia để cho người muốn thét lên đánh thức đại khủng bố. Rất nhiều binh sĩ cũng đều thấy được, vô luận là trên tường thành, còn là bảy trận dưới thành. Trên người bọn họ đốt cháy sĩ khí, độc loại ở xa trường sát khí bất thình lình đều biến mất. Liên la miệng mở rộng, trừng mắt, ngửa đầu nhìn xem cái kia rằng kinh khủng ma ảnh. Trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Dài trăm trượng, rất nhiều hắc long đứng đầu, hai cánh cuốn lấy tử vong dần dần mà tới. Các binh sĩ cũng không trốn, cũng không làm cái gì, cứ như vậy nhìn xem, bởi vì loại tầng thứ này tồn tại để bọn hắn trừ đi tiếp thu số mạng sắp đến, không còn gì khác lựa chọn. Ông trời ơi! Ta! Đó là cái gì? Còn có hơi chút lợi hại một chút võ giả, hoặc là tướng lĩnh chuẩn bị tiến hành công kích. Nhưng vô luận là trên đầu thành Ninh Tiểu Ngọc, còn là dưới thành Nho Môn Đại Kỳ đều là nhao nhao đưa tay đè xuống. Đồng thời quát lớn, đừng động thủ, tất cả chớ động tay không muốn lộ ra địch ý. Bọn hắn đều trông cậy vào, như thế một đầu đỉnh chuỗi thực vật quái vật, như thế một đầu rõ ràng là hỏa cướp bên trong kinh khủng tồn tại, có thể không nhìn bọn hắn. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia kinh khủng đen nhánh ma ảnh bất thình lình như gió táp lao xuống mà đến. Hai cánh lướt qua mấy ngàn trượng không gian. Tuyết bay lập tức sôi trào lên. Ba viên hắc long lớn đầu bất thình lình mở ra miệng rộng, hắc diễm từ trong đó mãnh liệt phun ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc diễm rửa sạch. Phàm là nhuộm đến một điểm hắc diễm binh sĩ hoặc là vật thể, đều đang nhanh chóng nóng chảy, tử vong. Cái kia đen nhánh ma ảnh một cái bay lộn, bắn thẳng đến lây sông lên dáng hồng dày đặc thiên cung, tiếp theo lại lao xuống, lại tới một lần nữa hắc diễm phun ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại là rất nhiều binh sĩ gặp nạn. Trên tường thành, Ninh Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn một màn này, nàng nhìn thấy dưới thành Nho Môn đại kỳ mặt mũi tràn đầy im lặng, tựa hồ muốn nói vì sao liền chọn chúng ta đánh. Ninh Tiểu Ngọc bất thình lình khoát tay nói, quỳ xuống, đều quỳ xuống. Trên đầu thành, tất cả binh sĩ lập tức đều quỳ xuống. Binh khí vứt hết. Bịch bịch. Một hồi nhi tiếng vang về sau, trên tường thành tất cả binh sĩ tất cả đều là tay không tấc sắt. Nho Môn đại kỳ nghĩ, cũng vội vàng phân phó như vậy. 50 vạn đột quyết đại quân đang muốn quỳ xuống. Đột quyết vương đông nhiên tức giận một chảo nho môn đại kỳ cổ áo. Dùng bên trong nguyên ngữ gầm thét lên, giết nó. Hai người nói chuyện công phu này, cái kia đen nhánh ma long lại mở ra hai cánh, đến mức, như thế vô số ngọn lửa màu đen đạn bị ném đi, mặt đất một mảnh đen tuyền biển lửa, mà bởi vì cái này lực lượng cuồng bạo, mặt đất như có rồng đất xoay người, càng không ngừng đè ép chống chết, hoặc là vỡ ra thành khe. Mà cái này vút qua, đột quyết không biết chết bao nhiêu người, bởi vì chỗ đứng dày đặc, sợ là có mấy vạn. Nho môn đại kỳ ngửa đầu nhìn xem, chỉ cảm thấy con rồng này tựa hồ không chuẩn bị buông tha bọn hắn, thế là gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, từ trong ngực cầm ra một thanh bỏ túi huyền bí trường thương. Tiếp đó nhìn một chút đột quyết vương, lớn tiếng nói, giết. Đột quyết vương cảm ứng được ý đồ của hắn, phía sau bất thình lình xuất hiện một đầu màu xanh cự lang hư ảnh, cự lang ngửa mặt lên trời, rít gào tuyết, khí thế như ngọn lửa ngập trời. Giết. Một tiếng này, tựa hồ là tỉnh lại tất cả đột quyết binh sĩ đáy lòng dạ tính, cái kia nguồn gốc từ tại đối tiên tổ sùng kính, đối đồ đằng tín ngưỡng, giờ khác này hóa thành không sợ hãi lực lượng. Trong nháy mắt, bọn hắn đáy lòng sợ hãi ngược lại là hóa thành động lực, người cứng ngắc như là sống lại, chậm rãi nhịp tim trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn, trong mắt cũng toát ra tín ngưỡng vẻ. Giết! Giết! Giết! Từng tiếng gào thét, như nhiều suối quy sông trăm sông vào biển, cắp rót thành một đạo dậy sóng khuấy động dòng lũ. Nho môn đại kỳ ngửa đầu, nhìn xem cái kia kinh khủng ma ảnh, quanh thân tản mát ra một loại huyền diệu khí thế. Hắn thanh âm khàn khàn nói, ta 10 năm này thọ nguyên, thay đổi với ngươi, không lỗ. Dứt lời. Các loại si khí hóa thành pháp tướng. 10 trượng. 100 trượng. 200 trượng. 600 trượng. Vắt ngang trong mây, giang có cái này cái kia trong mây dài đến 100 trượng ma long. Cầm súng, ra súng. Cường hành đến gần như là bây giờ thế tục nhân loại một kích mạnh nhất đột thứ hướng về kia đen nhánh ma ảnh đâm tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột thứ nặng nề đập nện đang hiện ra phòng ngự tư thái ma long bên trên, mang theo một chuỗi nhi như là vạn lôi tể minh tiếng vang. Đồng thời, mười mấy mảnh màu đen vảy rồng lại bị kích xạ mà lên, cuốn vào đầy trời phong vân, dường như nặng nề to lớn miếng sắt bay ra. Nho môn đại kỳ lập tức ngẩn người, cái này hủy thiên diệt địa một kích dĩ nhiên chỉ đánh ra một chút lân phiến. Trong nháy mắt tiếp theo, ma long 24 đầu đồng thời mở ra, kinh khủng hắc hỏa như là hải dương, từ không trung rội rơi, đốt lên cái này hơn 40 vạn đại quân tụ tập pháp tướng. Pháp tướng cháy hừng hực. Mỗi một trận đốt cháy, đều để hơn 40 vạn đại quân sĩ khí hể vải một điểm. Ma long làm xong tất cả những thứ này, lại lập tức lao xuống hướng mặt đất, cự trảo nhấn một cái, lập tức đè chết đột quyết vương. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua nho môn đại kỳ, nhìn thấy trên đầu của hắn sinh ra rất nhiều tóc trắng, cùng đang nhanh chóng hể vải sĩ khí. Chính là quay người lại lần nữa xông lên thiên cung. Không bao lâu, pháp tướng đã trải qua toàn bộ đốt hết. Hơn 40 vạn đại quân như bị rút đi linh hồn nhỏ bé tựa như, toàn bộ đều hôn mê đi, cái kia nho môn đại kỳ cũng là bình thường không hai hôn mê. Ma long bay lên trời, mở ra che kín bầu trời cánh chim, lại hướng về phong lang quan đầu tường bay đi. Nơi đó, nữ hoàng đang ngửa đầu nhìn xem hắn. Chương 160, Hắc Long nữ hoàng, lại trở về Tô gia. Hạ Cực mở ra tuyệt đại hắc dược. Từ thượng vị chuôi thức ăn quan sát hạ vị đồ ăn, dù là hắn không có bất kỳ cái gì động tác, cái này to lớn thân hình, kinh khủng áp bách đã khiến người ta run sợ không thôi. Trong nháy mắt, thời gian giống như đều dừng lại. Ánh mắt của hắn cũng dừng ở đầu tường hạ tiểu tô trên người. Chậu đồng đốt ngọn lửa hồng. Lạnh trời bạch tuyết đêm. Màu đen hỏa viêm còn tại cuốn sạch lấy nơi xa. Hết thể chiếu sáng nàng thê lương thân hình, còn có tay cầm trường kiếm, nàng uy nghiêm, nhân tử, nàng xinh đẹp, cô độc. Nếu như đổi lại bất luận cái gì quái vật, giờ khắc này nàng liền sẽ nên đón tử vong. Đáng tiếc vào giờ phút này nơi đây vô địch Hạ Cực cũng không phải là cái khác quái vật. Hắn thu lại lực lượng, duỗi ra một cái long chảo, đầu ngón tay sắc nhọn, tựa như tử thần lớn liêm đao, hướng trước tìm kiếm. Móng còn chưa tới, cuồng phong đã đến, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôi động hết thể chậu than, cái bàn, quỷ binh sĩ về sau bình di, như quân vương để cho người đuổi sắc lệnh. Nhưng Hạ Tiểu Tô không động. Nàng mũ đùn đã trải qua hoàn toàn để lộ, tóc dài ở trong màn đêm cuồng vũ. Trên đầu thành vạn binh sĩ, thở mạnh cũng không dám một cái, mồ hôi lạnh như nhấp nhô hạt đậu tử, y lìa giáp đã sớm ướt đẫm, bọn hắn một bên quỳ, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn cái kia nho nhỏ, trắng xám nữ hoàng, đổi chỗ mà xử, bọn hắn khẳng định đã trải qua quỳ xuống. Thế nhưng là, Hạ Tiểu Tô còn không có quỳ. Nàng bị cuồng phong mang hơi hơi lảo đảo, khẽ không người thời khắc, đã trải qua lấy tay hướng mang thai, lấy ra dao găm, lại lấy ra viên kia thiên yêu biến huyết ngọc ngọc. Thiên yêu biến thành cái kia vạn dặm không một kỳ tích, giao găm vì kết thúc chính mình, để cho mình còn có thể lấy phù hợp thân phận của mình tôn nghiêm chết đi. Hạ Cực to lớn long đồng rẽ ngang, thấy được nhà mình tiểu muội trong ngực dao găm, cái này hắn nhận ra. Nhưng, một bên hạt châu là cái gì? Lúc này, Hạ Tiểu Tô đã đem thiên yêu biến huyết ngọc ngọc lặng lẽ nhét hướng trong miệng, hiện tại đã là tuyệt cảnh, chính là dùng cái này ngọc châu thời điểm. Nhưng mà, đinh, cái kia long chảo một cái về câu, trực tiếp đem thiên yêu biến ngọc châu câu lên thiên không. Hạ Tiểu Tô đột nhiên ngẩng đầu, xuất thủ như điện, muốn nắm về chính mình kỳ tích. Nhưng nàng lại ngay cả lấy thân thể bị Hạ Cực long chảo hướng bên trong bài trừ bài trừ. Hạ Tiểu Tô thân thể nghiêng một cái, toàn bộ nhi mềm mại thân thể ôm ở hắc long trên vuốt, gương mặt dán tại cái kia giết người quái vật móng nhọn bên trên, vừa nóng lại cứng lại đen. Túi đầu Ninh Tiểu Ngọc đưa tay che mặt, nàng bây giờ nghĩ hợp lại đều hợp lại không được, cái này khủng bố quái dị hắc long một hơi liền có thể để bọn hắn toàn bộ chết, nơi nào sẽ cho nàng tiêu hao thọ nguyên, vận dụng nho môn tám huyền trận chế tạo ra pháp tướng thời gian. Nếu quả như thật chế tạo ra pháp tướng, lại thông qua quái vật này bị đâm mở vảy rồng một lần phát động công kích, chưa hẳn không thể trọng thương thần. Hạ Tiểu Tô nhịp tim nhanh đến mức cực hạn, bị cưỡng chế cảm giác sợ hãi lại xông ra. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, chờ mấy giây, không đợi được nên có thống khổ cùng tử vong, liền tò mò mở mắt ra. Chỉ gặp vậy cái kia quái dị hắc long một bộ chính đang không thu thiên yêu biến ngọc châu bộ dạng. Một đôi to lớn long đồng đang nhìn mình chằm chằm. Cái kia tràn đầy đáng sợ uy áp long chảo đang đem chính mình hướng tường thành bên trong đẩy, đẩy tới một cái khu vực an toàn, long chảo đột nhiên vừa thu lại, lại ở bên cạnh đánh hai lần. Hạ Cực đã trải qua cảm nhận được cái kia ngọc châu bên trong tích chứa kỳ dị lại sức mạnh nguy hiểm, xem ra mình em gái thật rất hợp lại à, phải làm chút gì tới ngăn lại nàng. Hạ Tiểu Tô nhìn thấy này quái dị hắc long yên lặng ánh mắt, linh quang lóe lên, bất thình lình nghĩ đến rồng khả năng tình yêu châu báo truyền thuyết, nó không phải là đem thiên yêu biến ngọc châu xem như bảo thạch à. Thế là, nàng phúc đến thì lòng cũng sáng ra hô, vàng bạc châu báu, toàn bộ lấy ra. Đám người. Ninh Tiểu Ngọc phản ứng rất nhanh. Trước tiên từ trong ngực móc ra một cái bảo thạch, xa xa nhét vào đầu tường. Những tướng quân khác binh sĩ cũng không lo được thì đau. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Thanh âm thanh thúy tại phòng lang quan trong gió lạnh vang vọng. Hạ Cực. Hắn móng nuốt vừa nhấc, đè ép, lại đem Hạ Tiểu Tô cái kia thanh dài dao găm cho chặt đứt. Nữ hoàng yên tĩnh nhìn xem hắn, bất thình lình giật mình lấy hô, không đủ tiền. Mọi người nhất thời đem đeo trên người hết thảy vật phẩm toàn bộ ném ra ngoài, ảm đạm trong ngọn lửa. Băng lánh đầu tường sáng lên lấp lánh. Hạ Cực. Trong chớp nhoáng này, phong cách vẽ quay nhanh. Hắn cái kia cao cao tại thượng hình tượng, biến thành một cái cướp bóc thổ phỉ. Hạ Cực cảm giác cũng xử lý không sai biệt lắm, nên đạt thành mục đích đều đạt đến. Giúp Tiểu Tô giải quyết địch nhân, lại giúp nàng dưng danh, còn ngoài ý muốn thu hoạch một cái nàng chết chuẩn bị trước nuốt An Ngọc Châu, đầy đủ. Thế là, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Tiếng gào như sấm, thẳng đem thiên địa chấn gió lốc tuôn ra. Hắn quay người lại, chớp cánh chim lại bay trở về dày tích như sơn tầng mây, dần dần đi xa, mà biến mất không thấy gì nữa. Đám người trừng lớn mắt, há to mồm, nhìn xem điều này làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn. Hạ Tiểu Tô cũng là ngạc nhiên nhìn xem. Nhưng nàng ngạc nhiên cũng không tiếp tục bao lâu. Toàn bộ trước mắt, thậm chí đóng xuống vang lên sốt ruột vô cùng mà tràn đầy cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Hắc Long Nữ Hoàng. Hắc Long Nữ Hoàng. Kỳ tích Hắc Long Nữ Hoàng. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Hạ Tiểu Tô nhìn xem cái kia tuyệt mây đi xa long ảnh, đáy lòng chỉ muốn nguyên lai anh trai giảng cố sự là thật, rồng thật tình yêu châu báu. Nàng quay người, vẫn nhìn bốn phía, tất cả sống sót sau tai nạn đám người đều đang hoan hô lấy tên của nàng, giao phó nàng mới lên ngôi. Nàng đi hai bước, bất thình lình nhớ lại cái kia móng vuốt câu đi thiên yêu biến ngọc châu tình hình, đáy lòng lại không nén nổi tràn đầy cổ quái. Giống như cái kia hắc long là tịch thu nàng nói cố, mà không phải tại cấp đi. Nhưng, làm sao có thể chứ? Chính nàng cũng không biết mình làm sao lại còn sống. Nhưng xác thực sống tiếp được. Thế sự, liền là bất khả tư nghị như vậy. Sinh tử, thắng bại, đều tại trong chớp mắt. Hắc Long Nữ Hoàng Chi danh rất nhanh từ phong lang quan truyền ra ngoài. Ai cũng biết, hỏa cấp chỗ sâu bay ra một cái kinh khủng Hắc Long. Cái kia Hắc Long đối chiến nho môn đại kỳ mượn đột quyết hơn 40 vạn đại quân hóa thành pháp tướng. Kết quả là Hắc Long ít đi mười mấy khối lân phiến, nhưng này đột quyết đại quân lại toàn bộ bị bắt làm tù binh. Mà này chiến lớn nhất được lợi người, liền là Hắc Long Nữ Hoàng. Nàng vốn là tất bại thế cục, nhưng lại bất thình lình bắt làm tù binh hơn 40 vạn đột quyết đại quân. Kiếp nạn sẽ giúp người sao? Sẽ không. Như vậy, cái này trừ dùng kỳ tích cùng thiên mệnh đi miêu tả, không còn gì khác mở miệng có thể miêu tả ra người khiếp sợ. Tin tức này như sinh cánh, từ Tây hướng Đông, tiếp theo đi về phía Nam lại truyền đi. Nhân tử, kỳ tích, đích thân tới tiền tuyến Hắc Long nữ hoàng chi danh, như mặt trời ban trưa. Đồng thời, thân thể không cách nào đối chiến đại quân thiết luật bị cái này Hắc Long một móng đâm xuyên. Hiển nhiên, trên đời này không chỉ Tráng Ưng nhất tộc có lưu đối với Đen Hoàng Đế ghi chép. Thế là, Đen Hoàng Đế khủng bố chi danh, cũng là thay thế hết thể hư vô mở mị chuyện lạ, mà từ thần thoại trên giấy mạnh mẽ leo đến trong hiện thực, nói cho hết thể vô chi không sợ hoặc là phòng ngừa chu đáo người. Thần thoại thời đại, bắt đầu. Hỏa kiếp, đến. Tại những tin tức này gửi đi hướng tất cả mọi nơi lúc. Hạ Cực đã sớm lại đi Tây bay rất xa. Tây Phương. An Dung Dung tại thắng lợi sau cũng không có lập tức rời đi. Bởi vì Cơ Huyền nói hắn có một loại dự cảm, tốt giống như lão sư không có chết, thế là An Dung Dung liền có đầy đủ lưu lại lý do. Nàng bước lên tại bị cái kia khủng bố Hắc Long phát hiện nguy hiểm, mang theo ưng vệ ở trên vùng đất này không ngừng lục soát. Hạ Cực thật vất vả từ Hắc Long hình thái áp rút về hình người. Về phần độ khó, chỉ cần đi suy nghĩ một chút như thế nào đem một cái dài đến trăm trượng rồng áp xúc đến một cái 2 mét không đến thân thể, liền có thể có biết một hai. Đây không phải biến hóa thuật, mà là chân chính áp trở về, tiếp đó lấy bản thân lực lượng phong ấn, đè nén, mà không để cho cái này thân rồng bắn ngược ra tới. Sau đó, Hạ Cực lại làm tốt hiện trường, đồng thời cẩn thận chôn xuống một địa phủ trạm trung chuyển, để về sau lại vụng trộm đi tới hỏa cướp vùng đất. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới giả bộ như hôn mê bộ dạng, ngã xuống một mảnh bờ suối chảy. Tiếp đó thông qua ra cuốn khế ước nói cho Cơ Huyền có thể tới rồi. Thế là, Cơ Huyền mới giả bộ như trong lúc vô tình phát hiện Hạ Cực vị trí, vội vàng đi lên trước, mắt hổ rưng rưng xa xa hô hào, lão sư. Nhưng, An Dung Dung tốc độ nhanh hơn hắn. Ngay khi Cơ Huyền hô lên lão sư hai chữ thời điểm, An Dung Dung đã trải qua phi thân liền xông ra ngoài. Nàng nhìn thấy đổ vào bờ suối chảy nam nhân. Hắn dựa theo hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Băng hàn suối nước như hô hấp chập trùng, thỉnh thoảng bao trùm qua mắt cá chân hắn, còn có cuộn tại đất cắt bên trong năm ngón tay. An Dung Dung gấp vội vàng lấy ra cứu mạng đan dược nhét vào trong miệng hắn, tiếp đó ôm lấy hắn gối lên chính mình tuyết trắng trên đùi, đem từng sợi khí tức truyền vào trong cơ thể hắn, cẩn thận vì hắn chữa trị thụ trọng thương thân thể. Vì chân thực, Hạ Cực tại áp xúc cái này thân thể lúc, đúng là thụ trình độ nhất định trọng thương. Lúc này, vì càng chân thực, hắn cũng không lập tức tỉnh lại. An Dung Dung quét qua bốn phía. Địa hình nơi này biến hóa, mơ hồ còn có thể vạch trần một chút lúc ấy hung hiểm tình huống, có thể thấy được phong nam bắc cùng cái kia ma long một đuổi một chạy trong lúc đó, đến tột cùng phát sinh hạng gì chuyện. Cuối cùng cái kia ma long sở dĩ chạy trốn, hẳn là cảm ứng được đầu kia 24 đầu hắc long tồn tại. Nhưng phong nam bắc nhưng cũng kiệt lực đổ vào bờ suối chảy, dùng sức mạnh cuối cùng che lại tâm mạch, lúc này mới sống tiếp được. An Dung Dung liếc qua đang mắt hổ rưng rưng Cơ Huyền, đáy lòng cảm khái một tiếng thật không hổ là thiên mệnh chi tử. Nam Bắc làm lao sư hắn, vô tình tầm đó, mệnh số cũng đã bị ảnh hưởng. Nếu như đổi thành những người khác, dù là so Nam Bắc còn mạnh hơn, như thế thế cục sợ là cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nhìn thấy phong Nam Bắc không ngại, hai tay gánh vác hắn. Mang theo hắn cùng một chỗ hướng đông mà đi. Rất nhanh, khoảng cách Tô gia tại quan ngoại lối vào không xa. Ưng vệ môn nhao nhao rời đi, cả tộc hướng Bắc địa băng tuyết chi quốc đi. Gió tuyết đầy trời. Thuần trắng thế giới băng tuyết bên trong. An Dung Dung quanh thân chống đỡ ra vô hình lồng khí, đem hết thể lạnh giá ngăn cách ở bên ngoài, nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực nam nhân, thần sắc bất thình lình có một điểm ảm đạm. Mà phía sau nàng, Cơ Huyền nhìn xem cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, lại nhìn xem bị trưởng công chúa ôm lão sư, đáy lòng cảm khái đây mới thật sự là diễn kỳ a. Cảm khái xong câu này, hắn vội vàng nắm thật chặt đấu đồng, run mất đầu vai tuyết động, lại thầm mắng câu đúng là mẹ nó lạnh. An Dung Dung xuyên qua kẹp tầng không gian cửa vào, đến Tô gia tầng thứ nhất. Cơ Huyền mang theo cho dù lần thứ hai đến, như cũ chưa từng bình phục khiếp sợ, nhìn xem chung quanh, lẩm bẩm nói, đây là... An Dung Dung nói, Cơ Huyền, người lão sư là tiên nhân hạ phàm, hắn bị thương, hiển nhiên nên trở về đến tiên cảnh dưỡng thương. Cơ Huyền song quyền siết chặt, là Huyền quá yếu. An Dung Dung an ủi nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng, tự động tập võ, chớ có lười biếng. Sau đó có người tới, ngươi theo bọn họ đi, ở chỗ này ở tạm chút thời gian. Nàng cùng băng đế đánh cờ thắng được, linh hồn tựa như lại thụ một tầng gột rửa, lúc này quanh thân một cách tự nhiên toát ra mạnh đại khí tràng, lời nói làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nàng giao phó xong, chính là đứng tại tầng thứ nhất lối vào. Một chiếc dao long bay liễn rơi xuống. Nàng cũng không tỉ hiểm, hai tay ôm lấy phong nam bắc liền lên xe ngựa. Người đánh xe cũng không dám hỏi, song tay run một cái rồng cương chính là hướng thiên khung mà đi. Rất nhanh, lại có Tô gia con cháu như thế tiên tử tiên nhân xuất hiện. Mang theo vị này tương lai tân quân đi hướng một tầng không người bách hoa sơn cốc, để hắn tạm thời ở. An Dung Dung ngồi đang bay liễn bên trong, hai mắt như che kín sương lạnh, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Bất thình lình nàng cảm thấy trên đùi có chút động tĩnh, túi đầu đi xem, chỉ gặp Phong Nam Bắc hai mắt hơi hơi giật giật, suy yếu mở mắt ra. Nơi này là... An Dung Dung thở phào một cái, hai tay nhẹ nhàng dán vào hắn hai gò má, ôn nhu nói, trước tiên đừng hỏi nữa, thật tốt tu dưỡng. Ngươi! An Dung Dung lộ ra nụ cười, giờ khắc này đã trải qua không cần nói nhiều. Băng đế chết rồi. Chúng ta thắng. Nhưng mà, một vòng mới chiến đấu mới lại vừa mới bắt đầu, vòng tiếp theo địch nhân chính đang nổi lên mặt nước, ta đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng phải thật tốt dưỡng thương. Ngươi đến 11 cảnh sao? Đến. Vậy là tốt rồi. Hạ Cực hai mắt nhắm lại, lộ ra cười ôn hòa. An Dung Dung nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tóc của hắn, nếu không phải ngươi, nói không chừng ta đã chết. Ngươi thật sự là có đảm lượng, lại dám đi dẫn ra loại kia hỏa ma long. Hạ Cực không đáp lời. Ngươi vì cái gì dám đi vì ta dẫn ra ma long? Hạ Cực còn là không nói lời nào. An Dung Dung bất thình lình túi lầu xuống, hai gương mặt chậm rãi gần sát, nàng như chuồn chuồn lướt nước tại cái kia trên gương mặt hôn một cái, tiếp đó như giật điện ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, là trời cao hàn phong, là nơi xa tia chớp màu đen khe hở không gian, là vô tận thời không trường hà bên trong càng không có ý nghĩa một điểm phong cảnh. Trong xe, vô cùng an tĩnh, hai người đều không nhìn lại đối phương, chẳng qua là hai gò má hơi có chút đỏ, hô hấp hơi có chút dồn dập mà thôi. Qua hồi lâu, giao long bay liễn đã trải qua bay qua chật hẹp khoảng không nói, đi tới hai tầng, nhưng hai tầng cũng không phải là phần cuối, cho nên bay liễn vẫn còn tiếp tục tiến lên. An Dung Dung bất thình lình nhẹ giọng truyền âm nói, Nam Bắc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bị thương mặc dù không nhẹ, nhưng sẽ không lưu lại di chứng. Ngươi cũng đừng có gấp, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đi tranh thủ gia tộc quán đỉnh cơ hội, cũng sẽ giúp ngươi thu được ma hỏa, để ngươi thành công đột phá 11 cảnh. Ngươi dạng này thiên tài, pháp thân nhất định sẽ rất lợi hại. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, toát ra mấy phần vẻ vải, thật sao? Đương nhiên là, trưởng công chúa nhỏ giọng an ủi hắn, ta chờ mong ngươi pháp thân. Hai người trò chuyện, không cảm giác đã đến ba tầng. An Dung Dung mang theo Hạ Cực về tới mây bên trên trang viên, Đường Lam Đường Hồng, Long Tượng Quân, Quan Thuần Quan Tổn vội vàng tới, cái khác nô buộc cũng là ngay ngắn rõ ràng bắt đầu bận rộn, hết thể chỉ vì vị này trang viên chi chủ có thể khôi phục. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày ta tới thăm ngươi. Cơ Huyền đâu? Hắn tại một tầng bách hoa cốc, tự sẽ có Tô gia con cháu sai người đi chăm sóc. Nơi đây linh khí dồi dào, hắn an tâm tu luyện cũng là có chỗ tốt. Ta không đối hắn nói Tô gia chuyện. Hắn cũng chỉ coi nơi này là tiên cảnh. Hai người lời nói hết. An Dung Dung chính là tạm thời rời đi, băng đế chết rồi, nhưng nàng cần chuyện cần làm cũng rất nhiều rất nhiều. Chương 161, không hàng thanh mai trúc mã. Chủ nhân, ngươi đừng nói chuyện, thật tốt điều trị. Đường Lam ngồi tại giường một bên, cẩn thận A mở thìa bên trên sữa cháo nhiệt khí, sau đó lại túi người tiến tới, đem mềm mại sữa cháo từ từ đưa đến Hạ Cực trong miệng. Nàng tiêu khu cao, bị màu xanh da trời tơ lụa váy dài bọc lấy. Lộ vai áo ngực, thon gầy đầu vai theo lấy nàng cho ăn cháo động tác mà hơi rung nhẹ. Đường Hồng đứng ở trước cửa, trong tay bưng khay, trên khay là đã trải qua cắt gọn tiên quả, những trái này linh khí dư giả, có thể điều trị thân thể cùng thương thế. Nàng cùng chị gái giống như cao gầy, nhưng là bọc lấy côi màu đỏ tơ lụa váy dài, trên trán ít đi mấy phần u tĩnh, nhiều hơn mấy phần nóng bỏng, tiểu khu ít đi mấy phần thon gầy, lại nhiều hơn mấy phần nở nang. Nàng đang chờ chị gái cho ăn cháo ngon, liền đi vào cho ăn chủ nhân hoa quả. Lúc này, nhàm chán bên trong, nàng ánh mắt rơi vào trong viện. Trong viện, Long Tượng Quân đang khoanh chân ngồi. Uy, to con, ngươi đâm ở chỗ này làm cái gì? Long Tượng Quân đúng thanh nói, phụng thịu. Cái gì tức giận? Nột ngạt. Ngươi tức giận ai đây đâu? Chủ tổn thương bộc đục, ta cái gì cũng không thể làm, tức giận chính mình. Đường Hồng cười nhạo nói, chủ nhân như vậy nhân vật thiên tài đều bị trọng thương, ngươi đi. Sợ không phải còn không có chống hai lần, liền trực tiếp chết rồi. Long Tượng Quân đông nhiên đứng dậy, mặt đất thoáng chấn động bên dưới, quanh người hắn dĩ nhiên trói nặng nghề vô cùng hạt sát, từ quần áo đến quần, lại đến giày, tất cả đều là rót đầy hạt sát. Hắn mỗi lần đi một bước, mặt đất liền khẽ chấn động bên dưới, bởi vì đây là huyền thiết cát. Hắn úng thanh nói, ta tại cố gắng. Đường Hồng nói, ngươi muốn chết rồi, tóc lớn tiếng như vậy, vạn nhất ảnh hưởng đến chủ nhân làm sao bây giờ. Long Tượng Quân thế là lập tức dừng lại. Nhìn xem dưới mái hiên cái kia trống lạnh nhìn hằm hằm thiếu nữ, lúng ta lúng túng không nói. Căn phòng bên trong, Hạ Cực nghe ngoài cửa tranh cãi, lộ ra mấy phần nụ cười. Đường Lam nói, ta đi đuổi bọn hắn đi. Hạ Cực lắc đầu, không cần, cứ như vậy đi. Hắn bất thình lình có chút minh bạch mẹ ý nghĩ. Tô Lâm Ngọc yêu thích có lẽ liền là loại này cãi nhau, lại mang một điểm ấm áp hoàn cảnh đi. Hắn nhìn xem Đường Lam, đống nhiên nói, nếu có cơ hội, ta cho ngươi tự do. Đường Lam tay run một cái, cắn môi, nàng rất muốn nói không cần, nhưng nàng nói không nên lời, do dự thật lâu, nàng còn là có quyết định, mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta đã sớm đem nơi này xem như. Hạ Cực đánh gãy nàng, đừng nói nữa, ta chỉ là để cho ngươi biết, không có muốn ngươi trả lời. Đường Lam rủ xuống con ngươi, tại vị này có lẽ so với nàng còn nhỏ mặt chủ nhân trước, nàng có chút chân tay luôn cuống. Hạ Cực mỉm cười nói, mỗi người, vô luận sinh hoạt tốt còn là kém, đều nên có tự do quyền lực, đều nên có chính mình tuyển chọn nhân sinh quyền lực, cái này không nên bị tước đoạt. Hoa nước các ngươi. Đường Lam vội vàng đứng dậy, để xuống chén cháo, quỳ rạp xuống đất, chủ nhân. Hạ Cực vẫy tay, đứng dậy, tới. Đường Lam trong tim cảm xúc vô cùng phức tạp, nàng nghe lời ngồi vào trên giường. Hạ Cực hơi hơi đứng dậy, đưa tay hướng về mặt của nàng tìm kiếm. Đường Lam hai mắt nhắm nghiền, chủ nhân vô luận làm cái gì, nàng cũng không biết, cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, nàng suy nghĩ lấy chuyện không có phát sinh. Nam tay của người tại nàng tóc mai tầm đó chơi bên dưới, lại tìm được nàng tóc dài gian. Nơi đó, một mảnh màu xanh bươm bướm cài tóc bởi vì nàng quỳ xuống mà hơi có vẻ nghiêng lệch. Hạ Cực vì nàng gầy gầy đang, ôn hòa nói, đi xuống đi, để Long Tượng Quân chuẩn bị xe, ta muốn đi sắt vách trang viên. Đường Lam mở mắt ra, đáy lòng tựa như bị cái này ôn nhu ngăn chặn, đứng dậy, hạ thấp người, cáo lui, rời đi. Trong phòng lại trống rỗng, ngoài phòng cũng là. Mùa đông mùa, Hạ Cực đứng dậy, trùm lên ấm áp mà thư thích áo đông, hướng về phía gương đồng để cho mình sắc mặt bảo trì trắng xám, tiếp đó đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, tung bay tuyết nhỏ, càng thắng nhân gian thanh bẩn. Tuyết rơi tại 4 tầng hùng vĩ trước đại điện. Điện cấp như thiên giai. Rất nhiều màu đen dao long tại lối vào yên tĩnh nằm dạp xuống, không dám lên tiếng, tầm mắt có thể thấy được địa phương, càng là hiện ra không tồn tại bất luận cái gì vật hư vô thế giới. Trong đại điện, không có gì ngoài gia chủ bên ngoài, còn có 4 con rùa hầu, cùng trưởng công chúa. Bầu không khí có chút kỳ dị đến đè nén. Gia chủ cùng tiếng nói, đã trở về là Thắng Khanh, mà không phải Tô Băng Huyền, như vậy sau này, gia tộc đối ngoại liền lấy Thắng Khanh làm chủ. Hắn vừa dứt lời, bất thình lình có âm thanh nhàn nhạt vang lên. Xin hỏi trưởng công chúa, đế quân là như thế nào chết? Cha hỏi chính là Hàn Thiên Hầu. An Dung Dung yên lặng mà thản nhiên nói, lần này hỏa cướp có ác ngộng triệu xuất thế, hắn bất hạnh bị đen hoàng đế giết chết. Hàn Thiên Hầu lạnh lùng hỏi, cái kia trưởng công chúa vì sao chưa từng xảy ra chuyện? An Dung Dung còn không nói chuyện, gia chủ đống nhiên nói, Hàn Thiên Hầu, ngươi đi xuống đi. Hàn Thiên Hầu. Gia chủ nói, ngươi thương thế còn chưa khôi phục, tăng thêm đến tuổi tác, gia tộc này chuyện sau đó đừng quan tâm. Hàn Thiên Hầu bất thình lình tỉnh ngộ, lớn tiếng nói, gia chủ, băng đế là chúng ta nhìn xem lớn lên người trong tộc thiên tài, chúng ta lẽ nào không nên đem chuyện này hoàn toàn biết rõ ràng sao? Nhưng mà, gia chủ nhưng căn bản không nhìn hắn. Hàn Thiên Hầu ánh mắt quét liên tục, quét qua cùng hắn hiển nhiên là cùng một trận doanh mùa đông vương, nhưng mùa đông vương thế mà cũng không nhìn hắn, thậm chí không có nửa điểm giúp hắn nói chuyện ý tứ. Hàn Thiên Hầu bất thình lình minh bạch, cả giận nói, ta đã biết, các ngươi đều cảm thấy được làm vua thua làm giặc. Băng đế chết liền đi qua, cho nên, căn vốn không muốn điều tra cái gì, cũng không muốn để ý tới nữ nhân trước mắt này có phải hay không hung thủ. Phải biết, băng đế đang ở nhà tốc lúc, đã từng đề cập tới cái này nữ nhân khả năng không phải thật sự trưởng công chúa, nàng khả năng không phải Tâu Nguyệt Khanh. Tâu Nguyệt Khanh ta là biết rõ, nàng si mê với chính mình mỹ mạo, lấy vì thiên hạ hết thảy nam nhân đều thần phục với nàng dưới chân, nàng sẽ không có như thế lớn khí phách, nàng không phải là đế quân đối thủ, nàng sẽ không. Gia chủ lạnh lùng nói, đủ rồi. Hàn Thiên Hầu không có đủ, hắn hô hào, thử máu. Nếu như nàng là Tâu Nguyệt Khanh, máu của nàng nhất định cực thuần, nếu là huyết mạch mỏng manh, nàng cũng không phải là, nàng không phải. Gia chủ gầm thét lên, đủ rồi. Hai chữ vừa ra, toàn bộ đại điện ông tác hưởng, cường đại uy áp phân tán 4 phía mà ra, ép tới đám người gấp vội cúi đầu, chính là 11 cảnh An Dung Dung cũng là đáy lòng một sợ. Như thế cái nào đó từ đầu đến cuối ngủ say manh thu tại trong bóng tối mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hàn Thiên Hầu già, sau này ngay khi 3 tầng dưỡng lao đi. Hàn Thiên Hầu bị cái kia uy thế chấn nhiếp, dĩ nhiên không dám nói nữa, mà là không người chậm rãi lui ra. Hắn biết rõ, chính mình tại đi ra đại điện này ngưỡng cửa một khắc này, đã không còn là trời hầu. Trong đại điện bầu không khí như cũ quặng cu ẽ mà đè nén. Gia chủ bất thình lình hướng về điện hạ trưởng công chúa vây tay, con gái, ngươi qua đây. An Dung Dung đi tới, trong thần sắc không có nửa điểm làm nũng, nàng biết rõ trưởng công chúa cùng gia chủ cái này một đôi cha con quan hệ kỳ thật thật không tốt, nàng đi đến gia chủ trước mặt. Gia chủ đứng dậy nhìn xem nàng, nhắm hai mắt, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má của nàng. An Dung Dung thân thể vừa đúng chỗ tốt rung động, lại không kháng cự. Gia chủ nói khẽ, ngươi là con gái của ta, cũng là ta Tô gia trưởng công chúa, lần này ngươi có thể từ cấp trở về, ta rất vui vẻ. An Dung Dung trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Gia chủ như là một vị lão nhân, tại chuyên chú nhìn lên trước mặt nhà mình hậu bối, thần sắc cương triều. Toàn bộ trong đại điện, còn lại bốn vương bảy hầu hết đều không còn gì để nói. Gia chủ bất thình lình lòng ra tay, nhàn nhạt nói, Tô Du, ngươi biết ta? Nhận biết. Hắn là ta người trong tộc thiên tài, cùng ngươi thanh mai trúc mã, chỉ bất quá về sau giao lưu đi Ngô gia, rồi mới trở về. Vi phụ xem qua, vô luận nhân phẩm tài hoa tướng mạo, đều là thượng thừa, vốn là Tô Du có chuyện khác muốn đi làm, nhưng lần này đã phong Nam Bắc cái này đế sư bị thương. Như vậy, vi phụ quyết định để Tô Du đi giúp các ngươi. An Dung Dung cau mày. Gia chủ nói, bên ngoài, đế sư còn là phong Nam Bắc, vụ trộm, người bàng bàng Tô Du. Dù sao, hắn mới thật sự là người trong tộc người, cũng là một cái có thể thắng được phong Nam Bắc thiên tài, hắn làm đế sư, so phong Nam Bắc tốt. Về phần phong Nam Bắc, hắn huyết mạch mỏng manh, ở bên ngoài vượt qua 20 năm liền có thể hồi tộc, còn lại chuyện, liền từ ngươi cùng Tô Du đi làm. Tô Du huyết mạch tinh thuần vô cùng, tại như vậy huyết mạch thức tỉnh thời kỳ bên trong, rất có thể sẽ để huyết mạch tỉnh lại đến cực hạn, mà thành tiểu ta Tô gia trừ lão tổ bên ngoài, vị thứ nhất có thể nhảy vọt 500 năm thọ nguyên vương giả. An Dung Dung nói, phong Nam Bắc tổn thương cũng không nặng, hắn có thể giúp ta dẫn ra hỏa ma long còn sống sót, vô luận là thực lực, tâm tính, khí vận, đều là thượng giai. Gia chủ đột nhiên nói, ngươi yêu thích hắn, đúng hay không? An Dung Dung, ta không có. Gia chủ nói, hắn mặc dù vào gia phả, nhưng dù sao cũng là huyết mạch mỏng manh ngoại gia người. Mà lao tổ nói, huyết mạch, là ta thế gia gốc rễ, càng là tinh thuần, càng là tiền đồ vô lượng. Mà duy trì huyết mạch tinh thuần, chính là không thể để người trong tộc người cùng ngoại gia người thông hôn. Kỳ thật, đứa nhỏ này thật sự không tệ, ta cũng yêu thích hắn, nhưng lại có thể như thế nào đây? Mỗi người đều có không giống nhau mạng, hắn có thể như thế lừng lẫy, đã là đầy đủ vinh quang sự tình. Tháng Khanh, ngươi cùng Tô Du, cùng hắn bất đồng, các ngươi chỉ phải cố gắng, liền sẽ trở thành trường sinh loại. Là cái này sát kiếp mới bắt đầu ta Tô gia niềm hy vọng, đừng để ta thất vọng, cũng không cần đi phá hủy Nam Bắc. An Dung Dung nhắm mắt nói, ta biết. Đấy lòng đồng thời lóe qua một tia cảnh giác. Bởi vì, gia chủ cái này an bài, kỳ thật liền là hoài nghi mình. Nhưng bởi vì chính mình cũng là người Tô gia nguyên nhân, cho nên hắn hy vọng quyền lực này thuận thuận lợi lợi chuyển rời về người trong tộc trong tay người, Tô Du chính là người này. Vô luận chính mình là trong phải người trong tộc, cũng không quan hệ. Tô Du từ trên tay mình thuận lợi tiếp trưởng quyền lực, sau đó chuyện, hết thảy đều có thể cải biến. Nói một cách khác, chính mình sẽ thu được bên ngoài hết thảy ủng hộ, nhưng chân chính ủng hộ lại cho Tô Du. Gia chủ nói, Tháng Khanh, ta và ngươi thúc thúc bá bá, kỳ thật đều thật coi trọng ngươi cùng Tô Du, các ngươi cùng một chỗ, chúng ta những lao nhân này mới có thể yên tâm lui xuống đi. An Dung Dung nghiêng đầu lướt qua, chỉ gặp hắn dư bốn vương bảy hầu đều lộ ra mỉm cười, một bộ sớm sinh quý tử bộ dạng nhìn xem chính mình. Đoán chừng, cái này trong điện liền Hàn Thiên Hầu một cái người thành thật. Cho nên, hắn bị loại. Gia chủ tiếp tục nói, Hàn Thiên Hầu hầu ngôn loạn ngữ, ngươi cũng đừng để trong lòng, hắn lần trước chuyện về sau, đầu góc lại hồ đồ. Ngươi là con gái của ta như thế nào lại hoài nghi ngươi đây? Huyết mạch kiểm chắc một chuyện, hoàn toàn không cần thiết. Tạ gia chủ tín nhiệm, An Dung Dung gật gật đầu, nàng đấy lòng cấp tốc tính toán một phen, biết rõ Tô Du sự tình không cách nào tránh khỏi. Bởi vì cái này hiển nhiên là toàn bộ Tô gia tầng trên quyết ý, cho nên nàng quyết định trao đổi một điểm gì đó. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, con gái còn có một chuyện muốn nhờ. Gia chủ lộ ra mỉm cười. Tiến vào co kẻ mặc cả giai đoạn, cái kia chính là giao dịch đã trải qua hoàn thành một nửa. Ngươi nói, con gái nghĩ vì phong Nam Bắc lấy một phần chuẩn nhập 11 cảnh quán đỉnh. Gia chủ không nói chuyện, ánh mắt lướt qua dưới đài bốn vương bảy hầu. Một trận trầm mặc sau. Mùa Đông Vương đông nhiên nói, Tháng Khanh à. Ngươi cũng biết, ta Tô gia cái này 11 cảnh quán đỉnh thế nhưng là quý hiếm vô cùng, dùng một phần thiếu một phần, loại này quán đỉnh cho một cái huyết mạch mỏng manh ngoại gia người, không thích hợp à. An Dung Dung minh bạch hắn ý tứ. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý tứ. Ý tứ này không phải nói không được, mà là nói thêm chút đi nhi thẻ đánh bạc. Cho nên, An Dung Dung đem bóng đá trở về, hỏi, cái kia Mùa Đông Vương cảm thấy như thế nào mới phù hợp. Đám người lại một trận trầm mặc, giống môi có rất nhỏ nhu động. Tiếp đó, Mùa Đông Vương mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta những lao gia hỏa này, còn không phải đều nghĩ đến hậu sinh vãn bối có thể trải qua tốt. Ngươi cũng không trẻ, mỗi ngày còn vội vàng nhiều chuyện như vậy, không có người giúp ngươi đi chia sẻ, chúng ta những trưởng bối này nhìn chính là vô cùng đau lòng. Thật lòng hy vọng có người có thể đến giúp ngươi. Tô Du đứa nhỏ này đây, ngươi gặp qua liền biết, đối ngươi là dùng tình sâu vô cùng, lại tài hoa hơn người, gần gũi yêu nghiệt, tại Ngô gia càng là đã có đại cơ duyên. Để hắn tới giúp ngươi, Tô Băng Huyền bên kia đáng sống liền đều cho hắn. Sau này, ngươi cũng cùng hắn thân cận hơn một chút, chờ các ngươi thành hôn sinh con, chúng ta những lao gia hỏa này liền có thể chân chính lui xuống. An Dung Dung nói, cảm tình sự tình, không có thể miễn cưỡng. Mùa Đông Vương Đạo, gọi như vậy miễn cưỡng đâu. Tháng Khanh, ngươi sẽ không thật thích phong Nam Bắc cái này ngoại gia người a? Hắn tuy nhập nguyên quán, nhưng lại không cải biến được huyết mạch mỏng manh sự thật, hắn là người trong tộc bên trong ngoại gia người. Ngươi nếu là nhất định phải cùng với hắn một chỗ, đây chính là hại hắn. An Dung Dung minh bạch cái này hại hắn ý tứ. Hiện trường, lập tức xa vào một mảnh trầm mặc. Thật lâu, An Dung Dung đông nhiên nói, lúc nào có thể an bài cho hắn quán đỉnh. Mùa Đông Vương dường như ông nói gà bà nói vịt trả lời, Tô Du hậu thiên trở về. An Dung Dung nói, ta đi gặp hắn. Mùa Đông Vương không nói gì nữa. Lần này nói chuyện chính là gia chủ gật gật đầu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cho hắn quán đỉnh tư nguyên cũng là ta Tô gia công bằng thể hiện, vậy liền lớn hậu thiên vì phong Nam Bắc an bài quán đỉnh đi. Về phần ma hỏa hỏa chủng, có ngươi cung cấp liên quan tới cấp thông tin, chúng ta đã trải qua có thể an bài tử sĩ đi cấp tính nhắm vào hái, đến lúc đó cũng cho hắn một viên. Thời gian kẹt một ngày, hiển nhiên là nhìn An Dung Dung biểu hiện. Mà điểm này, nàng lại không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, đây là tất cả bên ngoài trong lòng, tại tranh phong đối lập, thăm dò lẫn nhau sau có thể đạt thành càng hảo giao dịch. Gia chủ liếc mắt nhìn chằm chằm An Dung Dung, đột nhiên nói, con gái, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi. Đúng. Có lẽ, ngươi đối ta Tô gia hiểu rõ quá ít, hoặc là quên một số việc, ta dẫn ngươi đi hồi tưởng lại. An Dung Dung rủ xuống con ngươi đột nhiên ngưng tụ, đúng. Gia chủ phất phất tay, bốn vương bảy hầu chính là lui xuống, hắn cũng quay người xuống điện, đi theo ta đi. Thanh âm hắn tựa như nhu tựa như lạnh, nghe không ra hỉ nộ ái ố. Chương 162, một chàng xuân sắc. Dị thường giao dịch. Tuyết lớn đầy trời. Hạ Cực dạo bước tại sát vách trong trang viên. Bây giờ đã không có nô buộc dám ngăn trở vị này phong tiên sinh. Lần trước ngăn trở Hàn Thiên Hầu, bây giờ sống nhưng không an tưởng. Hạ Cực nắm chặt lại trong ngực túi gấm, ngón tay vướt ve qua vàng thêu đâm vào cực chữ. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy Tô Lâm Ngọc ý nghĩ có chút ngây thơ cùng lý tưởng hóa, nhưng cái này thì như thế nào đâu. Đây là mẹ của hắn. Mẹ của hắn bị thế gia hại. Chẳng lẽ... hắn còn muốn đi cho là hắn mẹ bị giết đúng, giết đến tốt, là nên chết. Hắn từ đi vào trang viên bắt đầu, đáy lòng liền không hiểu dâng lên tà hỏa. Bị gì? Nơi xa bất thình lình nghĩ lên hỏa diễm tiếng. Hạ Cực đi đến giao lộ, xa xa vừa nhìn, chỉ thấy là một cái mặc hoa phục trung niên mỹ phụ quỳ gối một tòa mộ chôn quần áo và di vật trước, đốt tiền đến giấy, giấy phòng, còn có một chút giấy làm bộ đồ ăn. Hắn mới muốn hướng trước, lập tức có hai tên Tô gia con cháu đi ra nói. Lão thái thái ở chỗ này, chớ có tới quấy rầy. Hạ Cực nói, tốt, ta liền tùy tiện đi một chút. Hắn đang muốn quay người rời đi. Phía sau bất thình lình truyền đến âm thanh. Chấm đã. Trung niên mỹ phụ kia xoay người, cùng Hạ Cực ánh mắt đối bên trên. Hạ Cực đáy lòng bất thình lình rung động, bởi vì trung niên mỹ phụ này bộ dáng cùng mẹ giống nhau đến mấy phần, mà ở đây đợi chỗ ở cũ thực sự không cách nào không khiến trong lòng của hắn rung động. Hắn bất thình lình minh bạch trung niên mỹ phụ này là ai. Nếu theo huyết thống, cái này nên chính mình bà ngoại. Trung niên mỹ phụ mặt mày hiền lành, yên tĩnh nhìn xem đối diện thiếu niên, thật lâu, đống nhiên nói tiếng, là Phong tiên sinh à. Hạ Cực nói, Phong Nam Bắc gặp qua lão thái thái, không biết ngài ở chỗ này. Trung niên mỹ phụ ôn hòa nói, không ngại, Phong tiên sinh đã đến rồi, dễ dàng cho lão thân cùng một chỗ tế điện nhìn xuống ngọc đi. Hạ Cực rất muốn tiến lên, nhưng lý trí nhắc nhở hắn không nên tiến lên, thế là hắn nói, đây là lão thái thái việc nhà, ta. Trung niên mỹ phụ nói, thế nào, lao thân còn không mời nổi Phong tiên sinh. Hạ Cực lắc đầu, tiếp đó liền thản nhiên đi lên trước, cùng trung niên mỹ phụ kia cùng nhau đốt tiền giấy, tiếp đó lại bồi tiếp nàng, nghe trong miệng nàng nói liên miên lại nhải lấy không biết nói cái gì ngữ. Hai người rõ ràng tuổi tác chênh lệch vượt qua 50, nhưng lại hiện ra một loại kỳ dị ăn ý, cùng nhau đốt tiền giấy, liền tinh thần cùng tình cảm tựa hồ cũng ngắn ngủi giao hòa đến cùng một chỗ, mà lộ vẻ đến hài hòa. Cái này nhìn đến một bên Tô gia con cháu đấy lòng ngứa ngứa. Đấy lòng thầm nghĩ không nghĩ tới cái này Phong Nam Bắc lại là cái vướt ngông ngựa hảo thủ. Trung niên mỹ phụ đông nhiên nói, ta nghe nói, đến ngọc thêu cho con trai của nàng túi thơm bị Phong tiên sinh lấy đi, đúng không? Hạ Cực gật gật đầu, thần vũ vương thực lực quá mạnh, ta lo lắng một ngày kia gặp gỡ hắn, cho nên mới lấy đồng dạng loạn hắn tâm thần chi vật. Trung niên Mỹ phụ nói, có thể đem cho lão thân nhìn một chút sao? Hạ Cực thản nhiên lấy ra ngoài. Trung niên Mỹ phụ cầm ở trong tay nhìn xuống, tiếp đó bất thình lình đưa tay sờ về phía trong ngực. Lập tức, một hồi đinh linh linh âm thanh truyền đến. Đợi nàng lấy ra, đã thấy là một khối trường mệnh khóa. Buộc năm màu sợi tơ, một mặt khắc vẽ lấy phúc, một mặt khắc vẽ lấy kỳ lần đưa tử đồ án. Trung niên Mỹ phụ đem trường mệnh khóa để vào cái kia nhỏ túi thơm, sau đó lại đưa trả cho Hạ Cực, lao thân đã đáp ứng đến ngọc, chờ Tôn Nhi đầy tháng muốn đưa một khối lao thân tự mình làm trường mệnh khóa, đã Tôn Nhi không tại, vậy liền thả túi thơm bên trong đi. Phong tiên sinh sau này nếu là gặp phải cái kia thần Vũ Vương, cùng một chỗ cho hắn đi. Là lao thái thái. Hạ Cực thần sắc có chút hoảng hốt, hắn bất thình lình cảnh giác trước mặt trung niên Mỹ phụ đang xem hắn, cái này mới lộ ra nụ cười nói, kể từ đó. Cái kia thần Vũ Vương tâm thần hẳn là loạn định, ta như giết hắn, lao thái thái sẽ không trách cứ à. Trung niên Mỹ phụ cười cười, hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi Hạ Cực trên quần áo gió tuyết, cũng không có trả lời vấn đề này, mà là đột nhiên nói, Nam Bắc, có yêu mến nữ hài sao? Hạ Cực nói, chưa từng lập nghiệp, tại sao lập gia đình? Trung niên Mỹ phụ nói, cái này nhưng không đúng, lập nghiệp thì không được nhà. Qua mấy ngày ngươi tới lao thân trong phủ? Hạ Cực nói, cái này không được đâu. Trung niên Mỹ phụ nói, có cái gì không tốt? Tiếp đó lại nhỏ giọng nói, ta giới thiệu ngươi biết một nữ hài, lại xinh đẹp lại cực kỳ thông minh. Hạ Cực. Trung niên Mỹ phụ không đợi hắn trả lời, nói thẳng, Nam Bắc, không nên quên đi qua. Nhiên sau đó xoay người, tại Tô gia con cháu chen chúc xuống rời đi. Hạ Cực đấy lòng quả thực im lặng. Lao thái thái không phải là nhận ra mình a? Dù sao nữ nhân có một loại kỳ dị trực giác. Cho nên, nàng bắt đầu giúp mình gặp mặt. Hẳn là sẽ không a? Trở lại mây bên trên trang viên lúc, sắc trời đã lặn, vẫn cứ tuyết bay. Đường Lam tới báo, nói là trưởng công chúa đang chờ hắn. Hạ Cực đi vào, chỉ cảm thấy hôm nay An Dung Dung tựa hồ có chút là lạ. An Dung Dung nhấc tay áo, phiến ra một ngọn gió giữ cửa phi mang đóng lại. Sau đó lại phiến ra một ngọn gió đem tất cả ánh nến đều dập tắt. Lại phiến một ngọn gió để hết thảy rèm đều rơi xuống. Làm xong tất cả những thứ này, căn phòng bên trong đã trải qua một vùng tăm tối. Nhưng mà, cái này hắc ám bên trong tựa hồ đốt cháy ấm áp. Hạ Cực chỉ cảm thấy một đoàn nóng rực nóng bỏng thân thể nhảy vào ngực mình, chặt chẽ co do, hai tay chủ động ôm lấy cổ của hắn, đôi môi tiến đến hắn bên tai, há hơi nói, lên giường. Hạ Cực ngồi lên giường giường, đem nàng ném đến trên giường, tiếp đó đưa tay vật khí, cái chăn cuốn một cái, lập tức như là trói yêu dây thừng, đem tiểu yêu tinh này cho cuốn lại. Nhưng mà, An Dung Dung nhẹ hừ một tiếng, 11 cảnh máu sức lực lượng lập tức đánh tan trói yêu dây thừng. Tiếp đó chỉ gặp tiểu yêu tinh đuổi phải nhất câu, tuyết trắng đủ mặt câu đến thiếu niên eo, hơi hơi vận lực, như muốn mang theo hắn ngửa ra sau ngược lại, tốt lâm vào yêu huyệt không cách nào thoát thân. Nhưng Hạ Cực làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đồng phục. Trong tay đè ép, liền là muốn đi đem cái kia chân nhỏ rời đi. Nhưng mà, hắn bất thình lình vừa nghĩ, nếu như lúc này An Dung Dung nhảy ra hô một câu A3 nguyên lai ngươi không chịu tổn thương. Hay là Y3 ta đều 11 cảnh, ngươi như thế nào có thể đánh được ta? Đó là thật nguy rồi. Thế là, hắn ra vẻ bị thương, phát ra một tiếng kêu đau. Dưới tình huống bình thường, An Dung Dung nhất định sẽ cảm thấy thương thế hắn tái phát, tiếp đó quan tâm hỏi một câu người không sao chứ. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhân cơ hội nói hắn có chuyện, tiếp đó chuyện này liền lấp liếm cho qua. Nhưng mà, An Dung Dung hiển nhiên không hỏi hắn có hay không thương thế tái phát dự định. Hạ Cực cả kinh nói, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chuẩn bị dùng mạnh. An Dung Dung xóa mở tóc dài. Đỏ mặt nói, hôm nay ta liền dùng sức mạnh, ta liền thừa dịp ngươi thương nặng thời điểm cùng ngươi tốt, ngươi có thể làm gì ta? Hạ Cực, có chuyện thật tốt nói. Không cố gắng nói. Giảng điểm đạo lý, có được hay không? Không tốt. Vừa nói, An Dung Dung hai tay buộc phát ra cường đại 11 cảnh máu sức lực, ôm lấy Hạ Cực, cùng một chỗ cút vào trong giường đơn, tiếp đó phát ra một tiếng mang theo ý xấu hổ kêu sợ hãi, cái này một tiếng kêu sợ hãi để nàng thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hạ Cực nhân cơ hội ngăn chặn nàng nói, ngươi hôm nay thế nào? An Dung Dung hỏi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đúng. An Dung Dung thẹn xấu hổ, gật gật đầu, đúng là. Tiếp đó, nàng lại chất vấn, ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hạ Cực cũng không ẩn giấu, nói thẳng, ta sợ yêu nhau lại không thể làm bạn lại không thể đi theo lại không thể lâu dài nhưng còn xa không lỗi thời chỉ riêng tuyết nguyệt, đến lúc đó, làm sao bây giờ? An Dung Dung nói, ngươi không phải là sợ ta hoặc là ngươi sống không quá 500 năm A. Không phải là sợ chúng ta về sau không tại một cái thế giới bên trong A. Không phải là sợ chúng ta sau này không cùng đường sao. Hạ Cực thản nhiên nói, đúng. Một chữ rơi xuống, hai người đều trầm mặc. An Dung Dung nói, chúng ta bây giờ tối thiểu tại một cái thế giới, một con đường bên trên, không phải sao? Hạ Cực chưa từng trả lời, chẳng qua là cười nói, trưởng công chúa lẽ nào thiếu nam nhân sao? Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng nắm giữ. Đây không phải ta biết trưởng công chúa. Ngươi đến cùng thế nào? An Dung Dung chỉ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt đều biến mất, nàng lăn lộn nằm qua một bên, nói khẽ, ba ngày sau, gia tộc sẽ vì ngươi an bài quán đỉnh, đến lúc đó, lại lấy một viên hỏa chủng, ngươi liền có thể đột phá 11 cảnh. Hạ Cực nói, ta không quan tâm. An Dung Dung bất thình lình như một đầu nổi giận báo cái, đệ tới chất vấn, ta nỗ lực tranh thủ tới, ngươi dựa vào cái gì không quan tâm. Hạ Cực hỏi, ngươi giao xảy ra điều gì? An Dung Dung bất thình lình truyền âm nói, Nam Bắc, chúng ta đấu không lại Tô gia, càng không khả năng đấu qua được năm thế gia lớn không thể nào, ai đều không thể nào làm được, thế gia liền là thần, bọn hắn liền nên đem thiên hạ xem như đồ chơi. Ta không cách nào né tránh một số việc, cho nên ta đang cố gắng vì ngươi tranh thủ một điểm lợi ích, cũng muốn đem lần thứ nhất hiến cho chính ta chân chính yêu thích người, lấy không lưu lại hối hận. Hạ Cực truyền âm hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? An Dung Dung theo tại trong ngực hắn, truyền âm nói, gia chủ mang ta đi nhìn một ít gì đó, ta chỉ có thể nhìn thấy, lại không có cách nào nói ra. Nam Bắc, ngươi kẻ ngu này, đừng lại nghĩ đến cùng thế gia làm đúng rồi, thật tốt qua đi. Tỉnh táo một điểm đi, ngươi là thế gia người. Hạ Cực nhẹ nhẹ thở hắt ra, truyền âm nói, nếu là có thể đâu. An Dung Dung vô lực nói, làm không được. Hạ Cực nói, ta nếu để cho ngươi thấy được hy vọng đâu. An Dung Dung vô cùng thống khổ, bất thình lình tại trong ngực hắn khóc ồ lên, truyền âm nói, ngươi chỉ cần bình an, là được rồi. Hạ Cực nhẹ nhẹ xoa tóc của nàng, cố chấp hỏi, nếu là thấy được đâu. Nếu là nhìn thấy ta liền theo ngươi đi làm, dù là phấn thân thoái cốt, ta cũng không sợ. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người trên giường ôm nhau, yên tĩnh nằm một hồi, tùy ý nói một ít gì đó. Tỷ như An Dung Dung liên tục căn dặn không nên đem An Tìm quấn vào dạng này không phải là bên trong đến, để nàng tốt cuộc sống thoải mái a. Lại tỷ như Hạ Cực tùy ý hỏi 11 cảnh về sau sẽ phát sinh cái nào biến hóa, tiếp đó nhận được biến hóa bên trong lại không có thu được thứ hai thân loại thuyết pháp này. Như mỗi một loại này. Sau đó, An Dung Dung mới đứng dậy, trong bóng đêm tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo tử tế, đẩy cửa rời đi. Hạ Cực thở hắt ra, hắn cảm giác chính mình có thể muốn lâm thời mất đi một vị đồng minh. An Dung Dung nhìn thấy, nhất định là Tô ra một chút át chủ bài, nàng có thể bị sợ đến như vậy, cái kia át chủ bài tất nhiên là rất khủng bố. Nhưng, thì tính sao? Hai ngày sau, Tô ra ba tầng một chỗ không trung hoa viên bên trong. Mai trắng các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra lánh diễm mùi thơm. An Dung Dung mặc lấy màu đỏ áo lông, đứng tại trên thềm đá, như thế tại tuyết nhỏ bên trong nộ phóng hỏa diễm. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Sau đó là một tiếng ôn hòa mỉm cười. Tháng Khanh, đã lâu không gặp. Nam nhân kia cấp tốc đi đến nàng bên người, nghiêng đầu quăng nàng liếc mắt, trong mắt lại không có kinh diễm vẻ, cũng không có vẻ dâm tà, mà là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tà. An Dung Dung cũng nhìn thấy nam nhân này. Trên mặt hắn thời gian treo mỉm cười, hai gò má ửng đỏ, phan mà thấu trắng, có một cỗ kỳ dị ấm áp, tựa như là kiểu sinh quán dưỡng thế gia thư sinh. Nhưng trên người hắn lại vẫn cứ có tà khí. Nam nhân chính là Tô Du, 20 năm trước đi Ngô gia, bây giờ mới vừa vặn trở về. An Dung Dung ngồi vào hoa viên dưới mái hiên bàn trà một bên, thuần thục pha trà, tiếp đó phân ra một chén ra ngoài, Tô Du khá có phong độ ngồi đến đối diện nàng, thân mang bạch tí điề, không nhiễm một hạt bụi, nhưng hết lần này tới lần khác còn là cái kia một cô không cách nào tản đi tà khí phá hủy cái này bạch tí điề hình tượng. Hai người ăn ý ai cũng chưa từng nói chuyện trước. Tất cả ôn chuyện liền gặp mặt một câu kia đã lâu không gặp. Trừ cái đó ra, lại không một lời. Tô Du uống xong một ly trà, ôn hòa nói, Tháng Khanh, ý của gia tộc, ngươi minh bạch đi. An Dung Dung gật gật đầu. Tô Du bất thình lình cười truyền âm nói, kỳ thật, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi hẳn là cũng có người thích, nhưng là gia tộc chi mệnh lại không thể được, ta có cái đề nghị, ngươi nguyện ý nghe à. An Dung Dung ngạc nhiên một cái, tiếp đó lại gật gật đầu. Tô Du truyền âm nói, ta nguyện ý giúp ngươi, đối bọn hắn ta chỉ nói chúng ta chung đụng rất tốt, cho dù sau này chúng ta thành hôn, ta cũng sẽ không đụng vào ngươi một cái, dù là dắt tay cũng không biết. Ngươi cũng có thể cùng tiểu tình nhân của ngươi đi riêng tư gặp, thậm chí ta đem giường cưới khoảng không cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ chỉ treo vợ chồng tên. An Dung Dung truyền âm nói, ngươi muốn cái gì? Tô Du nói, trưởng khống. Cái gì trưởng khống? Ta muốn trưởng khống Tô ra tất cả tư nguyên, không hy vọng có người cho ta xuống một điểm ngáng chân. Cho nên, ta thành toàn ngươi, ngươi cũng cần thành toàn ta, trợ giúp ta. Nếu như có thể, ngươi ta hiện tại liền có thể lập xuống lời thề. An Dung Dung có chút do dự, nàng nhấc mắt lại liếc mắt nhìn nam nhân này. Hắn nhìn như khéo hiểu lòng người, nhìn như chẳng qua là một cái đối quyền thế có lấy dã tâm hạng người. Nhưng thật như thế sao? Trên người hắn cái kia một cỗ tà ý, đã trải qua không cách nào ngăn cản. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Du cũng không nổi, hắn đảo khách thành chủ, nắm qua nước trà lại rót cho mình một chén, từ từ uống, kiên nhẫn chờ đợi. Tựa hồ trước mặt cái này tuyệt mỹ Tô gia đệ nhất mỹ nhân đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. An Dung Dung nói, ta sẽ không lợi dụng lực lượng của mình, đi liều lĩnh giúp ngươi. Tô Du nói, lý giải, ta sẽ không ép buộc, nhưng nếu như không có cùng ích lợi của ngươi cực lớn xung đột, ngươi nhất định phải giúp ta. An Dung Dung lại cẩn thận nghĩ nghĩ, thực sự nghĩ không ra có vấn đề gì, vì vậy nói, được. Tô Du cười nói, vậy chúng ta phát thệ đi. Về sau, hai người đều là lập ra lời thề. Tô Du nói, dựa theo lệ cũ, nếu là một tòa trang viên chủ nhân tử vong, như vậy tòa trang viên này tất cả nô bộc đều nên đấu giá, hoặc là tộc nhân khác phân chia. Mà băng đế cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ sẽ lưu lại một chút nô bộc quét dọn trang viên, bố trí cái mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Đợi cho đấu giá ngày, ngươi giúp ta cầm cái kế tiếp người. Ai? Năm đuôi yêu hồ. Nàng. Nàng vốn không tính nô bộc. Nhưng ta hết lần này tới lần khác biết rõ trên người nàng không chỉ có phong ấn, còn bị lạc ấn nô đường vân, mà nghe lệnh của băng đế. Băng đế ngược lại là cũng không có bạc đãi nàng, cũng không có miễn cưỡng nàng, ta rất là bội phục. An Dung Dung biết rõ dạng này năm đuôi nhất định là sẽ quay tới giá trên trời, Tô Du điểm tích lũy, cho nên hắn đây là muốn chính mình táng ra bại sản đi giúp hắn. Nhưng mà, nàng trong đầu lóe qua phong nam bắc bộ dạng, thân ảnh kia đã trải qua nướng tại nàng trong óc, thế là nàng ứng tiếng, ta đáp ứng ngươi. Tô Du mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Chương 163, Long Chỉ Quán Đỉnh, Hồng Nương giật dây. Hạ Cực gặp lại An Dung Dung lúc, là đang bay liễn bên trên. Trưởng công chúa đến mang hắn đi tiếp thu chuẩn nhập 11 cảnh quán đỉnh. Hạ Cực nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy An Dung Dung thần sắc rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Qua mấy ngày, hỏa trùng đến rồi, ngươi liền chuyên tâm đột phá 11 cảnh, đột phá lại đi nhân gian đi. An Dung Dung âm thanh cũng có chút vui sướng, hai tay kéo bên người nam nhân cánh tay. Hạ Cực quăng nàng liếc mắt, tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng truyền âm nhắc nhở, điều chỉnh một chút, tâm cảnh của ngươi xảy ra vấn đề. An Dung Dung muốn nói ta không có, nhưng lời đến khỏe miệng, lại đột nhiên tóc hiện mình quả thật là lạ. Từng có lúc, chính mình còn lấy trưởng công chúa cái bóng thân phận bồi hồi tại thời khắc sinh tử, còn cùng băng đế hai tướng đánh cờ, rút đao sinh tử. Nhưng bây giờ đâu? Sợ hãi. Thỏa hiệp. Giao dịch. Ý lại. Bị nắm mùi dẫn đi. Đây là chính mình sao? Hạ Cực thấy được nàng lộ ra vẻ suy tư, truyền âm nói, làm ngươi nắm giữ, liền sẽ sợ hãi mất đi. Còn nếu là không có gì cả, lại có thể vượt khó tiến lên giết ra đường máu. An Dung Dung, các ngươi tự vấn lòng, ngươi thật nắm giữ qua sao? Trưởng công chúa chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua linh hồn, nàng cả người run rẩy lên, lại mở mắt ra, trong mắt đã trải qua nhiều hơn một phần quen thuộc mê người, lạnh lẽo, như mang theo mặt nạ. Nhưng rất nhanh này mặt nạ lại bị sợ hãi thỏa hiệp mềm yếu biến thành hiểu. Tiếp theo lại lần nữa hóa thành mặt nạ, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến ánh mắt lộ ra mấy phần không biết giải quyết thế nào. Hạ Cực lại xê dịch trưởng công chúa ôm lấy nàng cánh tay tay, nhẹ giọng truyền âm nói, ngươi đi qua nắm lấy cánh tay của ta, là vì nói chuyện. Hiện tại thế nào, ngươi thật giống như nắm lấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là thật bởi vì thích ta mới như thế nắm lấy ta, còn là bởi vì hoảng hốt sợ hãi, cho nên mất đi lý trí cùng phán đoán, mà quán tính nắm lấy ta. Trưởng công chúa đứng tại nguyên chỗ, như thế đông cứng. Hạ Cực mỉm cười giúp nàng sửa sang tóc, để hơi loạn tóc mây đừng đến nàng sau thai, truyền âm nói, về sớm một chút đi, đừng để ta chờ quá lâu. An Dung Dung im lặng thật lâu, nhắm hai mắt nói, được. Nàng một tiếng này, đã trải qua nhiều hơn mấy phần quá khứ khí phách, lúc này, đi qua Hạ Cực nhắc nhở, nàng nhảy ra cái này vòng tròn mới đột nhiên nhìn thấy chính mình tâm cảnh biến hóa quá trình. Tô gia đam kia lão gia hỏa, thật đúng là lợi hại. Trong lúc bất chi bất giác bắt chẹt chính mình ngắn, cũng cải biến tâm tình của mình. Tại trang này quyền lực trong trò chơi, ai nếu là mất chính mình cách cục, chỉ muốn an phận ở một góc, tham sống sợ chết, ai chú định bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Bay liễn tới mục đích. Hạ Cực xuống xe, bước vào 3 tầng một chỗ bí mật đại điện. Bởi vì sớm có gửi thông điệp, cho nên đại điện thủ vệ Tô gia nữ đệ tử cũng không có cản hắn, mà là thả hắn tiến vào. Tô gia tại 3 tầng quán đỉnh chi chỗ tên là Chim Non Long Chỉ. Nói trắng ra là, liền là sương mù bừng bừng thiên trì. Mà cái gọi là quán đỉnh, liền là hấp thụ cái này trong ao bộ phận chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng bên trong đã bao hàm tinh khí thần huyền công, có thể phụ trợ đạt tới 9 giờ 5 tầng, từ đó đạt tới có thể thành tựu 11 cảnh điều kiện tất yếu. Hạ Cực có chút do dự, đến cùng là nên cởi quần áo ra đi vào đâu? Còn là trực tiếp đi vào đâu? Đang do dự lúc, hắn chợt thấy trong sương mù có một bóng người, hiển nhiên là nữ tử. Cái này sương mù rất đặc thù, thấy không rõ lẫn nhau. Nhưng Hạ Cực bởi vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp mặc quần áo, bước vào ao bên trong. Nữ tử kia hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn tiến vào, nghiêng đầu hỏi, người là ai? Phong Nam Bắc. Gió. Nữ tử nghĩ nghĩ, bất thình lình nở nụ cười, ta gọi Tô Điểm, mới từ Ngô gia trở về. Hạ Cực ngẩn người. Cái này thế nhà thế mà còn có giao lưu sinh thao tác. Hắn bản năng liền nghĩ nhiều nghe ngóng điểm thông tin, thế là hỏi, Ngô gia so ta Tô gia như thế nào? Tô Điểm nói, không tốt, tuyệt núi tuyệt nước, âm khi âm u, còn không có ánh mặt trời, ta làn da đều mất máu sắc. Mấy ngày nay tại mánh phơi nắng bù lại. Hạ Cực lại hỏi, Ngô gia công pháp so ta Tô gia như thế nào? Tô Điểm cười nói, thế nào, muốn trang Ngô gia? Hạ Cực nói, cùng chỗ một ao, cũng coi như duyên số, chẳng qua là tâm sự. Tô Điểm nói, ngươi chốc lát nữa liền sẽ không dễ dàng quán đỉnh không có thư thái như vậy. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi từ bên ngoài nhân gian đến, lại đánh bại ta Tô gia hai vị thiên tài, đúng rồi, Tô Cảnh là biểu ca ta. Hạ Cực trầm mặc lại. Tô Điểm nói, bất quá ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi không giết hắn, ta đều muốn giết hắn, hắn liền là người ngu ngốc, sớm muộn sẽ chọc cho phiền toái lớn. Hạ Cực nói, luận võ luận bàn, sinh tử không do người. Tô Điểm nói, ta không trách ngươi, tương phản, ta rất thích ngươi. Hiện tại Tô gia thế hệ trẻ tuổi gần như đều là ngớ ngẩn, khó được có ngươi một cái thiên tài như vậy, ta thật sự là hiếm có ngươi đây. Hạ Cực quyết định lại không trò chuyện, hắn đã phát hiện, cái này nữ nhân rất có thể là cái đồ biến thái. Tô Điểm hì hì nở nụ cười, thế là cũng không nói chuyện. Hạ Cực yên tĩnh cảm thụ được, chỉ cảm thấy một loại sức mạnh đang xông mở của mình lỗ chân lông, hướng trong cơ thể tràn vào. Mỗi một điểm lực lượng bên trong đều ẩn chứa bạo tạc tính chất yếu tố, mặc dù loại này yếu tố với hắn mà nói liền là mưa bụi, nhưng hắn còn là giả bộ như bảo vệ chặt linh thai, khuôn mặt nghiêm nghị bộ dáng. Những lực lượng này bị thân thể của hắn dẫn dắt, tại hắn nguyên thần chỗ chậm rãi tạo thành 3 viên hạt châu màu vàng óng, long ngâm tức giận long huyết sức lực long thần rõ ràng. Cái này ba hạt châu lực lượng rất nhanh thăng lên đến 9 tầng, về sau lại tại ao bên trong lực lượng đẩy các bên dưới, tụ tập thành một viên nhạt hạt châu màu đỏ, chân long nhập giai thánh điện. Đùng. Hạ Cực trực tiếp sử dụng cái này nhạt hạt châu màu đỏ. Hạt châu vỡ vụn. Đỏ nhạt chảy qua nguyên thần, huyết nục, mạch đập, tiếp theo cải tạo thân thể của hắn. Tiếp đó, hắn sinh ra một loại nổ tung cảm giác, giống như là cái kia trăm trượng ma long thân thể muốn từ cái này nhỏ nhỏ trong thân thể dãy rủa mà ra. Loại kia áp chế cảm giác nhất thời gian đạt đến cao điểm, để hắn nhịn không được siết chặt song quyền, gắt gao khống chế trong cơ thể mênh mông năng lượng, để tránh để nó vào lúc này cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, đường tắt duy nhất liền là trực tiếp cùng năm thế gia lớn khai chiến, không khả năng khác nữa. Á á á, hắn đau khổ áp chế loại lực lượng này, nhịn không được phát ra tiếng giống. Tô Điểm kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ta thừa nhận rất đau, nhưng ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy? Lẽ nào thân thể ngươi chịu không được những lực lượng này? Hạ Cực không trả lời, từng ngụm thở phì phò. Tô Điểm có chút khinh thường nhìn hắn một cái. Nhưng nàng không thấy được Hạ Cực song trong con mắt lóe lên khủng bố ánh sáng lộng lẫy. Cái kia ánh sáng lộng lẫy mới hiện ra, Hạ Cực lập tức nhanh nhắm mắt lại, không để cho người ngoài nhìn thấy. Thật lâu, hắn mới bình phục lại. Hắn đã thành công đem lực lượng này nhét vào đen hoàng đế ma thân bên trong. Tinh tế tiêu hóa lấy mới vừa lấy được lực lượng. Chân Long nhập giai thánh điển mặc dù là màu đỏ nhạt kỹ năng, nhưng là một loại tính tổng hợp các phương thuộc tính tăng lên trên diện rộng, để thân thể có thể tiếp nhận hỏa chủng tiến thêm một bước cải tạo, bản thân lại không có cái gì tác dụng đặc biệt. Hạ Cực tay chỉ điểm một chút mu bàn tay của mình, chỉ cảm thấy phồng lên lợi hại. Hắn cảm thấy mình giống như là cái khí cầu, có lẽ bị tiêm đâm một cái liền sẽ phá. Nhưng nếu là phá, lại không phải nổ tung, mà là tuôn ra một cái đen hoàng đế. Hắn lại hao tốn thật lâu thời gian, mới tiến thêm một bước điều chỉnh tốt trạng thái thân thể của mình. Xem ra, đơn thuần áp xúc thân thể đối với mình loại này máu tỉnh hai lần người mà nói, đã trải qua không quá có tác dụng. Huống chi, hắn đã phát giác chính mình lần đầu tiên máu tỉnh, tất nhiên là có đại vấn đề. Máu tỉnh, là huyết mạch thức tỉnh, có ba cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tồn tại huyết mạch. Thứ hai, hỏa chủng thôi hóa. Thứ ba, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Chính mình tại chỉ dựa vào lấy cái điều kiện thứ 3 liền trực tiếp vào 11 cảnh, đây quả thực là quái thai, đừng nói thế ra, hắn hiện tại chính mình cũng cảm thấy mình coi như là dị số. Như vậy, vấn đề đến rồi, chính mình thức tỉnh cái thứ nhất pháp thân đến tột cùng là cái gì. Vì cái gì thai kiếp gặp phải hoa sen trắng, hoa sen trắng sẽ chạy, mà Hắc Liên Hoa lại chủ động chạy đến cùng mình kết hợp. Trở về trên đường, hắn đã trải qua từ An Dung Dung chỗ hiểu đen hoàng đế tồn tại. Nếu như nói chính mình là đen hoàng đế, là ác mộng triệu. Như vậy, mình nếu là chưa từng thu được cái thứ nhất pháp thân, phải chăng còn sẽ có 24 đầu? Phải chăng còn sẽ là đen hoàng đế? Cái này từ nơi sâu xa, giống như một khâu lôi kéo một khâu, trùng hợp vô cùng, thần bí khó lường, tựa như thiên ý. Vạn nhất là nhân vật chính hào quang đâu. Hạ Cực nghĩ như vậy, nhưng chợt bỏ đi ý niệm, đây là cái thế giới chân thật, mà không phải hư ảo cố sự thế giới, như thế suy nghĩ sẽ đem mình đẩy vào một cái ngốc nghếch gan khớp chỗ nhầm lẫn, thẳng đến cuối cùng bị người bán đi tinh kế còn không biết. Rầm rầm. Bên người truyền đến nổi trên mặt nước âm thanh. Tô Điểm đã trải qua quán đỉnh hoàn tất. Nàng lắc lắc tóc dài, trần chuồng đi hướng ra phía ngoài, Tô gia nữ đệ tử vội vàng lấy ra áo ngoài cho nàng. Tô Điểm thân hình cao gầy, quanh thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Khóe môi mang cười hiện ra một vệ thục nữ hương vị, nhưng này khóe môi chỉ cần thoáng hướng trên dẫn ra một ly chính là hiện ra điên cuồng, lại câu động một chút chính là tà khí giạt rào. Da thịt trắng xám lại chạy xuôi từng đạo hỏa diễm hồng trạch. Nàng hỏi, vì cái gì thả nam nhân đi vào? Tới trước tới sau, chút điểm thời gian này không chờ được sao? Nữ đệ tử kia nói khẽ, lao thái thái phân phó. Tô Điểm ngạc nhiên một cái, bất thình lình lộ ra một vệ nụ cười, ta đã biết. Hạ Cực cũng không biết rằng những thứ này. Hắn thậm chí không có chú ý tới cô nương kia không mặc quần áo. Đang tiêu hóa xong quán đỉnh về sau, hắn liền cẩn thận thử thăm dò ra ao xuống đất, tóc phát hiện mình không có nổ tung về sau, lúc này mới thở phào một cái. Đi tới cửa trước, cái kia Tô gia nữ đệ tử sững sờ mà nhìn xem hắn, ngươi mặc quần áo đi vào. Không nên mặc sao? A a. Hạ Cực bên trên bay liễn. Giao long bay lên, trong mây tầng. An Dung Dung thần sắc đã trải qua khôi phục tỉnh táo, lộ vẻ nhưng đã điều tiết không sai biệt lắm. Nàng chính là như vậy, một khi tỉnh táo, khôi phục so với ai khác đều nhanh. Nàng nhìn thấy từ trên thềm đá đi xuống nữ tử, nhưng lại sẽ không lại đi hỏi. Ngược lại là Hạ Cực nói thẳng, lão thái thái để ta đi nàng trang viên, nói muốn giới thiệu nữ hải tử cho ta biết. An Dung Dung ánh mắt giật giật, không có xoắn xuýt giới thiệu nữ hải tử, chẳng qua là nói khẽ, mẹ ta nhưng sẽ không dễ dàng làm hồng nương. Hạ Cực lộ ra cười. Trước mắt trưởng công chúa là thật đã trải qua nhập hí kịch. Ngày kế tiếp, hắn ứng ước đi tới trung niên mỹ phụ kia trang viên. Lão thái thái đang lôi kéo một cái thuộc nữ khí chất thiếu nữ tại nói chuyện, nhìn thấy Hạ Cực đi vào, nàng cười đối thiếu nữ kia nói, đây chính là mãi mãi vì người giới thiệu như ý lang quân. Hạ Cực. Lão thái thái ngáp nói, Nam Bắc, lại đây ngồi đi. Hạ Cực chính là ngồi quá khứ. Lão thái thái chỉ thiếu nữ kia cái ghế đối diện nói, ngồi cái kia. Hạ Cực cũng không từ chối, thoải mái ngồi quá khứ. Lão thái thái cái này mới lộ ra mỉm cười. Nam Bắc, cô nương này từ nhỏ đã đi Ngô gia trao đổi, hôm trước vừa trở về, gọi Tô Điểm. Phẩm tính thiện lương, thành người hiền thục, tướng mạo thượng giai, tích cực tiến tới, hơn nữa còn là người trong tộc người. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nam tử trước mặt, nói, mãi mãi, hôm qua ta cùng hắn từng gặp. Lao thái thái ra vẻ không biết, như thế đúng dịp. Tô Điểm nói, đúng vậy à, đúng dịp đến cởi quần áo ra tại bên trong ao rồng cùng một chỗ quán đỉnh. Lao thái thái cười hai mắt híp lại thành một cái hồ ly khe hở. Nha đầu, đây chính là duyên số. Nàng lại lấy sớm sinh quý tử thần sắc nhìn về phía Hạ Cực hỏi, Nam Bắc, ngươi cảm thấy ngọt ngào như thế nào đây? Hạ Cực. Trước mặt Lao Thái Thái sẽ không thật phát giác được chính mình a? Nếu không, vì sao lại là đem trường mệnh khóa cho mình, lại là tích cực như vậy giúp mình gặp mặt, hơn nữa còn là người trong tộc người. Cái này cũng không dễ dàng, là coi trời bằng vung. Nhưng không có đạo lý, tướng mạo của mình, khí chất, lực lượng đều cùng thần Vũ Vương bất đồng. Hơn nữa cái khác 11 cảnh hẳn là không có thứ hai thân. Thế là, hắn nghiêm mặt nhìn về phía Tô Điểm nói, ta uống rượu, còn yêu thích cuốn một loại người gian mùi thuốc lá đốt lên tới quất, trừ thế ra an bài trang viên ta không còn phòng ở, cũng không có tỏa giá, không có thế lực, không thích luyện võ, là trong huyết mạch xuống ngoại ra người. Đại thể ý tứ liền là gặp mặt lúc nói ta uống rượu hút thuốc, không nhà không xe không có công tác, không nỗ lực còn không có thiên phú. Tô Điểm. Lao Thái Thái nói, Nam Bắc, ngươi làm sao nói đâu? Ngọt ngào thật tốt cô nương. Hạ Cực thở phào một cái, dựa theo con đường, chính mình đã đem gặp mặt hẳn phải chết hạng đều đạt một lần, cái này nháo kịch nên kết thúc. Lão thái thái vội vàng lại nói, ngọt ngào, ngươi đừng để trong lòng, đứa nhỏ này không biết nói chuyện. Tô Điểm cười nói, mãi mãi, ngươi yên tâm, vốn là ta còn chỉ chuẩn bị đến xem, nhưng bây giờ thấy được, lại ngược lại là cảm giác hứng thú. Đây là cái thú vị nam nhân. Lão thái thái cười nói, mãi mãi cái này an tâm, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta để hạ nhân chuẩn bị cơm trưa, buổi trưa đừng hòng đi. Tô Điểm khéo leo ứng tiếng, ai, tốt. Sau đó, lão thái thái cười đi ra ngoài, ta đi phòng bếp nhìn xem. Trong phòng chỉ còn giữ lại Hạ Cực cùng Tô Điểm hai người yên tĩnh ngồi đối diện. Tô Điểm bỗng nhiên nói, ngươi còn thích gì, nói ra một lượt, nói không chừng chúng ta hứng thú hợp nhau đâu. Hạ Cực nhàn nhạt nói, không có. Hắn biết rõ trước mắt cái này nữ nhân thoạt nhìn là thuộc nữ, nhưng rất có thể là cái đồ biến thái, nói nhiều vô ích. Tô Điểm nói, dù sao cũng là mãi mãi tâm ý, khắp nơi xem đi. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, trưởng công chúa hôm qua cũng gặp mặt, cũng là gia tộc căn bài, đối tượng là Tô Du. Hai người gặp mặt khá tốt, trò chuyện vui vẻ, tình đầu ý hợp, còn kém đính hôn. Nói xong câu đó, nàng cười khẽ, lại bất động thanh sắc uống trà, như thế thuận miệng hỏi một câu, nàng sẽ không có nói cho ngươi đi. Rất nhanh. Cơm chưa đến. Hạ Cực nhìn xem một bàn này đồ ăn, trong lòng tràn đầy cổ quái cảm xúc. Bởi vì một bàn này đồ ăn, căn bản không phải thế giới này hình thức, mà là xuyên qua trước điệu tinh bên trên đồ ăn thường ngày hình thức. Cái gì cà chua xúc trứng, ớt xanh thịt sợi, ma bà đậu hũ, ủ ngục thịt, trứng gà bánh. Lão thái thái nói, đây đều là đến Ngọc đứa bé kia dạy ta, đứa bé kia ý nghĩ một mực rất quái lạ, nam bắc, ngọt ngào, đều tới nếm thử. Mới vừa nói xong, Lão thái thái liền kẹp một khối ủng ục thịt phóng tới Tô Điểm trong bát, sau đó lại kẹp một khối phóng tới Hạ Cực trong bát, cười nói, nhanh ăn đi. Chương 164, Tô gia lão tổ xuất quan. Bóng tôi vô cùng vô tận bên trong. Cái kia vẽ ở thế giới này một tòa hành cung như tuyên cổ tồn tại. Nguyên bản nên hai đạo ngồi đối diện thân ảnh, lại trở thành một đạo. Thân phía sau thần bí cổ trung, kim đồng hồ tại 17 điểm mới qua một chút, kim phút đang chỉ tại 6 giờ vị trí. Cái này rằng thân ảnh mơ hồ nhìn xem đối diện không có một hai vị trí. Tuy là không sợ hãi không trợn, nhưng từ lẩm bẩm trong giọng nói lại là mang tới một vẻ hiếu kỳ. Đã xuất thần vũ vương vậy chờ dị số ngươi đều chưa từng chính mình hạ tràng. Vì sao lúc này, ngươi đột nhiên đã tham dự? Ngồi 3.000 năm, hiện tại đây chính là ngươi phán định thời cơ tốt nhất sao? Thân như một đạo cắt hình chiếu vào bên trong thế giới này, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào, xem ra kiếp số đã bắt đầu khuấy động. Ta cũng cần nhanh chóng tìm kỹ cắt nhập nhân gian thời cơ, để tránh lạc hậu. Chỉ có điều, ngồi 3.000 năm ngươi, đi nhân gian còn thích ứng. A, Tô Điểm chính đang ăn thịt. Nàng giống như mấy ngàn năm chưa ăn qua thịt đồng dạng, ăn rất ngon. Nàng ăn càng thơm, lão thái thái liền càng vui vẻ, liền như là mỗi một cái chân chính mãi mãi hướng về phía cháu gái của mình nhi đồng dạng, chỉ hy vọng ăn nhiều một chút. Ăn ngon. Thêm một chén. Tô Điểm đem cái chén không đưa ra đi, hiện ra nguyên khí tràn đầy. Lão thái thái đứng dậy trước hỏi, Nam Bắc, ngươi cũng lại thêm một bát đi, ngươi xem một chút, ngọt ngào đều so ngươi ăn nhiều lắm. Hạ Cực là thật lâu chưa ăn qua kiếp trước đồ ăn, nói thật hắn là nghĩ thêm, nhưng là sợ lộ ra sơ hở. Hắn còn không nói chuyện, Tô Điểm nắm lấy chén của hắn đưa tới, mãi mãi, giúp hắn cũng thêm một bát, nhìn xem khó chịu. Lão thái thái thật vui vẻ đi thêm cơm. Bên bàn tròn chỉ còn dư lại hắn cùng Tô Điểm hai người. Tô Điểm nói, ta mới từ Ngô gia trở về. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, về sau gia tộc lại để cho ta cùng đi với ngươi nhân gian, ngươi có thể hay không mang nhiều ta xem. Hạ Cực vừa vặn muốn từ nàng nơi này nghe ngóng Ngô gia thông tin, huống chi mang nàng đi nhân gian, cái này vốn là không cách nào từ chối chuyện, thế là gật đầu nói, tốt. Đang nói chuyện, lão thái thái đã đem bát cơm bưng tới. Dừng lại cơm trưa, chủ và khách đều vui vẻ. Cơm trưa về sau, lão thái thái lại để cho hai người tại trang viên đi dạo ở chung một hồi. Lần này không đợi Hạ Cực nói chuyện, Tô Điểm chủ động nói, Ngô gia không có 5 tầng, chỉ có 2 trọng, tầng thứ 2 là lao tổ vị trí, tầng thứ nhất lại cực lớn, tựa như là một cái hoàn chỉnh thế giới, bên trong âm trầm, tối tăm, bóng tối, biến hóa kỳ lạ. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hạ Cực xác thực muốn biết lối vào vị trí, nhưng hắn dù sao vẫn là cùng thiếu nữ này có chút ngăn cách. Tô Điểm đống nhiên lại nói khẽ, kỳ thật mãi mãi hận không thể chúng ta ngày mai liền cùng cư, mà ta là cái rất truyền thống nữ nhân. Cho nên hôn nhân việc lớn đều nghe trưởng bối an bài, mà ngươi cũng không ghét, so những phế vật kia ngớ ngẩn tốt hơn nhiều. Hạ Cực thản nhiên nói, chúng ta còn không quen. Tô Điểm nói, phong Nam Bắc, sinh sôi phải thừa dịp sớm, nếu như không nhanh chóng lưu lại dòng dõi, càng về sau thế nhưng là càng khó. Theo lấy huyết mạch thức tỉnh, sinh mệnh cấp độ của ngươi cũng tại tăng lên, mà ngươi chỉ có tìm kiếm được cùng ngươi sinh mệnh cấp độ cùng cấp nữ nhân, mới có thể sinh sôi. Mà càng là cường đại, sinh sôi thành công khả năng lại càng nhỏ. Đây là thiên đạo đối với cường đại giống loài hạn chế. Câu nói này ngược lại là từ một cái mới góc độ để Hạ Cực rơi vào trầm tư. Hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Hiện tại, hắn là đen hoàng đế thân thể, còn có thể sinh sôi ra dòng dõi sao? Còn có ai có thể thừa nhận hắn? Cái gọi là môn đăng hộ đối, ở kiếp trước có lẽ là chỉ ra thế, nhưng ở cái thế giới này, có lẽ chỉ là tối thiểu là giống nhau cường giả, đồng dạng sinh mệnh cấp độ. Ba ngày sau, băng đế nô buộc đấu giá hội kết thúc. Năm đuôi thuận lợi thuộc về Tô Du, mà An Dung Dung chính mình chỉ lưu lại một người, bây giờ thân là thanh vương vương phi như mộng tuyết. Lại qua một ngày, một viên U Lam Ma hỏa hỏa chủng được đưa tới. Dựa theo ước định, cái này hỏa chủng trực tiếp bị đưa tới Hạ Cực trang viên. Hạ Cực thử thật lâu, hắn là thật không cách nào lại hấp thu cái này một đám lửa loại. Thân thể của hắn đã trải qua bão hỏa. Bão hỏa đến hai trọng máu tỉnh, hai cái pháp thân. Nhưng vô luận cái nào pháp thân đều không thể hiện ra ở người trước. Thế là, hắn mượn thương thế chưa từng khôi phục tên, đem U Lam hỏa chủng đưa trả lại cho An Dung Dung. Gia tộc thì là mượn nhu cầu cấp bách hỏa chủng tên, đem U Lam hỏa chủng tìm lấy trở về, đồng thời hứa hẹn sau này có lại cho một cái phong Nam Bắc. Sự kiện lần này, có lẽ mặt ngoài không có người nói cái gì. Nhưng sau lưng, lại là không ít châm chọc khiêu khích. Ngoại gia người trung quy là ngoại gia người. Thương thế chưa từng khôi phục. Sợ không phải không cách nào hấp thu hỏa chủng A. Cho hắn quán đỉnh tư nguyên thật sự là lãng phí, nếu như là ta, sợ không phải sớm liền đột phá. Ai, đáng tiếc, ta như vậy thiên tài dĩ nhiên không người thưởng thức. Loại này tam lưu võ giả, cũng là ỷ vào mấy phần tiền kỳ thiên phú, nhưng phàm là có lấy ưu tú huyết mạch thế gia người trong tộc đệ tử, nhất định đều sớm thấy rõ, loại này ngoại gia người tiềm lực có hạn, lâu dài không được. Thật không biết người nào còn sùng bái người này, ta này loại sống hơn 50 năm người trong tộc người thật nhìn không được, kiến thức thiện cận đây này. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận vào lúc nào, mãi mãi cũng sẽ không ít những âm thanh này, thế ra cũng giống vậy. Mà viên kia bị gia tộc thu hồi hỏa chủng, lại là cho Tô Điểm. Tô Điểm hao tốn ước chừng 2 ngày thời gian đi hấp thu. Sau đó, thành công đột phá đến 11 cảnh, nhưng pháp thân lại là một cái hôn tạm sắc long, dĩ nhiên chui vào năm màu rồng. Những cái kia sau lưng âm thanh lại lặng lẽ trào phúng lên. Thật sự là người trong tộc người sỉ nhục. Còn giao lưu đi Ngô gia, ăn nhiều như vậy tư nguyên, lại chỉ có thể hóa ra hôn tạm sắc long đi tới đi lui báo gia tộc. Ta nếu là nàng, đã sớm không mặt mũi gặp người. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Còn không bằng để cái kia phong Nam Bắc hấp thu, lại kém cũng sẽ không kém qua hôn tạm sắc long. Kết quả này là để Hạ Cực có điểm ngạc nhiên. Dựa theo hắn suy nghĩ, vô luận viên kia hỏa chủng cho ai, người trong tộc người đột phá 11 cảnh sau dù sao vẫn là nên chạy đến đánh chính mình khuôn mặt. Nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Như thế phản xáo đường sao? Tô Điểm chồng lên đùi, chân của nàng rất dài, hơn nữa gầy, chồng lên nhau chân nhỏ càng là không có khe hở nối tiếp, hiện ra một cô nhu nhu nhược nhược vẻ đẹp. Nàng ngồi tại Hạ Cực trang viên trước bàn đá, hoa nước ba ba nói, sớm biết ta không hấp thu hỏa chủng. Hiện tại không mặt mũi thấy người. Hạ Cực, không sao, ngươi so với ta tốt, ta liền hấp thu đều không hấp thu được. Tô Điểm thở dài nói, ngươi là nhận tổn thương. Mà ta không có. Hạ Cực, cái này cũng không trách ngươi, là hỏa chủng phẩm chất không tốt. Theo ta được biết, U Lam hỏa chủng hẳn là bình thường chủng loại, về sau còn có dị hỏa, không diệt ma hỏa. Hắn mạnh mẽ kẹp lấy đen hoa sen trắng không nói. Tô Điểm đống nhiên nói, ngươi có thể hay không cùng người khác đồng dạng, xem thường ta. Hạ Cực lắc đầu, không chỉ không có, đáy lòng của hắn lại vô hình nơi, bị động nơi, không cách nào khống chế sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cảm giác kia thật giống như hai cái học cặn bã, một cái chính đang bởi vì không có tham gia thi mà bị giáo huấn, kết quả một cái khác chạy tới nói, ta chỉ kiểm tra 10 điểm. Cái gì là cảm giác thân thiết? Là cái này. Hắn cổ quái nói, ngươi trông phải người trong tộc sao, vì sao lại như thế? Tô Điểm thở dài một tiếng, khổ não nói, ta cũng không biết rằng. Lại qua 2 ngày, An Dung Dung bất thình lình tới chơi. Nàng vừa thấy mặt, liền nói ngay vào điểm chính, Nam Bắc, gia tộc lại phong tỏa. Vì cái gì? Bởi vì đen hoàng đế. An Dung Dung vẻ mặt nghiêm túc, trừ tất yếu nhân viên cùng gia tộc an bài nhân viên bên ngoài. Những người khác không cho phép ra ngoài. Hạ Cực gật gật đầu. Nhưng, An Dung Dung câu nói tiếp theo lại có vẻ cổ quái, ta cũng không cho phép ra ngoài. Nhưng ngươi có thể, hơn nữa lần này, gia tộc ngoài ngạch để một người đi hiệp trợ ngươi. Ai? Tô Điểm. Tại sao là nàng? An Dung Dung nói, nàng là Lao Thái Thái sủng ái nhất cháu gái, mà Lao Thái Thái Nam Bắc, ngươi yêu thích Tô Điểm sao? Hạ Cực nói, Lao Thái Thái không giải thích được để ta cùng nàng gặp mặt. An Dung Dung nghĩ nghĩ truyền âm nói, xem ra gia tộc vẫn là tán thành ngươi, nhưng lại bắt đầu hoài nghi ta, bọn hắn để ta cùng một cái khác người trong tộc người ở chung, trên thực tế là muốn thuận lý thành chương đem trên tay của ta quyền lực đều theo đi. Ta mấy ngày nay là suy nghĩ minh bạch, Bọn hắn mặc dù luôn miệng nói ngươi là ngoại gia người, nhưng kỳ thật lại đem ngươi trở thành người trong tộc người, mà bọn hắn chân chính muốn đối phó người là ta. Xem ra băng đế khi còn sống đã cùng bọn hắn nói rất nhiều thứ, mà bọn hắn kỳ thật cũng là tin tưởng băng đế. Theo bọn hắn nghĩ, lần này trở về vốn nên là băng đế mà không phải ta, nhưng lại không ngờ tới sai lầm, thế là, tại lấy thích hợp nhất phương pháp bổ cứu. Hạ cực chợt nhớ tới mình đối Lưu Ly nói câu nói kia, thế là lại lặp lại một lần nói, không muốn không biết giải quyết thế nào, mạnh lên là được rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Coi trọng. Người cũng là. Hạ cực mang theo Tô Điểm ngồi bay liễn rơi xuống một tầng, lại mang lên tân quân chính là đi tới mở miệng. Tô sơ cô nương, lại gặp mặt. A, Phong tiên sinh. Dẫn đường thiếu nữ có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ có điều, nàng chợt nhớ tới gia tộc những ngày gần đây Lão Thái Thái an bài Phong Nam Bắc gặp mặt bí chuyển, bất thình lình nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy Phong tiên sinh đối tượng hẹn hò. Chỉ có điều, Tô Điểm tựa hồ là không có chú ý tới nàng như thế lộ vẻ tốt, hoặc là căn bản không thèm để ý. Ba người đi vào tảng đá, tiến vào cá mắt hồ. Hạ cực sợ hai người xảy ra chuyện, chính là tay kéo lấy hai người, rất nhanh thăng lên đến mặt hồ. Về sau thuê một chiếc xe ngựa, hướng kính hồ phương hướng mà đi. Sau một ngày, xe ngựa chạy tới kính hồ. Làm Sa Phu nhìn thấy ba người muốn hướng giữa hồ mà đi lúc, nhìn nhìn lại ba người tư nghi tướng mạo, bất thình lình phúc đến thì lòng cũng sáng ra, vội vàng đem thuê tiền xe móc ra, xa xa chạy tới, tiên nhân, tiền của ngài ta không thể thu. Ngài đã cứu ta người cả nhà tính mệnh, ta nếu là thu tiền của ngài, kia là thật không nên nha. Thu đi. Hạ cực nhàn nhạt trả lời một câu. Âm thanh tựa như thanh phong phất liễu, để phu xe kia lập tức an ổn xuống, chẳng qua là quỷ ở bên hồ, thật lâu không thể đứng dậy. Tô Điểm bất thình lình giật mình địa a một tiếng, tiếp đó cười ngọt ngào nói, nguyên lai ngươi thường ngày kiệt ngạo, khinh cuồng, người sống chớ gần bộ dạng đều là giả vờ. Chân thực ngươi, thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, vì bách tính tạo phúc. Thật sự là cùng ta thế ra những cái kia ngớ ngẩn bất đồng. Hạ cực thuận miệng nói, năm nay mùa hè, ta vì dương danh, đi tại Đông Hải ven biển, giúp bọn hắn loại trừ giao mắc, phu xe kia đoán chừng cũng là nhận lũ lụt người một trong đi. Tô Điểm nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, một lời mang qua, nhưng kỳ thật lúc ấy nhất định rất vất vả, cũng nhất định rất mệt mỏi. Đáng tiếc, ta không thể theo ở bên cạnh ngươi. Hạ cực nói, ngọt ngào cô nương, kỳ thật tình cảm của chúng ta không có đến một bước kia. Tô Điểm nói, đó là ngươi cảm thấy. Ngươi không cảm thấy. Ta không cảm thấy. Tô Điểm lắc đầu, ta là rất truyền thống nữ nhân, hôn nhân việc lớn, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Cha mẹ ta đều là lười nhác hạng người, căn bản trèo lên không thể nơi thanh nhã, mà ta từ nhỏ đã là mãi mãi nuôi lớn. Đã mãi mãi hy vọng ta cùng với ngươi, vậy ta nhất định ngươi, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều đã đem ngươi trở thành làm phu quân, sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi. Ngươi không muốn đuổi theo cầu hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của ta liền là mạnh lên, cùng ngươi sinh sôi hậu đại, ta liền sẽ một lòng bổ nhào đang mạnh lên trong chuyện này. Mặc dù ta pháp thân chẳng qua là một cái nho nhỏ hỗn tạp sát long. Hai người nói chuyện thời điểm, thuyền nhỏ đã trải qua vào trong kính hồ trang viên. Cơ Huyền rất hiểu chuyện chạy tới hệ dây thừng, Hạ cực cùng Tô Điểm song song đi xuống thuyền nhỏ. Cơ Huyền từ sau nhìn một cái. Đáy lòng của hắn có một loại cảm giác cổ quái. Cái kia chính là sư phụ cùng cái này nữ nhân càng là vô cùng xứng đôi. Tựa hồ liền là trời đất tạo nên, trên đời nếu có bất kỳ người nào khác muốn tới, cái kia đều là bên thứ ba. Hạ cực cũng không hiểu cảm nhận được loại này kỳ dị ăn ý, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào đã có loại này từ bước chân, đến động tác, đến hô hấp, thậm chí đến nhịp tim đều vô cùng hòa hợp cảm giác, cho dù An Dung Dung cũng không có, hai người nhiều lắm là ngẫu nhiên tâm hữu linh tê. Nhưng hắn cùng cái này bất thình lình xuất hiện Tô Điểm, lại là ăn ý đến cực hạn cảm giác. Liền tựa như trời này tại nói cho hắn biết cái này chính là của ngươi một nửa khác, cái này chính là của ngươi nữ nhân. Thậm chí mơ hồ tầm đó, hắn sinh ra một loại tinh thần cộng minh cảm giác. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, Tô Điểm cũng vừa tốt nghiêng đầu, tiếp đó lại như mối tình đầu bên trong, như như giật điện quay đầu lại, tiếp theo thân thể nghiêng một cái, thuận lý thành trương khoác lên cánh tay của hắn. Mà hắn dĩ nhiên không có đẩy ra ý nghĩ, bởi vì tim của hắn đập dĩ nhiên cũng gia tốc, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được Tô Điểm tim đập rộn lên. Liên la loại này kỳ dị hài hòa. Nhưng, Tô Điểm cũng không có kéo quá lâu, nàng nhìn thấy xa xa hải tử còn có an tịm, chính là nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn như thế có ái tâm. Vừa nói, nàng đã trải qua vừa đi tiến lên, từ trong ngực móc ra không ít bình bình lọ lọ, hô, thần tượng đan, đối rèn thể có ích lợi rất lớn, một đời người chỉ có thể ăn một viên. Bọn nhỏ nghe đến con mắt đều sáng lên, bọn hắn tựa hồ cũng rất yêu thích nữ nhân này, nhưng cũng không cầm, đều mắt ba ba nhìn hướng Hạ cực. Hạ Cực gật gật đầu, bọn hắn mới hoan hô lên, tiếp đó chạy đến Tô Điểm bên người, một người cầm một bình. Tô Điểm đuổi theo dặn dò, nhớ tới sau khi rèn luyện ăn. An Tìm tại lúc ban đầu trông thấy Hạ Cực thời điểm, từng có tình yêu nam nữ ý nghĩ, nhưng đã sớm biến mất không còn chút nào. Bây giờ đối mặt Hạ Cực giống như đối mặt với một vị chân chính trưởng bối, nàng nhỏ giọng hỏi, lão sư, ta cũng có thể cầm sao? Hạ Cực còn chưa lên tiếng, Tô Điểm đã đem một bình thần tượng đan nhét vào trong ngực nàng. An Tìm vội nói, cảm ơn sư nương. Lời này thốt ra, nàng tựa như tại một cỗ kỳ dị lực lượng thôi thúc giới, đem sư nương nói ra miệng. Mà Tô Điểm nghe được sư nương hai chữ này, con mắt cười thành hai con đáng yêu tiểu tần tháng, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, tiên sinh, dẫn ta đi chung quanh một chút đi, ta đều chưa từng tới nhân gian. Chương 165, những năm kia vua màn ảnh cùng ảnh hậu. Giang Nam. Mùa đông. Giao thừa năm. Giấy cắt hoa cắt giấy, đỏ chót chữ phúc khắp nơi đều là. Đèn lồng treo thành một chuỗi, phủ kín trên phố, các nữ nhân làm bạn đang đàm tiếu, các nam nhân thì là tại trong tiểu lâu cao đàm khoát luận, bọn nhỏ đang không ngừng chạy nhanh đuổi theo. Người mô phỏng là sống tại ca múa mừng cảnh Thái Bình thịnh thế, hoàn toàn không biết rằng lúc này chính đang đại kiếp mới bắt đầu. A, Tô Điểm bất thình lình kinh hãi nhảy dựng lên. Nguyên lai là góc tường bất thình lình nổ vang lên tiếng pháo nổ, từng đóa tia lửa nhi giữa không trung lốt bốc nhảy. Hạ Cực vỗ vỗ nàng nhu nhược vai, không có việc gì, là pháo. Tô Điểm lúc này mới thở phào một cái, tiếp đó cấp tốc đứng ở Hạ Cực một bên khác, một bộ chân quý sinh mệnh, cách xa pháo bộ dáng. Lại đi một hồi, Tô Điểm đại tiểu thư lại lên tiếng kinh hô. Ai? Đó là cái gì? Nàng to mò nhìn ô giấy dầu, sau đó ném ra một cái vàng nguyên bảo, mua một cái, hào khí nói, không cần tìm. Chủ quán nắm lấy vàng nguyên bảo, nhìn xem cái kia một đôi tình lữ đi xa bóng lưng, nỗi lòng thật lâu không cách nào yên lặng. Tuyết rơi trời, thuần trắng thế giới bên trong. Tô Điểm chống lên ô, kiếm chân, tay phải cao dơ cao lên, muốn giúp Hạ Cực ngăn cản tuyết. Hạ Cực trực tiếp một cái cướp đi qua, chủ động gánh chịu che ô nhiệm vụ. Mà, Tô Điểm cười ngọt ngào cười, kiêng lấy chân đi ở phía trước, lại không xa cách. Nàng hai tay như cánh chim mở ra, một bên duy trì cân bằng, một bên siêu siêu vẹo vẹo theo người trước mặt dẫm qua dấu chân đi. Có hai cái bất hạnh lưu manh vô lại thấy được nàng xuất thủ xa xỉ, lại thấy được nàng xinh đẹp đáng yêu, chính là ỷ vào đã từng luyện qua một chút công phu, đem hai người ngăn ở trên phố trong hẻm nhỏ. Đối phó loại người này, Hạ Cực đều không cần xuất thủ, chỉ cần đi qua. Bốn phía gió giống như là rõ ràng lường hắn ý, hóa thành hai đạo gió tuyết công thành gỗ, trực tiếp đem hai người đụng bay đến bầu trời, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Hai người đi ra ngõ nhỏ, lại tới trên phố hộp số khu. Đinh! Tô Điểm ngón cái bắn ra. Bắn ra một cái vàng nguyên bảo, vững vàng rơi vào bên đường có chút dầu tư tư trên bàn gỗ. Ông chủ, trong tiệm có cái gì đều tới một phần. Rất nhanh, mì hoành thánh, bánh bao, bánh nướng, tàu phớ, mì sợi, các loại thêm thức ăn toàn bộ đều lên bàn. Hạ Cực ngồi tại vị này Tô gia lão thái thái cực sủng cháu gái đối diện, đáy lòng liền sợ nàng như thế không có mấy ngày liền trở nên béo. Tô Điểm thoải mái ăn nhân gian thức ăn ngon, giống như mấy ngàn năm không có ăn xong đồng dạng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc bên dưới, như thế thùng cơm đem hết thể quét phong quyển tàn vân. Tiên sinh, ngươi như thế nào không ăn? Hạ Cực nhìn xem nàng, không hiểu có một loại nuôi con gái cảm giác. Ngươi ăn đi. Vậy ta liền không khách khí nha. Hai người ăn xong đứng dậy. Ông chủ trong lòng bàn tay siết chặt vàng nguyên bảo, túi đầu đưa hai người rời đi. Đi một hồi, lại đến trên cầu. Đinh! Tô Điểm ngón cái lại bắn ra. Lại một cái sáng long lanh vàng nguyên bảo lại bay lên bầu trời, rơi vào cầu vượt một cái bán kẹo hồ lô lão đầu nhi trên tay. Lão đầu nhi kia nhìn lấy trong tay sáng long lanh vàng, vội vàng cắn một cái, nhìn thấy nhàn nhạt dấu răng mới khiếp sợ. Cái này như thế lớn vàng nguyên bảo. Nhưng hắn vẫn tính phúc hậu, thở dài một tiếng, cô nương, không có tiền lẻ. Tô Điểm trực tiếp đem hắn cắm đầy băng đường hồ lô cỏ giá đỡ cầm tới, tiếp đó một bên khiêng, vừa ăn kẹo hồ lô. Rốt cuộc, toàn bộ Giang Nam trên đường lớn buôn bán đều phát hiện đại thương máy. Hai người đến mức, một đám người hoặc là đem xe đẩy, hoặc là nắm lấy bảo bối theo sát ở phía sau chào hàng. Tô Điểm hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ liền là vung ra một khối lớn vàng nguyên bảo. Vung càng về sau, lớn vàng nguyên bảo không có, nàng bắt đầu vung bảo thạch, kim cương. Chỉ nhìn đến một đám người trợn mắt hốt mồm. Hạ Cực thật sự là nhịn không được, nghiêng đầu nhìn về phía bụng của nàng, như cũ gầy gò xẹp xẹp, nhiều như vậy đồ ăn cũng không biết đi nơi nào. Đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy cái này em gái có thể là thật chưa từng tới nhân gian, nhưng nhìn nàng xử thế tác phong, còn có thể duy trì một viên ngờ nghệch lương thiện tâm, xác thực cũng là thế gia bên trong dị loại. Rốt cuộc, có người nhận ra Hạ Cực. lập tức lại là một hồi nhi huyên náo. Là Kính Hồ tiên nhân. Phong tiên sinh. Gặp qua Phong tiên sinh. Phong tiên sinh, ta vì ngài viết một bài thơ, còn mời ngài cần phải nhận lấy. Có thư sinh từ trong đám người chen tới, đem bức tranh ống xa xa đưa qua. Phong tiên sinh, đây là nhà ta gà mái mới vừa xuống trứng gà, cái này một giỏ mời ngài cần phải nhận lấy. Phong tiên sinh. Tô Điểm rúc vào Hạ Cực bên người, nàng tại mùa đông mặc lấy vừa vặn màu trắng áo lông, hai gò má lại trong gió rét đông ra một chút đỏ ửng, hai mắt có lấy ánh sáng lộng lẫy, không có nửa phần dối trá, không có nửa phần khói lửa, nhất cử nhất động không có nữ nhân vị mười phần, nhưng là để cho người chỉ cảm thấy cô nương này thật tốt, mà nàng đi tại Phong tiên sinh bên người, hai người thật là tuyệt phối. Tô Điểm cũng là căn bản không cầm nửa chút thế ra người giá đỡ, cùng bốn phía dân chúng khách khí, thậm chí còn có thể đỡ lao nhân, hoặc là lấy ra một chút thế gia linh đan rượu dược cho một chút tàn tật bệnh nặng người. Hạ Cực nhìn nàng lấy ra đan dược, có chút là cực kỳ đắt đỏ, nhưng cô nương này tựa hồ căn bản không hiểu được quý giá cùng tiện nghi, chẳng qua là cảm thấy thích hợp liền lấy ra đến, cũng không hỏi tiền. Hai người đi một đường, mà đã có người ăn đan dược mà cảm thấy bệnh tật khôi phục, thế là ở phía sau hưng phấn hô to lấy thần tiên sống, thật là sống thần tiên đây này. Lại là dập đầu, lại là giải bái, hô hào Phong tiên sinh, thần tiên sống. Từ từ lại có người bắt đầu hô nữ thần tiên. Hai người như thế đi một đường, Tô Điểm không biết bại gia tốn hết bao nhiêu tiền cùng tư nguyên, nhưng nàng dường như hảo không đau lòng. Hai người trở lại Kính Hồ lúc đêm đã khuya. Hạ Cực không thể không thừa nhận, hắn chưa từng thấy loại nữ nhân này. Tuyết bay ngừng, tháng 11 treo cao. Nguyên bản tối tăm mặt hồ cũng không ngừng nổ tung một chút màu sắc hoa. Tô Điểm hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Pháo hoa, dân gian tay nghề, bình thường ngày lễ ngày Tết sẽ thả. Khử ta kỳ phúc, để cầu tốt đẹp một năm. Đang nói thời điểm. Giữa thiên địa vang lên lốt bốp âm thanh. Tựa hồ, trong chấp nhóm này, tất cả pháo trúc đều dẫn nổ, tất cả pháo hoa đều bay lên không, tất cả tịch mịch đều bị quét tới. Tô Điểm dọa đến che thai, thế nào? Hạ Cực cười nói, buổi trưa qua, một năm mới đến. Chúc mừng năm mới. Tô Điểm điềm nhiên hỏi, chúc mừng năm mới. Tiếp đó, nàng lại nói, thật xin lỗi. Hạ Cực hỏi, thế nào? Tô Điểm cắn môi. Thản nhiên nói, ta vì có thể để ngươi đối ta sinh ra hảo cảm, dùng tại Ngô gia tuyệt địa học được một chút bí pháp này có thể tại vô thanh vô tức gian để giữa nam nữ sinh ra tinh thần kết nối. Không có có nam nhân sẽ ngay tại lúc này trách cứ nữ nhân. Huống chi nữ nhân này vẫn là vì yêu thích hắn. Hạ Cực cũng sẽ không. Tô Điểm bất thình lình nhắm mắt lại, hai tay hơi nhúc nhích, nhiều lần, một đạo ba động kỳ dị dường như giải trừ. Nàng nhìn về phía Hạ Cực nói, được rồi, tinh thần kết nối mở ra. Nàng kiêng lấy chân, gương mặt xinh đẹp ở trong ánh trăng nhìn lên trước mặt thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn thích ta sao? Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái bộ dạng, mỗi một tư thế, đều cực điểm nam nhân tưởng tượng, giống như tại mộng ảo trong bức tranh. Rõ ràng nàng đã trải qua mở ra tinh thần kết nối, nhưng giữa hai người liên hệ lại giống như sâu hơn. Hạ Cực chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, hắn nhắm mắt kiểm tra một lần, không có có gì thường, hắn thậm chí mặc niệm mấy câu thanh tâm sạch trí Phật trải qua. Vẫn là không có gì thường. Hắn mở mắt ra lúc, Tô Điểm đã chạy xa chút, nàng té ngửa ở đầu thuyền, hai tay cái gối nhìn xem ngôi sao trên bầu trời, không biết trời tại nước, thanh ngộng áp tinh hà. Thế là, Hạ Cực cũng nằm quá khứ. Tô Điểm ăn ý hướng bên cạnh xê dịch. Hai người nằm cùng một chỗ, nhìn xem cái này năm mới tinh không. Tô Điểm từ từ ngủ say, Hạ Cực cầm ra một cái chăn lông vì nàng đợi lại, tiếp đó đang muốn đứng dậy, bất thình lình Tô Điểm một cái nghiêng người lật, nhấc chân đè lại hắn. Năm mới sau thời gian, Hạ Cực dạy cơ huyền. Tô Điểm thì là mang theo một thanh trường đao, bốn phía đi hành hiệp trưởng nghĩa, tế thế cứu nhân, không bao lâu, nàng cũng thu được Kính Hồ tiên tử chi danh. Mà toàn bộ Giang Nam đều đã biết Kính Hồ tiên tử cùng Kính Hồ tiên nhân là một đôi thần tiên quyến lữ. Đế sư cùng ẩn quân bất đồng. Ẩn quân cần chém chém giết giết, trưởng không thế giới dưới đất. Mà, đế sư cần chính là hiền danh. Cho nên, truyền bá thanh danh, liền là hai người thường ngày thao tác. Điểm này, hai người làm phi thường tốt. Tiếp qua chút thời gian, Chu gia quốc sư cũng sắp xuất thế, quốc sư nhiệm vụ thì là kiếm lời đủ trên giang hồ danh vọng. Hai tháng sau, Tô gia sứ giả đến rồi. Phong tiên sinh, ngọt ngào cô nương, gia chủ thông báo, để hai vị ba ngày sau về gia tộc. Tô Điểm hỏi, xảy ra chuyện gì? Sứ giả nói, gia chủ nói, tử sĩ phát hiện một khối dị hỏa vùng đất, trong đó cất giấu hơn 10 đoàn dị hỏa hỏa chủng, mà đây vẫn chỉ là bên ngoài. Năm thế gia lớn đều động tâm, quyết định phái người tiến đến phân chia. Mà Tô gia lại phái hai vị đi. Biết rõ. Sứ giả truyền báo xong, liền rời đi. Hạ Cực đem cả bản tiểu Hắc Long tức giận giao cho Cơ Huyền, để hắn siêng năng luyện tập. Sư đồ hai người ánh mắt âm thầm giao lưu. Cơ Huyền ý tứ rất rõ ràng, sư phụ ngươi yên tâm đi, tại bất kỳ tình huống gì bên dưới, đồ nhi đều là ngài trung thực nội gian, về sau vô luận cái gì ẩn quân, quốc sư, đại tướng quân, văn đầu, bọn hắn cùng đồ nhi nói, đồ nhi lập tức hướng ngài báo cáo. Đồ nhi có thể tại như là chiến lược, phương vị, chiến lược điều động, chiến thuật ý đồ các loại này địa phương, sư phụ cung cấp toàn bộ phương vị thông tin phục vụ. Hạ Cực gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Thế là, hắn lại vứt xuống cả bản Hắc Long pháp điện. Cơ Huyền, là hắn chôn đến sâu nhất một con cờ, thế ra sợ là tìm lật trời đều sẽ không tìm được cái này nội gian. An bài tốt hết thảy, hai người liền xuất phát. Cơ Huyền tùy ý mở ra không thể không thừa nhận, đây là một môn tốt nhất huyền công, mặc dù so lúc trước hắn mưa gió huyền thiên ghi chép kém một chút, nhưng từ trên lực lượng tới nói đúng là rất bất phàm. Hắn lật lên, bất thình lình lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ gặp Hắc Long pháp điện trung ương trang giấy tầm đó kẹp một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ bên trên chỉ viết một hàng chữ, để An tìm ngày mai dịch dung về sau, đi tìm Thanh Vương Vương Phi như mộng tuyết. Cơ Huyền trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, chỉ này một hàng chữ, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Nhưng rõ ràng hết thể đều yên lặng. Cái này gió từ đâu mà tới? Mưa từ đâu mà tới? Hắn không hiểu. Nhưng tờ giấy này nhưng thật ra là viết cho An tìm nhìn, nếu không, lão sư chỉ cần tại ra cuốn khế ước bên trong bảo hắn biết là được rồi. Cơ Huyền vội vàng đem tờ giấy cẩn thận thu nhập trong tay áo, giả bộ như không có việc gì tiếp tục lật hết trang kế tiếp, dường như nhìn thấy đặc sắc chỗ mà bỗng nhiên hổ khu chấn động. Hạ Cực cùng Tô Điềm đi tại trở về gia tộc trên đường. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người đã là rất chín, tối thiểu hai người chính mình cũng cảm thấy như vậy. Về đến gia tộc về sau, gia chủ dĩ nhiên chính mình tại một tầng các loại hai người. Sau đó đem hai khối cổ phát lệnh bài pháp khí phân biệt đưa cho hai người. Đây là có thể phân biệt đủ hiệu lệnh 8.000 tử sĩ lệnh bài. Gia chủ nói chuyện chỉ thấy Hạ Cực, mà từ đầu tới đuôi đều không đi nhìn ngọt ngào cô nương liếc mắt, tiếp đó lại căn dặn nói, Tây Phương bởi vì hỏa cướp nguyên nhân, cùng nhà ta tộc có liên hệ đại yêu đều đã rời đi, nói một cách khác, các ngươi có thể vận dụng liền là cái này 1.600.000 tử sĩ, những này tử sĩ thực lực không tầm thường, yếu nhất thả ở nhân gian đều coi như là 8 trọng cảnh giới cường giả, mà cầm đầu hai người đều là thứ 10 cảnh giới pháp tướng cấp độ cường giả. Nói xong, gia chủ lại lấy ra đồng dạng khóa mẫu pháp khí, này khóa tên là một lòng ngọc khóa, một khi sử dụng, có thể rõ ràng biết được đối phương vị trí phương vị, để kịp thời trợ giúp. Hạ Cực liếc mắt nhìn chằm chằm cái này pháp khí, hắn rất không muốn, nhưng không có phù hợp lý do. Gia chủ lại tiếp tục lấy ra hai cái tịch hỏa chiếc nhẫn, hai viên bói toán pháp viên bi. Cái này bói toán pháp viên bi tác dụng liền như pháp khí tên đồng dạng, có thể điều tra xa xa tình huống, để tránh tùy tiện mà vào. Cuối cùng, gia chủ lại lấy ra hai khối hình rồng cánh chim trạng ngọc bội, cái này gọi long hành thiên lý, một khi sử dụng, có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm, coi như là cứu mạng vật phẩm, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Hai người phân biệt tiếp nhận, sau đó gia chủ chính là chính mình dẫn dắt lấy hai người, chuẩn bị từ phong lang quan bên ngoài mở miệng ra ngoài, tiến vào Tây Phương hỏa cướp vùng đất. Hạ Cực đột nhiên hỏi, gia chủ, xin hỏi trưởng công chúa được chứ? Gia chủ đông nhiên dừng lại, Nam Bắc à, làm nam nhân chớ có lòng tham, lão phu cháu gái còn ở chỗ này đây, ngươi tại sao lại hỏi lão phu con gái? Tô Điềm nói, ra ra, ngươi liền cùng Nam Bắc nói đi. Gia chủ cưng chiều nhìn thoáng qua Tô Điềm, sau đó nói, ngươi nha đầu này, cũng được, đã Nam Bắc không yên lòng, ta liền cứ gọi Tháng Khanh ra tới. Hạ Cực là thật có chút không yên lòng. Hắn trước khi đi, An Dung Dung đã bị tiêm đúng rồi, hơn nữa nàng mặc dù đang khôi phục, nhưng đến cùng là trường mực đại loạn qua, một bước loạn, từng bước loạn. Một canh giờ sau, 9 cái hắc dao lôi kéo bay liễn rơi vào một tầng đại địa bên trên. An Dung Dung từ trên xe đi xuống, gặp qua gia chủ. Gia chủ khẽ hừ một tiếng, chắp tay đứng tại một chỗ. Hạ Cực đột nhiên nói, trưởng công chúa, người đối ta có ơn chi ngộ, mà tại Tây Phương cướp ta liều chết dẫn ra hỏa ma lòng, đây coi như là đã trải qua còn qua. Hôm nay gặp ngươi chính là đặc biệt muốn nói với ngươi một tiếng. Ngươi ta, không ai nợ ai. An Dung Dung đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Lời của hắn vô cùng quyết tuyệt, liền tựa như là người phụ tình. Nhưng mà, Phong Nam Bắc làm sao có thể nói như vậy? Trừ phi hắn là giả. Trừ phi hắn là cố ý. Hắn vì cái gì cố ý? Không ai nợ ai, chặt đứt quan hệ, là bởi vì sợ liên lụy. An Dung Dung cắn môi, nhẹ giọng mà buồn bã hỏi, vì cái gì? Hạ Cực không có trả lời. Hắn đã đem thông tin truyền tới. An Dung Dung có thể hỏi như vậy, hiển nhiên cũng đã hiểu. Hắn có thể yên tâm rời đi. Thế là, hắn vây tay nói, Tô Điểm, chúng ta đi. Ừm. Tô Điểm vội vàng đi theo, tay phải nhẹ nhàng đong đưa, cùng phía trước nam nhân tay trái đụng đụng một cái, chợt bắt lấy, mười ngón tay đan sen. Đưa mắt nhìn hai người đi xa ra chủ xoa xoa trên trán mồ hôi, đồng thời nhẹ nhẹ thở phào một cái. Chương 166, tình thế bắt đầu đi hướng không biết. Hạ Cực cùng Tô Điểm xuất hiện tại quan ngoại thổ địa bên trên. Bây giờ tuy là 3 tháng, nhưng xuân lại chậm chạp tương lai bắc địa. Bầu trời hiện ra màu xám nhạt, như cũ tung bay lẻ tẻ tuyết nhỏ. Ngàn loan vạn trướng, phong hỏa dài đài, hùng vĩ quan hải cũng đều lồng tại màu bạc bên trong. Tô Điểm mở to mắt, quét qua tất cả những thứ này, trong mắt tràn đầy tương lai hơn người gian hiếu kỳ. Hạ Cực quan tâm vì nàng phủ thêm một cái màu đen đấu đồng. Tô Điểm thuận thế hướng về thân thể hắn ngã ngược lại.